Chương 1191 hỗn loạn, thần bí, nguy hiểm, đó chính là thể hiện chân thật nhất của cái gọi là giới phân kia. Không người nào có thể nói rõ nơi sâu nhất có những gì, nó giống như mấy vùng đất cổ xưa khác vậy, từ xưa tới nay đều không tìm hiểu được toàn bộ. Như cổ quáng thái sơ kia, cũng không biết nơi sâu nhất chôn cất những cái gì. Như trời cao kia, có sinh linh nào ngủ yên trong đó không? Trong đêm trăng này, bọn họ chuyện trò thảo luận với nhau, sau cùng mỗi người đều tự nhủ càng cố gắng hơn, bởi vì lịch trình tiếp theo có thể sẽ liên quan đến thành tựu cả đời của bọn họ. Tu cổ pháp, nhất định phải có một hạt giống, muốn có được một tiên chủng hoàn mỹ thì vô cùng khó khăn, hiện nay chỉ có số ít mấy thứ như cây non thế giới thụ, mô hình vũ trụ, thế nhưng đã không thể tái hiện được nữa, chỉ có thể gặp không thể cầu. Thanh Y nhẹ giọng than thở. Còn những người khác như Tào Vũ Sinh, Trường Cung Diễn, Long Nữ, Phượng Vũ, tuy rằng tu kim thế pháp thế nhưng cũng đã đến cửa ải cả. Bởi vì, ngay trước đây không lâu có trưởng lão nói, sẽ dẫn bọn họ đi tới một chỗ gọi là Tổ Huyệt, đó là một nơi rất kỳ lạ có thể thai nghén ra thần thai. Nếu như có cơ duyên thì sẽ thực hiện một lần đại niết bàn ở nơi đó, từ thân thể đến nguyên thần, lột xác toàn bộ, có thể nói, chuyện này tựa như có thể xoay chuyển cả cuộc đời của chính bản thân mình. Nếu như niết bàn thành công và thấu đáo thì đường tu hành sau này có thể sẽ càng trải rộng, càng sáng sủa, trở thành một con đường đầy bằng phẳng. Nghe nói, tổ huyệt đó từng thai nghén ra sinh linh tiên đạo, vừa mới ra đời đã thành tiên rồi. Tào Vũ Sinh than thở, đó là chuyện xảy ra ở trên một kỷ nguyên trước. Có người suy đoán, đó là một cuống rốn thiên địa, có thể thai nghén vạn vật, đoạt tạo hóa đất trời, có thể thay đổi thể chất của sinh linh. Toàn bộ những tích lũy trong năm tháng dài đằng đẵng đều tầm bổ cho một sinh linh, đương nhiên có thể thành tiên. Đương nhiên nếu như vô duyên mà nói, khi tiến vào cái tổ huyệt đó cũng không chiếm được cái gì cả. Trường Cung Diễn lên tiếng. Lần này, mấy người tu cổ pháp như Thạch Hạo muốn đi tìm tiên chủng, còn mấy người như Trường Cung Diễn tu kim thế pháp thì lại muốn đi thay đổi mệnh cách của bản thân. Đối với bọn hắn, tuy rằng đường đi không giống nhau thế nhưng lần đi xa này đều có liên quan rất lớn. Dưới ánh trăng, một bóng người yểu điệu thướt tha đi tới, gót sen uyển chuyển, vô cùng lôi cuốn. Nước da trắng như tuyết, chiếc quần lụa màu đen khó lòng che đi thân thể rung động lòng người, chiếc cổ trắng ngần, búp tay ngó sen trắng mịn như ngà voi, đôi chân thon dài mang theo ánh sáng lộng lẫy mê hoặc lòng người. Nàng là ma nữ, làn tóc phấp phới, con ngươi như ngọc thạch màu đen, làn da trắng mịn như mỹ ngọc, nàng kỳ ảo mà xuất trần, tựa như tinh linh nhảy múa dưới ánh trăng. Người còn chưa đến mà đã khẽ cười thành tiếng, mỉm cười chào hỏi mọi người. Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi ạ, ta còn nghĩ ngươi cố ý ẩn núp, không muốn gặp cố nhân nữa chứ. Thạch Hạo cười nói, tự mình rót cho nàng một chén rượu thơm. Thật ra ta cũng có ý định tránh né, à không, vừa mới đến mà đã có chút hối hận rồi nè. Nhìn xem, cô gái nhỏ bên cạnh ngươi đã lộ sát khí với ta kìa. Ma nữ cười hì hì. Người mà nàng nói là Thanh Y, mấy ngày nay nàng không có xuất hiện cũng là đang né tránh, bởi vì năm xưa hai người từng đánh nhau đến sống chết, chống đối vô cùng gay gắt. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là ma nữ nhằm vào Nguyệt Thiền, Thanh Y là thứ thân nên bị lây xui xẻo theo mà thôi. Phải biết, năm xưa Thanh Y bị bắt và phát sinh các loại gút mắc với Thạch Hạo, tất cả đều ma nữ làm nên, nếu như không có nàng thì có thể sẽ không có các loại dây dưa giữa hai bọn họ sau này. Thanh Y khẽ hừ một tiếng, cặp mắt giống như thu thủy vẽ ra hai tia chớp lạnh lẽo, tuy rằng không hề động thủ thế nhưng địch ý rất rõ ràng. Này, cô em Thanh Y, thái độ gì thế hả, dù gì ta cũng là bà mối của các ngươi đó nghen, đừng qua cầu rút ván có được hay không, nếu như không có ta thì làm sao các ngươi có thể ngọt ngào tình cảm như hiện tại chứ. Ma nữ luôn rất xảo quyệt. Xoẹt. Ánh mắt hai cô gái gặp nhau trên không trung lại như là có đốm lửa điện lấp lóe, cả hai luôn chống đối phản kích lẫn nhau. Tất cả mọi người đều là bạn bè cả, đừng tổn thương hòa khí, không cần thiết phải như vậy. Long nữ giảng hòa. Thỏ nhỏ thì lại cười hì hì ve vãn kỳ lân con trắng như tuyết, e sợ thiên hạ không loạn, kêu ầm lên, hai vị tỷ tỷ, không bằng tỷ thí một trận đi. Thanh Y lập tức chừng nàng một cái. Hai người rất thân thiết với nhau, từng chịu chung hoạn nạn ở di địa tiên cổ, vậy mà bây giờ đứa nhỏ này lại còn ồn ào như vậy. Đều là bạn bè cả, chuyện gì cũng từ từ hẳn nói. Thạch Hạo cũng khuyên bảo. Trên thực tế, sau khi hai cô gái cự cãi một lát thì đều đã thu lại thần lực của bản thân, không còn tranh chấp gì nữa, bởi vì trong sân có nhiều người quen như vậy nên các nàng không thể đánh nhau được. Khi mọi người lần nữa ngồi xuống thưởng thức các món ăn ngon, sảng khoái uống rượu thơm thì bầu không khí tiếp tục náo nhiệt trở lại. Mà trong lúc này, ma nữ nói một câu làm cho tất cả mọi người đều phun rượu, khiến Thanh Y giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, suýt chút nữa đã liều mạng với nàng. Không phải ngươi có rồi mà, sao không nhìn thấy gì hết thế? Ma nữ hỏi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong lúc nhất thời Thanh Y còn chưa kịp phản ứng thì thỏ nhỏ chớp chớp cặp mắt to, lập tức hỏi, có cái gì vậy? Ta là đang nói Thanh Y, lúc ở Di Địa Tiên Cổ tại hạ giới từng nghe nói nàng đã có, vậy sinh rồi hạ. Ma nữ cười hỏi dò. Phụt. Chỉ trong chốt lát, mọi người đều phun rượu tung tóe, ngay cả những người đang thưởng thức các món ăn cũng như thế, tất cả thứ trong miệng đều phun hết ra ngoài. Có một ít rượu và thức ăn rơi vào trong hồ, lập tức thu hút thần ngư đủ mọi màu sắc, hào quang lấp lánh bơi lội bên dưới. Ngươi. Sắc mặt Thanh Y đỏ bừng, xấu hổ và giận dữ đan xen, vốn nàng rất tao nhã nhưng lúc này trở nên hoảng loạn, suýt chút nữa đã lật tung chiếc bàn bằng ngọc thạch trước mặt. Theo như ta được biết, chắc hẳn ngươi đã bí mật sinh rồi chứ gì, là con trai hay con gái thế? Ma nữ tinh quái hỏi. Oa ha ha, thật hay giả thế, Thanh Y tỷ tỷ bí mật dữ vậy, chuyện như vậy sao lại giấu và không nói cho ta chứ? Thỏ nhỏ la ó không ngừng. Tất cả mọi người cứng họng, có mấy người biết được, Thạch Hạo và Thanh Y từng phát sinh một vài chuyện tình lãng mạn ở trong Di Địa Tiên Cổ thuộc 3000 Đại Châu, lúc này khi nghe những lời này nữa thì hoàn toàn kinh ngạc. Không thể không nói, ngay cả Tần Hạo cũng trở nên ngây ngốc, nói, anh, hai người có con rồi à, vậy sao không giữ ở lại 3000 Đạo Châu thế? Ba với mẹ rất thương nhớ chúng ta, nếu như đưa cháu nó để hai người chăm sóc thì quá tốt còn gì. Phụt, Thanh Y suýt chút nữa thổ huyết, ngay lập tức đứng thẳng dậy, không thể ngồi yên được nữa rồi. Đáng giận nhất chính là, lúc này Thạch Hạo tựa như chột dạ và có chút ngẩn ngơ nhìn nàng, lắp ba lắp bắp, nói, có. Thật hả, ở đâu? Hai huynh đệ nhà này đều tỏ vẻ y chang nhau, đúng là không hổ trùng sinh một nhà, ngay cả vẻ mặt lúc này cũng đều tương tự như nhau cả. Đến giờ phút này rồi, đừng nói là mấy người đã nghe được một vài bí mật, mà ngay cả người không biết gì cũng đều hiểu được, giữa hai người đã xảy ra chuyện và có gắng kết dây dưa kinh người gì đó. Đúng là chuyện vui mà, quá mừng luôn, đáng để ăn mừng. Tào Vũ Sinh vỗ bàn phụ họa. Chúc mừng, chúc mừng. Ngay cả người ít nói như Trường Cung Diễn mà cũng mở miệng chúc mừng, đồng thời đưa tay vào trong ngực như muốn lấy ra một ít lễ vật. Tới lúc này thì Thanh Y đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh từ trong cơn giận run người mới vừa rồi, đã không còn đỏ mặt tía tai như lúc này. Chuyện đầu tiên sau khi nàng khôi phục lại không phải liều mạng cùng ma nữ, mà là đấm đá đầy tàn nhẫn vào Thạch Hạo đang ngồi sát bên mình, rất muốn giết chết hắn ngay lập tức. Nàng chưa từng thấy người con trai nào ngốc như thế, vẻ giận dữ của nàng tới mức run người. Vào lúc bình thường thì tên khốn này rất khôn khéo, mồm mép thế nhưng vừa nãy lại làm ra vẻ ngớ ngẩn ngạc nhiên. Còn tên đệ đệ Tần Hạo kia của hắn nữa chứ, vẻ mặt ngốc nghếch cùng với những lời nói đó đã thúc ép nàng đánh cho hắn một trận. Thạch Hạo thường ngày rất khôn khéo thế nhưng vào lúc này lại rất ngu, chính xác hai người đã xảy ra một chuyện, hiện nay lại nhìn thấy Thanh Y giận dữ và xấu hổ đã khiến hắn ngớ người, cho rằng hai người đã có con. Phải biết, vài năm trước hắn còn đang chơi đùa khắp thế giới, bắt hung thú để hầm luộc ăn chơi, bản thân vẫn là một thiếu niên tinh nghịch, hiện tại đột nhiên nghe mình có con nên bị dọa cho chết khiếp. Đừng đánh ta mà. Thạch Hạo rút lui, nếu không phải thân thể hắn đã là kim cương bất hoại, sánh ngang luyện thể sĩ thì chắc chắn đã bị Thanh Y đấm thủng rồi, nắm đấm nhỏ nhắn kia vô cùng mạnh mẽ. Ủa sao vậy, ta vừa mới nói suy nghĩ của mình mà đã vạch trần được chân tướng rồi à? Ma nữ dương dương tự đắc nói và tự rót chén rượu thơm, mắt to nhấp nháy xoay tròn tựa như một con hồ ly nhỏ tinh ranh. Ma nữ, ngươi dám bôi nhọ danh dự của ta muốn quyết đấu với ngươi. Sau khi chút giận lên người Thạch Hạo thì Thanh Y lập tức đánh về phía ma nữ. Nàng lướt nhẹ dưới ánh trăng, một thân áo trắng phấp phới tựa như quảng hàn tiên tử giáng trần, không minh cùng linh động, thánh khiết hoàn mỹ không bút nào tả xiết. Lẽ nào lại sợ ngươi chắc, đến đây đi. Ma nữ mang theo một bầu rượu nhỏ vừa tu vừa uống ừng ực, mắt to liếc lại rừng rưng như không. Nàng mặc trên người bộ đồ màu đen đầy đẹp đẽ và danh mãnh, tựa như một tinh linh kỳ kèo ganh đua với Thanh Y, xoẹt. Hai bóng người một đen một trắng cùng xông về một phía nhanh chóng đánh nhau, quần áo bay lượn, tốc độ cầu vồng, toát lên một vẻ đẹp không thể diễn tả được. Buổi tiệc rượu này xem như bị bỏ dở thế nhưng mọi người cũng không hề mất hứng, trái lại còn rất vui vẻ, từng người đều vui mừng ra mặt, tràn đầy phấn khởi, ngồi xem cuộc chiến giữa đôi bên. Chỉ có một mình Thạch Hạo với vẻ mặt như đưa đám đứng đó nhìn mà chẳng nói gì. Sau đó, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Tần Hạo, khi phát hiện mặt của tên này vẫn tràn ngập vẻ ngạc nhiên mang theo vẻ vô tội thì chợt tức điên lên. Hắn gõ đầy người đệ đệ này một cái rõ to. Anh, vì sao anh lại đánh em? Tần Hạo tức giận. Chương 1192 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ánh trăng biến mất, trong thiên địa xuất hiện một đám mây đen thổi qua, một cây cổ thụ rung động ầm ầm xuất hiện từ phía trên thư viện, đó là cổ thụ thiết huyết, là một trong những sinh linh bảo vệ thư viện. Có biến, ngoại địch xâm lấn. Trong đêm đen yên tĩnh và dưới trời sao lấp lánh của thư viện thiên thần chợt truyền đến lời cảnh báo như vậy. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ không thể tin vào tai của mình, có người dám tấn công vào thư viện thiên thần, điều này tựa như đang mơ giữa ban ngày, ai dám gan to như vậy chứ? Tất cả mọi tu sĩ của các động phủ, Các ngọn linh sơn đều đứng dậy, ngay cả mấy người thạch hạo bên hồ nhỏ màu xanh lam kia cũng đều ngạc nhiên và đứng bật dậy. Cổ thụ thiết huyết vô cùng to lớn, tựa như một vùng núi non sợi dễ cắm trong hư không, toàn thân đỏ đậm như máu, nó treo ở trên trời cao, che khuất mặt trăng cùng vầng tinh tú. Cây cổ thụ này không biết đã bao nhiêu năm tuổi, nó có thể bảo vệ bộ lạc, phòng ngự cổ thành, có tác dụng không thể nào tưởng tượng được. Nó đã từng là tế linh của một đại tộc nào đó, tuy nhiên hiện tại đã trở thành một trong những cổ thụ bảo vệ sơn môn của Thư viện Thiên Thần. Trong bầu trời đêm có liên tiếp 7-8 vị trưởng lão xuất hiện và bay vút lên trời cao, vẻ mặt của từng người trở nên nghiêm nghị như gặp đại địch, ai cũng đều ngóng nhìn bầu trời xa xa. Từ khi Thư viện Thiên Thần thành lập tới nay vẫn chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Có mấy ai dám tới quậy phá chứ, phải biết, đây là thư viện do cao thủ lánh đời bên trong Cửu Thiên Thập Địa xây dựng nên, có cao thủ tuyệt thế tọa chấn, ai có thể chống đỡ. Dù là Trường Sinh Thế Gia cũng không dám dễ dàng đắc tội, chớ đừng nói chỉ mang theo địch ý đến đây mạo phạm. Ở hướng kia, Thạch Hạo chỉ về phương Tây, nơi đó có một luồng khí tức đầy áp bức, tựa như dòng thác mãnh thú mênh mông cuồn cuộn bao phủ tới đây. Đó là sự thù hằn, vẻ địch ý không thèm che giấu, lộ liễu, trắng trợn không kiêng dè gì cả. Sinh linh nào thế? Không một ai biết được, đó là thần thánh phương nào đến đây làm loạn. Phía chân trời là ánh sao u ám, khói đen bao trùm, nơi đó có một sinh linh nào đó chợt mở mắt rồi nhìn về phía Thư viện Thiên Thần, mang theo khí tức lạnh lẽo âm trầm. Rốt cục cũng đã xuất hiện, tuy rằng cách nhau rất xa thế nhưng vẫn có thể thấy được một tấm mặt quỷ cực kỳ dữ tợn, kẻ này đang phóng tầm mắt hướng về bên này. Gương mặt quỷ này có màu vàng kim nhạt, tuy rằng ánh hoàng kim lưu chuyển thế nhưng lại không hề có một chút khí tức thần thánh nào cả. Mà ngược nó rất u ám, rất kỳ lạ, được khói đen bao quanh. Một con nhện lớn. Thỏ nhỏ kinh ngạc thốt lên, bởi vì sinh vật kia đang đến gần nên từ từ lộ ra bản thể mơ hồ và đầy khổng lồ còn hơn cả núi cao của mình. Bên trong khói đen, một sinh vật to lớn đang trú ngụ, nó có 8 cái chân, cực kỳ dữ tợn. Nó rất to lớn, lúc nó há miệng thì ánh vàng bay ra tựa như núi lửa phun trào. Đây là một con nhện lớn, toàn thân hiện lên màu vàng, nó có 3 cái đầu, ở giữa chính là đầu nhện, hai bên chia ra làm đầu người cùng đầu sư tử, cũng đều là màu vàng. Trước kia khói đen quá dày đặc nên chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu, hiện tại gió đêm thổi tới, sương mù hơi hơi tản ra một ít, đã có thể mơ hồ nhìn thấy chân thân của nó rồi. Trời ạ, đây là một con tam đầu vương. Có người sợ hãi kêu lên, vì đã nhận ra được lai lịch của chân thân này nên vẻ mặt lập tức thay đổi, bởi vì loại sinh linh thế không thuộc về thế giới này. Đây không phải là sinh linh ở dị vực sao? Làm sao xuất hiện ở nơi này, đồng thời nó cũng quá mạnh mẽ, hơn xa cái con đã bị Thạch Hạo chu diệt kia, cảnh giới của nó tới kinh người. Hoàng Kim Tam Đầu Vương, gì là ở dị vực thì số lượng cũng rất ít ỏi, là vương tộc, là một cao thủ tuyệt đại. Gương mặt của một vị trưởng lão thư viện trở nên vô cùng nghiêm nghị, ở trong tay hắn nháy mắt liền xuất hiện một thanh chiến mâu màu máu đỏ đậm như mã não, mang theo sát khí, đỏ tươi trong suốt, cực kỳ sắc bén. Bình thường, trưởng lão Thư viện Thiên Thần cực ít vận dụng binh khí, mà hiện tại mới vừa thấy được địch thủ thì đã lấy ra vũ khí, như vậy có thể tưởng tượng được bầu không khí căng thẳng đến cỡ nào. Một loại ngôn ngữ cổ xưa tối nghĩa và khó hiểu phát sinh, sinh vật còn to lớn hơn cả ngọn ma sơn thời thái cổ này đang mở miệng, âm thanh vang vọng khiến cho vạn núi ngàn khe cũng rung động theo. Nó đang nói cái gì? Nó đang hỏi, ai giết con cháu của nó? Có nhân vật mạnh mẽ có thể thông qua sóng thần niệm của nó để nhận biết ý nghĩa, đã biết vì sao con Hoàng Kim Tam Đầu Vương này lại đến đây. Lúc này, mọi người đều sởn cả tóc gáy, nó làm thế nào lại qua được đây, lẽ nào sinh linh dị vực đã giết vào Cửu Thiên Thập Địa rồi. Lần trước ở chiến trường tiên gia, mượn nhờ túi càn khôn mở ra cánh cửa thời không để đưa một đám sinh linh còn chưa trưởng thành tiến vào, thực lực dù sao cũng không tính là cao thâm, nhưng mà cũng chỉ có thể hoạt động trong phạm vi nhất định, không thể nào chém giết ra ngoài được. Hiện tại, rõ ràng con tam đầu vương này mạnh đến mức không còn gì để nói, mà nó làm sao xuất hiện ở chỗ này? Có thủ đoạn đặc biệt gì ư? Trời ạ, một con tam đầu vương hoàng kim đã trưởng thành, ai có thể đối đầu chứ? Thiên hạ này sẽ đại loạn sao? Sinh linh dị vực đã giết tới rồi. Có người run rẩy. Đây là một trận tai nạn vô cùng lớn, tất cả mọi người vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng. Tại sao lại như vậy? Hai giới muốn giao chiến rồi sao? Thế gian sẽ tràn ngập gió lửa, máu chảy thành sông rồi. Lời nói của một vài người trở nên run rẩy, cảm thấy không có bất cứ chuyện gì tồi tệ hơn chuyện này. Ngôn ngữ tối nghĩa, âm tiết leng keng mạnh mẽ vang lên chỗ con tam đầu vương đang đứng kia, rất nhiều người không thể nào nghe hiểu được, thế nhưng lại có thể nhìn thấy sự lạnh lùng và vẻ khinh bỉ của nó. Bởi vì, trong mắt nó, biểu hiện của mọi người đều thiếu khuyết chiến ý, tựa như chẳng hề có khí phách gì cả. Chân thân của nó cũng không có đến, đây là đang lợi dụng tế đàn để truyền tống bóng mờ. Nếu không, dựa vào thực lực pháp thân của nó thì chắc chắn sẽ ép sụp hư không. Một vị trưởng lão đã nhìn thấy được ngọn nguồn lên tiếng giải thích. Một tế đàn mơ hồ hiện lên trong khói đen, nó rất to lớn đồng thời cũng rất tả tơi. Đây là di vật từ thời tiên cổ, được chôn dưới đất từ rất lâu, hiện tại mới hiển hiện ra ngoài. Tế đàn phát sáng, bên trên có rất nhiều hoa văn rất phức tạp, thế nhưng cũng có một loại mỹ lệ đặc biệt nào đó, hấp dẫn tâm trí người ta muốn chìm đắm vào bên trong. Nó đang phát sáng và thể hiện ra hư ảnh của con nhện to lớn này, để nó hiện ra ở đây. Đây là tế đàn từ kỷ nguyên tiên cổ được sinh linh dị vực lưu lại trước khi rút đi, tuy rằng không thể truyền tống bọn họ tới đây, thế nhưng để bóng mờ hạ xuống thì không có vấn đề gì. Năm đó, đại kiếp nạn qua đi, người của trường sinh thế gia còn sống sót cùng nhau phát động tìm kiếm và phá hủy những tế đàn này trong cửu thiên thập địa để, tuy nhiên chung quy vẫn còn bỏ sót một ít. Cuộc đối thoại của hai vị trưởng lão khiến mọi người hiểu rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Mục đích của nó là gì? Mọi người không rõ, không biết vì sao nó đột ngột hiện thân đến đây. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể cảm ứng được gợn sóng tinh thần của con tam đầu vương hoàng kim này, mặc dù là một bóng mờ nhưng cũng rất đáng sợ, thần niệm người bình thường thăm dò qua sẽ lập tức bị đánh tan. Nó muốn phái một sứ giả lại đây, đưa một phong thư. Cái gì, một sứ giả muốn đi qua, bọn họ đã có thể nối liền hai giới rồi hả? Tế đàn mông lung phát ra vô số ký hiệu đếm không hết, cuối cùng ngưng tụ thành một cánh cửa, nó mở rộng trong hư không và mạnh mẽ nối liền với dị vực, là nơi giao hòa của hai thế giới. Trong chớp mắt, rất nhiều người cũng đã nghe được tiếng gào thét khiến lòng người kinh sợ, tựa như có rất nhiều ma thần ở bờ thế giới kia đang gầm thét, vùng vẫy muốn xông qua bên này. Thế giới kia có bất hủ giả, có một nhóm sinh linh cổ xưa mạnh mẽ nhất, có thể có người từng chinh chiến trên một kỷ nguyên trước vẫn còn sống. Rầm, rầm. Tiếng vang chuyển đến, có người không nhanh không chậm cất bước đi qua cánh cửa, hướng về thế giới này. Sinh linh này hình người, bên ngoài cơ thể có áo giáp nên không biết là nam hay nữ. Bộ giáp này vô cùng chặt chẽ kỹ càng, ngay cả mặt mũi đều được mũ giáp che khuất, chỉ lộ ra con mắt mà thôi. Mọi người không khỏi hít vào một hơi lạnh, bởi vì áo giáp của nó là tiên kim, lấp lóe ánh đen, loại tiên kim màu đen kia tuy rằng đồn đại rằng nó mang theo điểm gở, rất kỳ lạ, nhưng lúc này vẫn cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Áo giáp bằng tiên kim hắc ám. Tên sứ giả này lại được bao phủ bởi bộ giáp trụ kinh thế như vậy, quả thực có chút kinh người, dù gì cũng là tiên kim hắc ám, là một trong những thiên tài địa bảo hiểm thấy nhất. Tiên kim hắc ám, ánh đen nhấp nháy, nhưng lại óng ánh long lanh tựa như ngọc đen, kẻ này khoác lên thân đã hiển lộ ra vẻ ung dung hoa quý. Giống như là con gái vậy đó, nếu không sao phải lấy giáp trụ bao trùm che lại khuôn mặt, không muốn cho người ta xem. Có người nói nhỏ, sau khi sinh linh hình người này xuất hiện thì giơ hai tay và ngắm nhìn bầu trời, hít một hơi thật sâu như là đang cảm nhận cái gì. Mà đúng lúc này, giáp trụ trên người của sinh linh này lấp lóe, có rất nhiều ký hiệu đại đạo sáng lên, tựa như là đang dò xét thứ gì. Nó đang dò xét sự mạnh yếu của quy tắc ở thế giới này, là chuẩn bị cho việc tiến công toàn diện vào cửu thiên thập địa sau này. Một vị trưởng lão nói, rất nhanh, giáp trụ run run chuyển động, phát ra ánh sáng màu đen bảo vệ toàn thân của nó. Vẫn bị thế giới này bài xích, làm sao mới có thể thay đổi đây? Trên tế đàn, con tam đầu vương hoàng kim kia thì thầm, nó đợi không được nữa. Ngươi là sứ giả của dị vực, có lời gì thì mời nói. Một vị trưởng lão nói, sinh linh được tiên kim hắc ám bao phủ với thân thể cao giáo, không nhìn ra thực lực mạnh yếu, bởi vì tất cả đều đã được tiên kim hắc ám ngăn cách, lúc này nó nhảy xuống tế đàn và từ trong hư không bước về bên trong thư viện thiên thần này. Tất cả mọi người đều biến sắc, đây không phải là bóng mờ mà là chân thân, một cường giả sống sờ sờ đang từ từ tiến tới. Nếu như, tu sĩ của dị vực có thể thi pháp với quy mô lớn như vậy thì cuộc đại chiến sẽ không còn xa nữa rồi. Chương 1193 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Dưới bầu trời đêm, sinh linh kia từ từ bước lại gần, vóc người cao lớn nhưng không thấy được hình dáng, quanh thân đều bị giáp trụ hắc kim như ngọc đen kia bao phủ. Chiến y bằng kim loại đầy lạnh lẽo, vẻ rực rỡ sáng lóa, ánh đen lấp láy, cả người toát ra vẻ kỳ dị. Không nhìn thấy hình dáng tạo cảm thấy thần bí, đến từ dị vực thì lại càng có vẻ kỳ lạ, muốn không lôi kéo sự chú ý của mọi người cũng không được, toàn bộ mọi sự chú ý để tập trung theo từng bước chân của nó đang lại gần thư viện thiên thần. Trong quá trình này, giáp trụ bằng tiên kim hắc ám trên người nó phát sáng, có ký hiệu đại đạo không ngừng lấp lánh, là đang dò xét những quy tắc của thế giới này. Ngươi đang khiêu khích chúng ta đó hả, lại dám tìm hiểu tình hình nơi này để đưa tin tức về để chuẩn bị cho cuộc khai chiến sau này. Một vị trưởng lão của thư viện thiên thần hỏi. Nó là một sứ giả, chỉ có nhiệm vụ truyền tin mà thôi, các ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Bên trên tế đà to lớn trong hư không, tam đầu vương với hình thể khổng lồ mở miệng, hình thể của nó thật sự rất bao la, che lấp ánh trăng cùng tinh tú, quá mức to lớn. Nó chỉ mở miệng nói chuyện mà âm thanh ầm ầm tựa như sấm nổ, kinh sợ lòng người. Truyền tin đi. Một vị trưởng lão mở miệng. Sau khi biết Tam Đầu Vương chỉ là bóng mờ, cũng không phải là chân thân giáng lâm nên các trưởng lão thở phào một hơi, nếu không trời mới biết sẽ phải chết bao nhiêu người. Chiến y bằng tiên kim hắc ám tỏa ra ánh sáng lung linh, người này lạnh lùng tiến tới, tiếng leng keng vang lên và từ trong chiến y của nó bay ra một tờ giấy bằng ngọc thạch và nhằm vào trong tay một vị trưởng lão. Mấy vị trưởng lão thư viện thiên thần đều tập trung lại, đồng thời khi xem tin thì liền nhíu mày, tất cả đều lộ ra vẻ giận dữ. Khuyên chúng ta quy hàng, sao không nói luôn là tự sát ngay cho rồi. Tứ trưởng lão cười lạnh nói, trong thư có ghi rõ, sẽ ban cho các ngươi sự bất diệt. Ánh sáng hoàng kim nơi xa lưu chuyển, thân thể to lớn của con nhện bành trướng đầy vẻ dữ tợn và đáng sợ. Khí thế của con Tam Đầu Vương hoàng kim này rất khiếp người, dù chỉ là bóng mờ thế nhưng cũng không phải người bình thường có thể đối kháng và đối mặt được. Nực cười, nói thật là dễ nghe, ban tặng chúng ta sự bất diệt. Có thể, thế gian này có vài sinh linh thật sự bất tử, năm đó tổ tiên các ngươi vượt giới tới đây và giờ còn sót lại mấy người, có thể chống lại được năm tháng sao? Ngũ trưởng lão bên trong thư viện quát thẳng. Đều còn sống, tổ tiên anh hùng đến thế giới này chinh chiến chưa từng già yếu chút nào. Năm tháng sao có thể làm bọn họ bị thương chứ? Đã nói rồi, bọn họ là bất hủ đó. Tam Đầu Vương Hoàng Kim nghiêm túc sửa lại. Khi nghe đến mấy lời nói này thì người ở đây đều hít vào một hơi lạnh. Sâu trong nội tâm sinh ra một luồng cảm giác vô lực, có thể chưa cần đối kháng thế nhưng kết cục đã được quyết định từ lâu rồi. Không cần nản lòng, không nên nhụt chí, nếu như bọn họ đủ mạnh thì sớm đến đây rồi, chẳng cần phải hao tổn tâm cơ tới để du thuyết. Nãy giờ nhị trưởng lão cũng chưa lên tiếng, thế nhưng lúc này liền mở miệng cổ vũ đệ tử thư viện thiên thần. Nói cũng đúng, cũng chỉ có vài người còn sống mà thôi, mục đích cũng chỉ là muốn hăm dọa. Tào Vũ Sinh kêu lên. Một đám người hưởng ứng theo. Chúng ta đồng ý tạo ra một thần quốc, người người siêu thoát, đều sẽ bất hủ, trợ giúp mỗi người trên thế gian này. Tam Đầu Vương nói. Nói còn hay hơn cả hát nữa. Nhị trưởng lão chào phúng. Những gì muốn nói chúng ta đều đã viết trong thư, kể cả kế hoạch tìm kiếm sự bất hủ cho toàn bộ sinh linh trên thế gian cũng được liệt kê trong đó. Các ngươi cứ tỉ mỉ nghiền ngẫm đi. Tam Đầu Vương nói. Cả thế gian cùng bất hủ, ngươi đang nói mê sao? Một vị trưởng lão không nhịn được nở nụ cười lạnh, điều này quá bất hợp lý rồi. Có lẽ là thế giới này có mấy người không biết về chúng ta, nghe sai rồi đồn bậy, nói chúng ta ác độc vô biên, tội ác ngập trời, nhưng những thứ này đều không phải là sự thật. Tam Đầu Vương Hoàng Kim nói, mọi người ngạc nhiên, bức thư mà nó đưa cho các vị trưởng lão có nội dung ra sao? Nó đang nói sinh linh dị vực rất ôn hòa, lương thiện ư. Chuyện này quá bất hợp lý rồi. Trong ấn tượng của mọi người, những ghi chép trong cốt thư về sinh linh dị vực, xưa nay đều là tội ác tày trời, hiện tại con Tam Đầu Vương của dị vực lại nói ngược thành như vậy. Đừng vội ăn nói linh tinh, chẳng qua các ngươi muốn dò la xem thiên địa hiện nay như thế nào mà thôi, còn lôi những chuyện lung ta lung tung này làm cái gì. Tam trưởng lão rất nghiêm túc, mắt nhìn chằm chằm tên sứ giả đứng bên cạnh, nhưng mà mặc ông suy xét kiểu gì cũng đều nhìn không thấu được, bao gồm tuổi tác, giới tính, không cách nào thấy rõ. Ngũ trưởng lão của thư viện thiên thần đã xuất thủ, hắn vung tay về phía sinh linh mặc giáp trụ màu đen hồng giam cầm nguyên thần, tránh đến lúc cần thiết nó lại tự sát. Hắn cũng không chút lưu tình, nếu không phải bộ chiến y bằng tiên kim hắc ám kia đã từng được cao thủ tuyệt thế tăng cường, khắc xuống những hoa văn bí ẩn thì người này tất nhiên khó thoát tai nạn này rồi. Keng! Dù là thế thì cũng không thể là lý do có thể ngăn cản sự tổn hại của sinh linh này. Cái tay của ngũ trưởng lão quẹt vào giáp trụ màu đen tựa như đập vào kim thạch, tiếng chói tai vang vọng, đó là tiên kim đang kêu khẽ, đang ngân vang, nó đã chặn lại thần lực và khiến tâm thần người khác phải run rẩy theo. Người muốn giết nó sao? Âm thanh của Tam Đầu Vương Hoàng Kim chuyển đến. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang đợi cái gì, không phải là muốn lợi dụng tên này để dò xét quy tắc và hạn chế của thế giới này đối với các ngươi hay sao? Đừng mơ hão! Ngũ trưởng lão quát lên. Đồng thời, lần này hắn vận dụng đạo hạnh, vận chuyển thần lực hoàn toàn của bản thân, muốn bắt giết sinh linh được bao bọc trong giáp trụ bằng tiên kim hắc ám kia. Nói về bất hủ thì bọn ngươi không tin. Bây giờ có một người vô cùng không đơn giản đứng ở trước mắt các ngươi mà vẫn không thể nhận ra, hoặc là nói đã bị các ngươi lãng quên mất rồi. Tam Đầu Vương nói. Mọi người vô cùng kinh ngạc, ý hắn là gì? Kiểu nói như vậy làm người khác rất khó hiểu. Mà lại đúng vào lúc này, Tam Đầu Vương chợt xuất thủ. Xoẹt. Tơ nhện như thác nước buông xuống dưới bầu trời sao, sự óng ánh trong suốt khiến người ta cảm thấy hoảng sợ, rõ ràng là một con nhện lớn biến dị lại còn đang nhả tơ kết võng. Tuy rằng mọc ra ba cái đầu, nhưng vẫn xảy ra vấn đề. Tơ nhện giam cầm tên sứ giả kia, cũng ngăn cản luôn ngũ trưởng lão của thư viện thiên thần. Tam Đầu Vương bất quá chỉ là bóng mờ nhưng lại cũng có thể tự mình ra tay, một vệt thần quang vọt qua. Trong tiếng vang leng keng, Tam Đầu Vương đọc chú ngữ. Trên bộ giáp trụ đúc từ tiên kim hắc ám kia có vài bộ phận phát sáng, hé mở và tiếng vèo nhẹ vang lên, tên sứ giả đã bị thương. Sao hắn lại đánh thương người mình thế, đúng là tên điên. Có người kêu lên. Ồ, xung quanh người sứ giả kia rải rác những chất lỏng màu vàng. Nơi đó xảy ra một vài chuyện kỳ dị và yêu tà, vì vậy đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Đó là huyết dịch, là máu màu vàng óng. Trời ạ, đây là sinh linh gì thế? Có một vài người kinh ngạc. Dòng máu ấy rất thánh khiết, rất long lanh, không một chút máu tanh, toát lên vẻ khó nói thành lời. Điều này gợi ra náo động, có lẽ một vài chủng tộc sẽ có huyết dịch màu vàng thế nhưng hoàn toàn khác với thứ đang trước mặt này, vẻ thần thánh và quyến rũ của nó khó mà diễn tả được. Rõ ràng chỉ là một loại huyết dịch nhưng lại hấp dẫn sự chú ý của mọi người, chuyện như vậy quả thực cũng không đơn giản chút nào. Vì sao lại chảy xuôi thần huyết màu vàng? Đến cùng nó có lai lịch ra sao? Rõ ràng trong lời nói của Tam Đầu Vương có ngụ ý nào đó, là đã xảy ra chuyện gì? Đệ tử bên trong thư viện không hiểu, ai nấy đều lộ ra vẻ ngờ vực. Nhưng mấy vị trưởng lão mạnh mẽ nhất trong thư viện đều biến sắc mặt, bao gồm cả Ngũ trưởng lão, hắn lập tức ngừng tay và không có tiến đánh một cách tùy tiện nữa. Là dòng máu kia, không hề sai. Thật không ngờ, sau thời gian dài đằng đẵng qua đi, loại huyết thống này vẫn có thể tái hiện thế gian, chưa từng bị đoạn tuyệt, thực sự là một tin tức tốt khiến người ta phấn chấn và kích động. Mấy vị trưởng lão của thư viện Thiên Thần bàn tay hơi run rẩy nói chuyện với nhau, họ khá là giật mình, vẻ mặt từng người cực kỳ kích động. Ha ha, cuối cùng cũng có người còn nhớ ra sự hiện diện của loại huyết dịch này trên thế gian. Tam Đầu Vương cười lớn. Xin hỏi tiền bối, đến cùng là đã chuyện gì xảy ra? Bên trong thư viện có người hỏi dò. Hắn là con cháu của thủ hộ giả, chỉ có người của mạch này mới có dòng máu thần thánh nhất, là dòng máu màu vàng. Nhị trưởng lão đáp. Mọi người hít vào hơi lạnh, hắn là con cháu của thủ hộ giả. Đó là người thuộc thời đại nào? Tuy rằng đã loáng thoáng đoán ra được, thế nhưng mọi người vẫn muốn tìm cách chứng thực suy đoán. Kỷ nguyên tiên cổ, bọn họ đã làm rất nhiều chuyện để bảo vệ thế giới này, tuy nhân số ít ỏi nhưng không ngừng chinh chiến chống chọi với ngoại địch, mãi đến tận khi toàn bộ bộ tộc này chết trận, bị tiêu hao hoàn toàn. Lấy việc bảo vệ thế giới này làm nguyên tắc, lập xuống vô tận đại công, tộc này được người người gọi là thủ hộ giả, tuy rằng nhân số có hạn, từ xưa tới nay chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thế nhưng bọn họ lại có một đặc trưng rất rõ ràng, dòng máu ứa ra khi bọn họ bị thương chính là màu vàng, thần thánh hoàn mỹ. Bộ tộc này lâu đời tới mức, nếu tìm hiểu về bộ tộc này thì sẽ hiểu được thời đại cổ xưa nhất. Tất cả mọi người đều cho rằng, tộc này đã hoàn toàn tuyệt diệt rồi, vài người ít ỏi kia đều đã chết trận cả, không có lưu lại đời sau, nhưng không nghĩ rằng, hôm nay một người được Tam Đầu Vương mang tới lại là người đang chảy xuôi dòng máu vàng này trong cơ thể. Nghe nói, tộc này sở dĩ mạnh mẽ chính là nhờ vào dòng máu màu vàng này, chúng đã cung cấp cho bọn họ sức mạnh vô địch. Đây là đời sau của thủ hộ giả, làm sao lại ở thế giới kia của các ngươi? Nhưng vào lúc này, ngay cả đại trưởng lão cũng đều bị kinh động, không thể ngồi yên được nữa. Dù như thế nào cũng không thể để cho thủ hộ giả tuyệt hậu, bởi vì ngày xưa bọn họ đã lập được công lao cái thế, không thể không có hậu nhân, nếu không thì quá là tàn nhẫn. Ngươi có ý gì? Tứ trưởng lão quát lên, không hiểu vì sao Tam Đầu Vương lại mang tới một nhân vật quan trọng như vậy, thủ hộ giả vẫn chưa tuyệt hậu, nhất định phải bảo vệ đến cùng. Đối với thế giới này mà nói thì thủ hộ giả đã từng trả giá quá nhiều. À, chúng ta đã nghiên cứu rất lâu, cái gọi là huyết thống vô địch, huyết dịch mạnh mẽ nhất, màu sắc của nó cũng sẽ thay đổi, lần này mang về là để các ngươi nhìn một chút mà thôi. Người ở chỗ này tất nhiên sẽ không tin vào lời nói của Tam Đầu Vương, đời nào sẽ mang một người với dòng máu màu vàng trong cơ thể một cách tùy ý qua đây được chứ? Chương 1194 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Dòng máu màu vàng óng, rất rực rỡ và cũng rất bắt mắt, chỉ riêng việc đang nhỏ giọt nơi đó đã thu hút ánh mắt của mọi người, huống chi còn có những lời nói kia thì càng khiến người ta chấn động hơn. Tam Đầu Vương đánh trọng thương người này, phơi bày ra huyết dịch của hắn, vậy mục đích là gì? Giáp trụ hắc kim phát sáng và từ từ bao phủ kẻ kia lại, vết thương kia không nghiêm trọng lắm, chỉ là rách ra đôi chút, dòng máu vàng chỉ chảy ra có vài giọt nên chẳng ảnh hưởng gì đến thân thể của hắn. Ngươi có ý gì đây? Ngũ trưởng lão của thư viện Thiên Thần quát hỏi. Tam Đầu Vương đang tạo áp lực biết bọn họ không đành lòng nhìn đời sau của thủ hộ giả chết đi, muốn dựa vào điều này để đưa ra yêu cầu vô lý kia, nếu không thì sao lại phải dẫn người như vậy tới đây chứ? Kia, các ngươi quan sát thật kỹ, dòng máu của hắn đã biến thành màu đen rồi. Tam Đầu Vương mở miệng, thân nhện khổng lồ nguy nga hùng vĩ hơn cả núi lớn, nằm trình hình ở trên tế đàn. Nó khống chế thần lực, ánh sáng chói mắt chiếu rọi không ngừng bức ép về phía trước, lực vô hình bao phủ dòng máu vàng đang nhỏ giọt trong hư không rồi trà sát lấy thứ này. Cùng với sự ra tay của nó, dòng máu vàng kia nổ tung hóa thành xương khói nhưng vẫn mang màu vàng như cũ, vẫn rực rỡ ngời ngời, tựa như một vệt lưu quang xẹt qua trời cao. Về sau, theo sức mạnh bá đạo của Tam Đầu Vương không ngừng áp chế và luyện hóa xương máu màu vàng này, chợt nó biến đổi ẩn chứa một vẻ ác độc cùng với gợn sóng bí ẩn từ từ lan tỏa ra xung quanh. Mọi người sững sờ, đây chỉ là một chút huyết dịch và chí cường giả có thể luyện hóa ngay tức khắc, thế nhưng tại sao nó lại không ngừng biến hóa và chẳng hề bị phá hủy chứ? Dòng máu màu vàng óng có một loại linh tính, càng như là có một loại sức sống ngoan cường nào đó, càng áp chế thì nó càng biến hóa rõ ràng hơn. Đến cuối cùng, Tam Đầu Vương đành phải dồn hết sức lực, cắt đứt hư không, hóa một vùng thế giới thành một cái lò luyện cổ điển chân thật rồi tinh luyện đám xương máu kia. Đừng nói là học sinh bên trong thư viện, ngay cả những vị trưởng lão ở đây đều âm thầm sợ hãi, Tam Đầu Vương là cao thủ tới cỡ nào đây, mặc dù chân thân không thể qua nơi này nhưng cũng không cách nào suy đoán ra được. Hiện tại nó lại vận dụng đến sức mạnh nhưng vẫn không cách nào tiêu diệt hoàn toàn dòng máu màu vàng óng kia. Có một phần tơ máu màu vàng mờ đi, đầu tiên là khô quắt, vật chất màu vàng lưu lại một chốc rồi sau đó trở thành tro tàn. Nhưng cũng có một vài phần tơ máu màu vàng vẫn không bị tiêu diệt, vẫn đang dãy giụa xung kích nơi đó. Chuyện này rất kỳ lạ, một là máu mà có thể xuất hiện tình cảnh như vậy ư? Hà! Đột nhiên, vẻ mặt của rất nhiều người đều thất kinh, kể cả các trưởng lão của Thư viện Thiên Thần càng biến đổi hơn, con người nhanh chóng có rút lại. Tơ máu kia đã hóa thành màu đen, không còn vàng óng ánh nữa mà là đen kịt như mực, biến hóa quá dữ dội, trước sau tương phản nhau quá lớn. Duyên cớ ra làm sao, chuyện này như thế nào? Khiến người ta khó mà giải thích nổi. Lúc mới bắt đầu, dòng máu vàng rực rỡ lấp lánh, tỏa ra khí tức thần thánh, gọi là thánh huyết cũng không quá đáng, nó rất kỳ dị, tinh khiết cùng với ẩn chứa sức mạnh thần tính. Nhưng hiện tại lại đen tối khiếp người, vô cùng kỳ dị, thiếu hụt sức mạnh thần tính, có cũng chỉ là một loại sức mạnh làm người ta khiếp sợ, quả thực tựa như là ma huyết vậy. Vì sao lại có loại biến hóa này? Tất cả mọi người đều không biết. Tam Đầu Vương hời hợt, nói, thấy rồi chứ, thủ hộ giả của các ngươi, được mệnh danh là nắm giữ huyết dịch thần thánh nhất, thể phách vô địch, nhưng bản chất thật sự là cái gì? Nếu như không ngừng áp bức thì nó sẽ trở lại trạng thái như cũ, lộ ra một chân tướng kinh người, máu của hắn không chút thần thánh nào cả, cái gọi là vàng óng anh ấy cũng chỉ là biểu tượng, bản chất thật sự chính là sự nguy hiểm, sẽ khiến người khác sợ hãi, máu của nó rất khủng khiếp. Ngươi đã dở thủ đoạn. Tứ trưởng lão của Thư viện Thiên Thần nói, không tin vào sự thật mà hắn nói tới. Ta chẳng qua chỉ là một bóng mờ, chỉ vận dụng được sức mạnh thuần túy nhất nên chẳng có thủ đoạn gì cả, chỉ là không ngừng áp chế giọt máu này mà thôi, kết quả đã làm cho nó hiện ra diện mạo vốn có. Tam Đầu Vương nói, vậy ngươi muốn thể hiện chuyện gì đây? Một vị trưởng lão tức giận nói, ta muốn nói, tuy rằng các ngươi sinh ra ở thế giới này nhưng mà những gì các ngươi hiểu rõ chưa chắc đã nhiều như chúng ta. Ngay cả thủ hộ giả của các ngươi cũng đều có bí mật, ẩn chứa vẻ kỳ lạ rất lớn, như vậy có thể thấy được thế giới này phức tạp và nguy hiểm đến cỡ nào rồi đó. Tam Đầu Vương nói, thế thì thế nào, màu sắc của huyết dịch có thể đại biểu cho thứ gì chứ? Trưởng lão của Thư viện Thiên Thần không hề bị lay động. Làm sao không có ý nghĩa chứ, lúc dòng máu vàng chảy xuôi thì vô cùng an lành, sức mạnh kia cực kỳ thần thánh. Nhưng mà, sau khi huyết dịch biến thành màu đen thì còn sót lại chỉ là vẻ tàn bạo, ác độc quấn quanh, cực kỳ thích giết chóc, có thể nói là nó đối lập hoàn toàn trước kia. Các ngươi cảm thấy, trên người của một sinh linh lại có tới hai loại huyết dịch thì rất bình thường sao, chẳng qua cũng chỉ là che giấu mà thôi. Cái gọi là thủ hộ giả, lai lịch rất là lớn, chắc chắn đã vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Nói hưu nói vượn, người của Thư viện Thiên Thần đương nhiên sẽ trách mắng. Sự thật chính là như vậy, cái gọi là thủ hộ giả, vốn máu có màu đen, chỉ là đang được che đậy ở bên trong, cũng giống như thế giới của các ngươi vậy, phức tạp hơn xa những gì các ngươi nhìn thấy, có một bàn tay đang dẫn dắt, đang điều khiển. Có thể nói, cái gọi là thủ hộ giả, là sinh linh nắm giữ dòng máu vàng kỳ thực mới là kẻ nguy hiểm nhất với các ngươi. Tam Đào Vương nói thẳng những lời như vậy. Phía sau, Thạch Hạo không ngừng suy nghĩ, trong lòng chẳng thể bình tĩnh được, hắn biết rất rõ. Sau khi sinh linh dị vực chiến thắng cuộc chiến cũng chưa hề lưu lại thế giới này quá lâu, cuối cùng lại rút đi hết cả. Đây là một sự mê muội, tối thiểu đối với hắn và mọi người hiện nay vẫn chưa hiểu rõ được. Lẽ nào có quan hệ với một vài tình huống mà Tam Đầu Vương nói tới? Nhất định là có bí ẩn gì đó. Đừng có gây xích mích ly gián. Một vị trưởng lão cả giận nói. Ha ha, các ngươi không tin cũng không sao, sớm muộn gì cũng sẽ rõ ràng thôi. À, nói về những chuyện này thì các ngươi có thể đi tìm chứng cứ. Chúng ta từng đào được một ít đất chôn cất ở cổ quáng Thái Sơ, nơi sâu xa nhất có máu đen chảy ra đó. Tam Đầu Vương không nhanh không chậm nói. Ngươi, có ý gì? Tứ trưởng lão quát mắng đồng thời cũng chấn động trong lòng, chỗ đó quá quái dị, có chôn trường sinh dược, có chôn tiên khí, còn có kinh văn vô thượng, trời mới biết nơi sâu nhất sẽ mai táng những thứ gì. Thế giới này của các người rất phức tạp, chúng ta không sợ, nhưng các ngươi lại. Kha kha. Tam Đầu Vương cười gằn, không cần nói cũng biết nó xem thường sinh linh của thế giới này. Có gì thì nói hết ra đi. Tam trưởng lão trách cứ. Chờ chúng ta phủ xuống đi, ngày đó sẽ không còn quá lâu đâu, lần này chúng ta sẽ quét sạch tất cả những cản trở, Cổ quáng, tiên uyên, thượng thương gì gì đấy đều san bằng hết toàn bộ, cùng với những thứ phía sau chúng nó nữa. Nói tới chỗ này thì nó ngừng lời, không nói tỉ mỉ thêm. Phô trương thanh thế, cố ý tung hỏa mù. Nhị trưởng lão trách cứ, nói rằng đều là tầm bậy. Bởi vì, mặc kệ là thật hay giả thì hắn cũng phải bác bỏ, nếu không sự ảnh hưởng sẽ rất lớn, rất dễ dàng đả kích niềm tin của những đệ tử bên trong thư viện. Hiện tại những trưởng lão này hơi chút hối hận, bọn họ không nên đối thoại công khai cùng Tam Đầu Vương, thay vào đó nên âm thầm trò chuyện thì tốt hơn, bởi vì chuyện này rất dễ dao động tới niềm tin của mấy người. Cái gọi là bất hủ, cũng có thời hạn nhất định, cái đám cổ tổ của các ngươi cuối cùng cũng phải chết mà thôi, nếu dám xuất hiện ở thế giới của chúng ta thì khó mà thoát khỏi cái chết. Một vị trưởng lão mới lên cấp nói. Lời nói như vậy khiến cho Tam Đầu Vương bật cười, nói, thực sự là ấu trĩ và ngây thơ mà. Như thế nào gọi là bất hủ, đó là sinh linh vĩnh hằng bất diệt, ngay cả tiên cũng có thể đánh chết, đã chiến thắng tất cả kẻ địch ở kỷ nguyên tiên cổ. Ngươi cho rằng bằng mấy câu nói của ngươi là có thể dao động đạo cơ của bọn họ sao? Nói tới chỗ này, Tam Đầu Vương lại truyền âm với tất cả mọi người, nói, đại loạn sắp tới, muốn không chết, muốn được hưởng bất hủ, có thể quỳ lại mấy vị đại nhân của thế giới ta hàng ngày, không lâu sau thì tượng thần của bọn họ sẽ xuất hiện ở thế giới này, bọn ngươi có thể khởi công xây dựng thần miếu, cung phụng bọn họ. Mấy vị trưởng lão bên trong thư viện liên thủ tấn công, khống chế thập giới đồ trấn áp về phía tế đàn, không cho nó tiếp tục cất lời nữa. Cùng lúc đó, cửu hoàng lô cũng được lấy ra, lửa đỏ như kim cương máu kéo theo ngọn lửa ngập trời đánh về phía trước. Ồ, tiễn đưa ta như thế này sao, không cần phải khách sáo như vậy đâu, tin rằng chẳng mấy chốc chúng ta sẽ chính thức gặp mặt chứ cũng không phải ngăn cách bởi hai bên thế giới như vậy. Tam Đầu Vương không nổi giận chút nào. Bóng người phai mờ và từ từ biến mất khỏi nơi đây, còn tế đàn kia thì ầm ầm vỡ vụn, không thể tiếp tục duy trì sự vững chắc ổn định được nữa. Đồng thời, ánh mắt của mọi người đều bắn ra thần mang, bởi vì cái người mặc giáp trụ bằng tiên kim hắc ám cũng chưa hề rời đi, bị bỏ lại nơi này. Tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão tự mình tiến lên ngăn cản không cho hắn rời đi. Đây là lễ vật ta để lại cho các ngươi, huyết dịch vô địch, thể phách mạnh mẽ. Thứ được gọi là thủ hộ giả nắm giữ bí mật động trời như lời các ngươi, hy vọng thông qua con cháu của hắn thì các ngươi sẽ giải được bí mật, biết rõ chân tướng, máu đen ấy đến cùng đại biểu cho cái gì. Lời nói cuối cùng của Tam Đầu Vương chuyển đến, sau đó nó liền hoàn toàn biến mất. Cẩn thận một chút, sinh linh dị vực rất tàn bạo, nó cũng chẳng phải có ý tốt giúp chúng ta đâu. Tam trưởng lão nhắc nhở. Thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người đều tập trung vào bóng hình cao giáo mặc chiến y bằng tiên kim kia. Tam Đầu Vương rời đi và chỉ để lại nó ở đây, mọi người tin tưởng, trên người nó ẩn hàm bí mật to lớn. Bắt lấy, mang về thư viện. Nhị trưởng lão phân phó nói, dù cho là đời sau của thủ hộ giả thì lúc này cũng không thể khách khí. Chương 1195 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hai vị trưởng lão tự mình động thủ, dùng đại pháp lực chấn áp sinh linh này lại, sử dụng một sợi xích thần cực kỳ quý giá quấn lên người và trói chặt nó lại. Không ai dám bất cẩn, đây là sinh linh tới từ dị vực, tuy rằng Tam Đầu Vương nói nó chỉ là đời sau của thủ hộ giả, là một người trẻ tuổi, nhưng trời mới biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Áp giải vào thư viện, nhị trưởng lão vung tay, đoàn người thối lui về phía sau. Mây gió nổi lên khắp nơi. Rất nhiều người đều thấy cảnh ấy, tin tức lan truyền, thư viện thiên thần chấn động dữ dội và gợi ra sóng lớn mênh mông. Lúc Tam Đầu Vương xuất hiện thì đã kinh động tất cả mọi người, mà hiện tại ngay cả một vài người đang bế quan cũng đã đi ra. Kế đó biết được việc giam một sinh linh thần bí thì không ai không sững sờ. Năm tháng dài đằng đẵng tới nay, có thể quan sát được bao nhiêu sinh linh dị vực chứ? Thư viện thiên thần huyên náo ầm ĩ, tất cả mọi người đều hướng về một ngọn núi lớn khí thế bằng bạc, trên đó có một kiến trúc bằng đồng đầy hùng vĩ và bao la. Rất nhiều người đều muốn lên xem các trưởng lão thẩm vấn sinh linh kia. Thế nhưng lại không có nhiều cơ hội như vậy, toàn bộ học sinh không cách nào cùng nhau lên nghe ngóng được, cho nên bọn họ chỉ biết đi tới đi lui, đứng ngồi không yên ở bên dưới chân núi mà thôi. Tin tức thực sự quá kinh người, con cháu của thủ hộ giả ở kỷ nguyên tiên cổ, dòng máu màu vàng óng lại có thể chuyển hóa thành màu đen, vẻ thần thánh và khủng khiếp cùng nhau tồn tại, tất cả những thứ này đều rất bí ẩn. Rõ ràng, lời nói của Tam Đầu Vương đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người, cho nên bọn họ đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Thạch Hạo may mắn tiến lên ngọn thần sơn nguy nga này, trên đó khí tím lượn lờ, dược thảo khắp nơi, còn có từng linh huyệt được xây dựng thành động phủ. Ở trên đỉnh núi, kiến trúc bằng đồng mang theo rì sét, thể hiện hết những sắc thái của năm tháng, nó tựa như là bức ảnh lưu niệm của thời gian, ghi lại những tang thương đã trải qua trong lịch sử, hồi tưởng lại những chuyện xa xưa năm đó. Ngoại trừ Thạch Hạo, còn có người hầu của hắn Mặc Đạo. Trên thực tế, Thạch Hạo có thể tới nơi này cũng là nhờ chút ánh sáng từ Mặc Đạo, bởi vì hắn đến từ dị vực, các trưởng lão hy vọng hắn tới đây nhận xét tù binh. Bên trong cung điện rộng rãi tràn ngập tiên khí, tuy rằng rất mỏng manh thế nhưng cũng đã toát lên hết vẻ thần thánh và siêu phàm của nơi này, không phải cao thủ tuyệt thế thì không thể ngồi ở chỗ này. Bên trong cung điện có mười mấy cái bồ đoàn, bên trên có từng bóng người đang ngồi xếp bằng, bọn họ đều rất mơ hồ, tựa như là thần linh cổ xưa được thờ phụng trong những ngôi miếu thờ. Bọn họ là trưởng lão của Thư viện Thiên Thần, ngày thường cũng không hề xuất hiện toàn bộ như thế này. Ngay cả lần Mạc Đạo được mang về cũng chưa từng hưng sư động chúng như thế này. Chủ yếu do lần này có can hệ trọng đại, đời sau của thủ hộ giả xuất hiện nên đã tác động đến thần kinh của những người này, bọn họ đều muốn làm rõ toàn bộ sự việc. Mạc Đạo, ngươi gặp người này chưa? Một vị trưởng lão mở miệng, sương mù tràn ngập bên ngoài cơ thể, dáng vẻ trang nghiêm, mặc dù nhìn không rõ hình thể vì rất mơ hồ nhưng cũng có thể nhận thấy được sự nghiêm túc của hắn tới cỡ nào. Mặc chiến y tiên kim trên người thì ngay cả hoàng tộc vô thượng chân chính cũng chỉ đến tới mức này mà thôi, thậm chí chưa chắc đã xa xỉ như vậy. Ta chưa từng thấy. Mạc Đạo rất phối hợp, trả lời như vậy. Trong cung điện, sinh linh ấy đứng nơi đó và bị một sợi xích thần trói chặt. Tuy nhiên, nó cũng không chịu phải hình phạt gì cả, chưa từng bị đối xử hà khắc. Trên thực tế, nếu không phải bị nghi ngờ thì nhất định nó sẽ được tiếp đãi long trọng bằng cách thức rất cao. Trong cửu thiên thập địa này, nhất mạch thủ hộ giả đáng giá được tất cả mọi người tôn kính. Cởi chiến y tiên kim của nó ra. Nhị trưởng lão mở miệng, uy quyền của hắn rất lớn nên có quyền lên tiếng. Xích thần được cởi ra. Chiến y bằng tiên kim màu đen phát ra ánh sáng đen kịt và vô cùng thần bí, nó có thể thành binh khí tiên đạo thì chính là thiên tài địa bảo quý báu nhất trên đời. Cạch, từng mảnh giáp trụ được gỡ xuống, sinh linh kia cũng không hề chống cự, rất ung dung và cũng rất yên tĩnh, từ tốn đứng yên trong cung điện. Đúng là bảo cụ hiếm thấy. Thạch Hạo âm thầm than thở, những mảnh ghép của bộ chiến y tiên kim màu đen này rất tinh xảo. Tuy rằng màu sắc đen ngòm nhưng lại được hoa văn thần bí phân bố dày đặc, theo thần lực tiến vào thì sẽ trở nên óng ánh long lanh, sáng lạn như ngọc. Hà! Thạch Hạo kinh hãi, đây là một người con gái ư? Vô cùng xinh đẹp, vóc người thon gọn, gương mặt tinh xảo, mái tóc dài màu vàng óng. Theo từng miếng chiến y tiên kim hắc ám rời khỏi thân thể thì hình dáng người này từ từ xuất hiện. Không đúng, có yết hầu. Thạch Hạo ngạc nhiên, một người đàn ông mà lại xinh đẹp như vậy cũng rất hiếm thấy, đến nỗi ngay cả rất nhiều cô gái cũng tự ti mặc cảm theo. Trong ấn tượng của hắn, cũng chỉ có Ninh Xuyên áo trắng mới có thể sánh cùng, đều đẹp trai đến quá đáng, vượt xa rất nhiều cái gọi là thiếu nữ xinh đẹp. Thân thể sinh linh này bập bềnh thần diễm tựa như đang tức giận vậy, hắn chẳng hề có chút thiện cảm nào với cường giả ở trong cửu thiên thập địa này. Tuy nhiên, hắn khôi phục lại vẻ yên tĩnh rất nhanh, mà trong quá lúc này, thần diễm đã biến mất và mái tóc dài của cũng chuyển từ vàng óng ánh sang đen nhánh. Giống những gì nghe được, lúc dòng máu màu vàng óng sôi trào thì sẽ có thần quang hộ thể, cả cơ thể cùng với mái tóc đều lấp lánh tựa như được đúc bằng vàng, hoàn toàn phù hợp với những ghi chép liên quan tới thủ hộ giả. Một vị trưởng lão nói, người biết hắn không? Vào lúc này, người trong cung điện lần nữa hỏi dò Mạc Đạo, bởi vì hắn cũng đến từ dị vực. Không quen biết, chưa từng gặp. Mạc Đạo đáp lại như vậy. Mọi người lặng lẽ, kỳ thực bọn họ cũng đã nghĩ tới kết quả này. Dù sao thì Mạc Đạo cũng đến từ thế giới bên ngoài biên hoang, cũng không phải là từ thế giới bất hủ thật sự kia. Ngươi tên là gì? Tam trưởng lão lên tiếng hỏi. Sinh linh đứng trong điện có thân hình cao ráo, mái tóc đen nhánh, hai mắt tựa như hai viên bảo thạch mang theo hào quang thần thánh, diện mạo siêu phàm, vừa nhìn liền biết không phải vật trong ao. Độc Cô Vân. Một cách không ngờ, hắn lại trả lời. Ngươi là đời sau của thủ hộ giả. Một vị trưởng lão tiếp tục hỏi. Sau khi nghe tới vấn đề này, ánh mắt của Độc Cô Vân dường như bốc cháy mang theo sự thù hận, toàn bộ mái tóc đều hóa thành màu vàng óng, lộ ra sát ý lẫm liệt. Ta chỉ biết, ba vị tổ tiên của ta đã bị người của thế giới này làm hại, bị những người mà họ đã từng bảo vệ ra tay hại chết. Vẻ mặt mọi người trở nên cứng đờ và sững sờ, không biết nói cái gì cho phải. Dựa theo hắn từng nói, nhất mạch thủ hộ giả năm đó chết đi cũng là vì bị sinh linh thế giới này phản bội. Chuyện này đúng là sỉ nhục, và cũng là sự xấu hổ và căm phẫn khôn cùng. Trên thực tế, bên trong những cuốn cốt thư được khai quật và một số cuốn sách bằng ngọc thạch của trường sinh gia tộc thì cũng có ghi lại đôi chút, năm đó nhất mạch thủ hộ giả rất là không may. Họ đã chết trận vô cùng bi tráng, chỉ vì bị vài người bán đứng. Dù là ở thời đạo nào đi nữa cũng không thể phòng tránh được chuyện này, rồi cũng sẽ có một vài người chẳng chút khí phách, thiếu đi vẻ can đảm, từ đó sẽ làm nên những chuyện không thể tha thứ được. Một vị trưởng lão nói. Mặt khác, cũng không thể tin tưởng hoàn toàn những lời của sinh linh dị vực. Một vị trưởng lão khác bổ sung. Liên quan đến cái chết của tổ tiên, loại thù hận lớn lao này, đều được truyền thừa bên trong xương cốt. Độc Cô Vân nói, ánh mắt sâu thẳm tựa như có thể nhìn thấy chuyện xưa tiên cổ. Bên trong dòng máu màu vàng óng này có mảnh vỡ thần thức, có vết tích của tổ tiên, ta có thể nhìn thấy chuyện xảy ra ngày xưa. Hắn nói bổ sung, Mọi người nghe vậy thì đều thất kinh và biến sắc, nhất mạch thủ hộ giả quả nhiên kinh người, quá mức siêu phàm, ngay cả truyền thừa mà cũng có thể giấu vào trong máu huyết, thực sự là biến thái. Cuối cùng bọn họ cũng đã rõ ràng, vì sao dòng máu màu vàng óng ấy lại mạnh mẽ như thế, quả nhiên đều có đạo lý riêng của nó, nắm giữ chỗ hơn người. Tổ tiên của ngươi đáng được tôn kính, dù chết cũng là anh hùng cái thế, những người làm hại tổ tiên của ngươi hẳn cũng đã trở về với cát bụi rồi, nếu cứ truy cứu những chuyện này thì cũng vô dụng mà thôi. Một vị trưởng lão khuyên nhủ, có vài người chưa chắc đã chết, hơn nữa bọn họ còn có đời sau, ta còn sống và xuất hiện cũng là vì báo thù. Độc Cô Vân rất thẳng thắn, không hề che giấu chút nào. Tất cả mọi người đều đau cả đầu, về phía người trẻ tuổi này thì dù như thế nào cũng không thể để hắn xảy ra vấn đề gì được, bởi vì khả năng hắn có huyết thống mà chỉ riêng mạch thủ hộ già này mới có. Nhưng, nếu như người trẻ tuổi này khăng khăng trả thù thì có thể sẽ liên lụy tới Trường Sinh gia tộc, đến lúc đó vấn đề sẽ càng lớn hơn. Có một số việc tuy rằng không vẻ vang, rất xấu xí, thế nhưng dù sao cũng đã chôn vào dĩ vãng từ rất lâu rồi, giờ vạch trần thì sẽ có rất nhiều người không cách nào chấp nhận được, ít nhất thì những gia tộc kia không muốn. Nghe nói, những người năm đó đều đã chết cả, cường giả tiên cổ cũng đều héo tàn, giờ mà thanh toán lại thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Vào lúc này, một vị trưởng lão tiến lên, nói với Độc Cô Vân một tiếng đắc tội rồi lấy ra một cái thần châm đâm thủng da thịt của hắn, lấy đi vài giọt máu vàng. Người ở nơi đây rất cẩn thận, dù đã cho rằng hắn là con cháu của thủ hộ giả, nhưng vẫn muốn thật sự xác nhận và cần những chứng cứ trực tiếp nhất. Bên trong cốt thư có rất nhiều ghi chép về phương pháp kiểm nghiệm xem thử có phải là loại huyết thống độc nhất vô nhị kia hay không. Vị trưởng lão kia lùi vào phía sau cung điện, cùng rời đi với hắn còn có mấy người nữa, bọn họ phải đồng thời dùng pháp môn cổ xưa tra xét, chứng thực thân phận của hắn là thật hay là giả. Rất nhanh đã có kết quả, mấy vị trưởng lão kia mang theo vẻ kích động quay trở lại. Là thật sự, sau khi dùng vài loại cổ pháp để kiểm nghiệm thì chẳng hề có sai lầm gì. Mời ngồi. Giờ phút này, những trưởng lão kia đều đứng lên, ánh mắt nóng rực nhìn đời sau thủ hộ giả, thái độ đã hoàn toàn khác hẳn. Bọn họ đều rất tôn kính những thủ hộ giả trên một kỷ nguyên trước, yêu ai yêu cả đường đi, dù cho Độc Cô Vân có trở về từ dị vực đi nữa thì cũng sẽ quý mến cả. Ngoài ra, tất cả mọi người đều biết, người nắm giữ dòng máu màu vàng thì đều được mệnh danh là vô địch, một khi trưởng thành thì thành tựu không thể đoán trước. Ngay cả ở thời đại tiên cổ, cao thủ xuất hiện lớp lớp thế nhưng dòng máu vàng của thủ hộ giả cũng là một trong bốn huyết thống lớn mạnh nhất. Các trưởng lão tin tưởng, bọn họ có biện pháp cảm hóa người này, để hắn thành tâm thành ý trở về cửu thiên thập địa, trở thành một thành viên quan trọng trên chiến trường trong tương lai. Nếu có xảy ra chuyện gì tồi tệ nhất thì bọn họ cũng chắc chắn rằng, có thể đồng thời ngâm tụng một loại cổ kinh để độ hóa hắn, giúp hắn thật tâm hướng thiện, rửa sạch những vết tích của dị vực. Các ngươi muốn ta đứng về phe các ngươi, cùng tác chiến với các ngươi. Độc Cô Vân hỏi lại với vẻ lạnh nhạt, không đợi mọi người trả lời thì hắn nói thẳng, các ngươi không có cơ hội này, các ngươi kém xa so với thế giới kia, không đủ sức chống lại. Chưa đánh thì làm sao biết được, ngươi có muốn nói chút tình huống cho chúng ta biết hay không? Tứ trưởng lão nói. Sinh linh thế giới này quá yếu, không nói tới việc không một ai có thể sánh ngang bất hủ giả, chỉ ngay đám trẻ tuổi đồng lứa thì đã kém thế giới kia rất xa rồi. Độc Cô Vân lời lẽ vô tình. Tại sao lại nói như vậy, kiếp này có một vài kỳ tài rất đáng gờm đó, sẽ không yếu hơn người thế giới kia đâu. Một vị trưởng lão lớn tiếng nói với ý định khích tường Độc Cô Vân, để hắn nói càng nhiều vấn đề hơn. Kỳ tài đáng gờm. Có thể đánh với ta được mấy chiêu, có thể chống lại dòng máu vàng của ta không? Ta nghĩ tìm không được mấy người đâu. Kỳ tài như vậy thì có ích lợi gì, có thể làm được nhưng gì, căn bản sẽ không phải là đối thủ của những người trẻ tuổi thuộc một số hoàng tộc cổ xưa của thế giới kia. Chương 1196 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Theo các ngươi thì chuyện gì đã xảy ra, thời gian dài như vậy mà trên núi cũng không có chút tin tức gì, chẳng lẽ người kia lại là đời sau của thủ hộ giả ư? Ở dưới chân thần sơn có rất nhiều học sinh đang đợi kết quả, với thân phận của bọn họ thì không có tư cách để tham gia cuộc nghị sự trong đại điện của các vị trưởng lão. Theo ta, hơn phân nửa là âm mưu của dị vực, nếu không thì đời nào lại thả một người như vậy trở về chứ? Đây là chuyện mà người nào cũng đều có thể thấy rõ, tu sĩ dị vực sẽ không thể thành toàn cho cửu thiên thập địa như vậy được. Làm thế tất chắn có mục đích gì đó, mọi người đều đang suy đoán. Trên đỉnh ngọn thần sơn, bên trong kiến trúc bằng đồng, bầu không khí nơi này rất nặng nề và ngột ngạt. Các trưởng lão nhiều lần khuyên can nhưng không có kết quả, Độc Cô Vân nhất quyết phải báo thù cho tổ tiên mình. Đã nhiều năm như vậy rồi, đừng nói những người lúc trước kia mà ngay cả gia tộc, đời con đời cháu của bọn họ phần lớn đều đã tiêu tán cả rồi, mặc kệ hắn thôi. Nhị trưởng lão mở miệng, bởi vì, thông qua cuộc đối thoại lúc nãy thì hắn cũng biết được một vài đặc thù của mấy tộc mà Độc Cô Vân nhắc tới, chắc hẳn không thuộc Trường Sinh gia tộc ở thời đại này. Nếu không có đối tượng báo thù, các trưởng lão cũng không lo lắng gì nữa. Chỉ là, tại sao dòng máu của hắn lại biến thành màu đen? Bọn họ nghi ngờ trong lòng, mấy vị trưởng lão đã thí nghiệm vài lần ở sau điện và phát hiện quả nhiên giống như những gì Tam Đầu Vương từng nói. Bọn họ nhíu mày và không thể giải thích được vấn đề này, còn Độc Cô Vân thì lại không nói cũng như đáp lại bất cứ lời nói thừa thải nào. Xuống núi rồi, bọn họ đi ra rồi. Dưới chân núi, những người này đều là cao thủ, trong đó cũng không thiếu người nắm giữ thiên nhãn thông. Bọn họ nhìn thấy, người mặc chiến y bằng tiên kim hắc ám kia đang bước ra từ trong kiến trúc bằng đồng cũ kỹ ấy. Hắn không đội mũ giáp, một mái tóc đen buông xõa phản chiếu ánh bình minh, cả người trông như được tắm trong một tầng ánh sáng thần thánh. Ồ, một vị giai nhân tuyệt đại. Có người ngạc nhiên, bởi vì Độc Cô Vân hoàn toàn rất xinh đẹp, vẻ đẹp của hắn là vẻ đẹp xuất trần, phong thái siêu nhiên, hơn xa rất nhiều cô gái được gọi là mỹ nhân thường ngày. Điều này gợi nên sự xôn xao và hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đồng thời ai nấy cũng nghi ngờ không thôi, tại sao hắn lại xuống núi một cách dễ dàng như vậy, không có bất kỳ ai hạn chế lại hành động của hắn cả. Không đúng, là thanh niên chứ không phải là thiếu nữ. Có người nhìn ra đầu mối nên thất thanh la lên. Ừ, đúng là thanh niên, rất tuấn tú. Một vài thiếu nữ kinh ngạc, người này khiến cho các nàng cảm thấy mặc cảm thua kém, cũng đầy ước ao và ghen tức. Có vài người than thở, chính xác, nhất định là đời sau của thủ hộ giả rồi. Nếu không thì sao lại để hắn tự do như vậy được chứ? Người nắm giữ dòng máu vàng thì tương lai nhất định sẽ vô địch. Điều này khiến mọi người bàn tán sôi nổi, cặp mắt của rất nhiều người tỏa sáng tập trung vào Độc Cô Vân, nỗi lòng khó có thể bình tĩnh được. Đương nhiên, cũng không thiếu người rất tỉnh táo hiểu rõ, trưởng lão trong thư viện chắc chắn sẽ không để mặc hắn hành động tự do được, nhất định sẽ âm thầm để ý, nếu không lỡ xảy ra vấn đề lớn thì ai cũng gánh không nổi. Trời mới biết hắn có phải là đời sau của thủ hộ giả hay không, nói không chừng chính là sinh linh dị vực đang mạo danh cũng nên. Cũng có người thấp giọng nói, giọng điệu điêu ngoa. Có ai dám luận bàn với hắn một trận không, chiêm ngư ốm thử sự mạnh mẽ của cái gọi là dòng máu vàng vô địch kia. Không sai, quả là ý kiến hay, ít nhất thì cũng có thể thông qua việc này để tìm hiểu xem thử sinh linh của bờ bên kia như thế nào và đáng sợ tới đâu. Dưới chân núi, một đám người với ánh mắt sáng quắc trao đổi, có một số người không phục và rất muốn ra tay. Nhưng mà, tình hình tiến triển nằm ngoài dự tính của bọn họ, sau khi Độc Cô Vân xuống núi thì lạnh nhạt lườm bọn hắn, chủ động phát ra lời khiêu chiến. Chỉ một đám ô hợp mà cũng muốn quyết chiến cùng sinh linh thế giới khác, mơ mộng hão huyền. Tiếng nói của hắn không lớn thế nhưng lại rất rõ ràng, nó truyền khắp dưới chân núi và rất nhiều người đều nghe thấy. Vẻ mặt của đám người đều biến đổi, mọi ánh mắt đều trở nên chẳng lành. Và cũng có một vài người rất thẳng thắn, dùng hành động để bày tỏ thái độ, bọn họ bước ra cản lại đường đi của hắn, rõ ràng là muốn xuất thủ ngay tại đây. Trên ngọn thần sơn, tòa kiến trúc bằng đồng kia rất yên tĩnh, không có trưởng lão nào đi ra, chẳng có người nào ngăn lại, hiển nhiên là mặc kệ cho tình hình phát triển. Các ngươi không thích nghe và cũng không phục, có đúng không? Nhưng đây chính là sự thực, chỉ một đám thực lực thấp kém. Con cháu hoàng tộc cổ xưa của dị vực, chỉ cần tới một người là có thể bình định toàn bộ các ngươi. Độc Cô Vân càng lúc càng chẳng nể nang gì, giọng nói mang theo sự khinh bỉ. Bớt chém gió đi, hãy để chúng ta xem thử bản lĩnh của ngươi tới mức nào. Có người không nhịn được nên xông về phía trước. Quá yếu, cả đám các ngươi cùng lên đi. Độc Cô Vân nói. Trong lúc hắn lên tiếng thì chợt vung tay. Động tác không phải rất nhanh, chỉ chậm rãi từ từ đẩy về phía trước, ấy vậy lại phát ra tiếng vang trầm nặng giống như tiếng sấm. Nơi đó, tinh lực màu vàng cuồn cuộn, khí thế của toàn thân hắn tựa như một ngọn núi lớn nguy nga và mênh mông không thể nào lay động, và bàn tay của hắn lại càng như là một vùng trời có khuynh hướng ép sụp xuống dưới. Tên vừa xông lên kia chợt phun ra đầy máu, hắn đã vận dụng toàn bộ sức lực thế mà vừa mới đối mặt liền bị nện bay ngược ra ngoài. Cẩn thận! Phía sau có mấy người hô lên đồng thời ra tay giúp đỡ. Giúp hóa giải nguồn sức mạnh kia để tránh việc hắn bị thương nặng. Nhưng mà, một trưởng này của Độc Cô Vân lại quá lợi hại, cũng không có ngừng mà vẫn đang chậm rãi đẩy ngang về phía trước, gió mạnh cuồn cuộn, huyết khí vàng óng bay nhảy như lũ quét trút xuống. Những người kia đều hét thảm, có tới 12 cao thủ ra tay thế nhưng tất cả đều la hét cùng với rên rỉ dữ dội, trong miệng phun đầy máu tươi, thân thể như bị sét đánh. Huyết khí vàng óng kia đè ép khiến người người như muốn nghẹt thở, sự mạnh mẽ của người trẻ tuổi này đến mức kỳ dị. Hơn xa bọn họ, căn bản không một ai là đối thủ của hắn. Chỉ một trưởng này của Độc Cô Vân đã phân ra cao thấp ngay lập tức, đã kích thương mười mấy người, nơi đây yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều rung động không thôi. Ta đã đánh giá cao các ngươi rồi, chỉ như vậy thì dù có nhiều người hơn nữa cũng đều vô dụng, chỉ cần một vị trí tôn trẻ tuổi của dị vực đến là đã đủ quét ngang tất cả rồi. Độc Cô Vân không chút lưu tình nói. Tiếp tục, một đám người đứng phía sau không cam lòng, một vài người cùng nhau bày trận hòng bắt giữ lấy hắn. Đáng tiếc, lần này thất bại lại càng nhanh hơn, Độc Cô Vân di chuyển vô cùng kỳ dị, tốc độ thực sự quá nhanh, chỉ để lại một bóng mờ màu vàng. Phụt! Toàn bộ đám người phun máu phè phè, bị thương vô cùng nghiêm trọng, bọn họ không ngừng kêu thảm và té ngửa khắp mặt đất. Đáng tiếc, không phát hiện ra gia tộc năm đó. Độc Cô Vân lẩm bẩm, hắn đang tìm kiếm những kẻ thù của tổ tiên, muốn phát hiện ra đời sau của kẻ thù được truyền lại trong máu mình quá đặc sắc, không hổ là đời sau của thủ hộ giả, dòng máu vàng vô địch, không có ai có thể chống lại. Vào giờ phút quan trọng này thì có vài thiếu nữ lên tiếng như thế, vẻ mặt vui mừng cùng với ánh mắt nóng bỏng làm cho người khác chẳng biết nói gì cả. Thủ hộ giả gì chứ, bị người ta bắt làm tù binh và giam cầm trong nhiều năm, đã mất đi vinh quang của ngày xưa, hiện giờ hắn về phe nào cũng rất khó nói. Đúng thế, một tên tù tội mà thôi, làm gì còn phong thái của thủ hộ giả nữa chứ. Vài người phản bác, ngôn từ xỉa sói. Ánh mắt Độc Cô Vân lạnh lẽo, xoẹt một tiếng, hắn biến mất khỏi chỗ cũ đồng thời xuất thủ, thân thể của một vài người dạn nứt suýt nữa bị giết chết. Kết quả này đã chấn nhiếp tất cả mọi người, những người không cam lòng kia cũng cố gắng nhịn xuống, nếu không nhất định sẽ bị chấn áp. Nhanh đi mời Lục Đà, Vương Hy, để bọn họ ra tay. Có người nói nhỏ đầy uất ức, dễ dàng bị người trẻ tuổi này đánh thương, thật quá mất mặt. Ồ, Hoang xuống núi rồi kìa, hắn ở đây, có thể mời hắn ra tay. Có người nhìn thấy Thạch Hạo xuống núi. Thạch huynh, kính mong ra tay chấn áp cái tên lai lịch không rõ này. Có người hô lên. Đừng vội nói bậy, đây chính là con cháu của thủ hộ giả. Các trưởng lão đã chứng thực rồi đó. Thạch Hạo vừa mở miệng vừa đùng đỉnh xuống núi, dáng vẻ rất thoải mái, không hề có chút ý định ra tay nào. Hắn rất đồng tình với nhất mạch này nên cũng không có nổi lên chiến ý với người trẻ tuổi này. Những chuyện mà người này đã trải qua có chút đáng thương, chỉ có thể khiến người khác thở dài chứ khó có thể nhiều lời được. Hắn rất quá đáng, cực kỳ ngông cuồng, xem thường thư viện thiên thần ta, ra tay rất nặng, kính mong Thạch huynh ra tay giữ gìn lẽ phải. Có người la lên. Chính vào lúc này, Độc Cô Vân cũng nhìn về phía Thạch Hạo giữa sườn núi, nói, ngươi rất mạnh à, tới đây đánh một trận đi. Thạch Hạo liếc hắn một cái, đương nhiên sẽ không sợ chiến đấu với người này, bây giờ hắn có ý chí vô địch, không sợ bất kỳ một đối thủ trẻ tuổi nào. Mạc Đạo, ngươi đi đánh với hắn một trận đi. Thạch Hạo phân phó. Hiện tại hắn đã đứng hàng thiên thần cảnh, mặc dù là đối mặt với chí cường giả tu ra ba luồng tiên khí thì cũng có tư cách tự cao tự đại. Mạc Đạo xuống núi, trên đầu hiện lên ba bông hoa đại đạo, khí thế toàn thân đột ngột tăng lên, hắn rất muốn ước lượng đôi chút về sự mạnh mẽ của người nắm giữ dòng máu vàng này. Người vẫn chênh lệch một khoảng lớn tỷ tỷ của mình, nàng là nhân vật ngất trời, ngay cả hoàng tộc cũng phải giật mình, nhưng mà ngươi không phải là đối thủ của ta. Độc Cô Vân nói. Lúc này, Mạc Đạo chợt ngẩn ngơ. Một nhà hai chí tôn là vinh quang lớn nhất của bộ tộc bọn hắn, thiên cổ hiếm có. Mà trên thực tế, tỷ tỷ của hắn lại càng mạnh hơn, được bất hủ giả tiếp dẫn mang tới vùng tịnh thổ thuộc về bên trong bất hủ, cùng tu hành với người của hoàng tộc cổ xưa nào đó. Người đã gặp qua tỷ tỷ ta? Mạc Đạo gặng hỏi, đã rất lâu rồi hắn chưa nhìn thấy chị mình. Đã gặp, sinh linh ngút trời chân chính, ta đều đã gặp qua. Độc Cô Vân nói. Đúng lúc này, đám người Lục Đà, Vương Hy, Huyền Côn xuất hiện, sau khi nhận được sự bẩm báo thì tự mình tới đây. Trên thực tế, bọn họ vẫn đang một mực chờ đợi chờ tin tức, chỉ có điều xuất phát từ lòng tự cao nên không có chờ ở dưới chân núi mà thôi, hiện giờ toàn bộ đều đã tề tụ dưới chân núi cả. Đám người Lục Đà, Yêu Nguyệt, Thập Quan Vương mới là kỳ tài mạnh mẽ nhất thư viện thiên thần, mạnh hơn rất nhiều những người ra tay lúc nãy, khí tức bên ngoài như vực sâu biển lớn. Rất tốt, đỡ tốn thời gian đi tìm, ai dám đánh với ta một trận. Độc Cô Vân mở miệng, điều này làm cho mọi người hai mặt nhìn nhau, hắn điên thật rồi, muốn khiêu chiến tất cả chí tôn trẻ tuổi ư. Vậy bắt đầu từ ngươi đi. Độc Cô Vân tập trung vào Huyền Côn. Trận đại chiến này bùng phát quá đột ngột, không có quá nhiều lời qua lại, cũng không có chút trao đổi gì cả, thế bắt đầu. Độc Cô Vân vọt tới và kết pháp ấn màu vàng, đè ép nhật nguyệt, chấn động non sông, khí tức rất mạnh mẽ và kiên cường, tựa như làm điên đảo cản khôn, dùng tư thái vô địch để áp chế Huyền Côn. Được, vậy hãy để chúng ta nhìn một chút chí cường giả của dị vực sẽ ghê gớm tới cỡ nào, tỉ thí một trận cùng cái gọi là hoàng tộc xem ra sao. Đám người Lục Đà đang xem chiến ở phía sau nói khẽ, bọn họ vững tin, Độc Cô Vân hẳn là sẽ không yêu hơn hoàng tộc dị vực. Nhưng mà sau đó không lâu, sắc mặt của bọn họ đều thay đổi, bởi vì cục diện chiến đấu đang nhanh chóng thay đổi. Huyền Côn địch không lại và bị đánh trọng thương, miệng mũi chảy máu, thân thể co giật. Huyền Côn bại lui. Ở trước mặt tất cả mọi người, Độc Cô Vân thần dũng vô địch, huyết khí vàng óng lưu chuyển làm cho làn tóc cũng biến thành màu vàng theo, cả người toát lên vẻ khí thôn sơn hà. Vốn là dung mạo tuyệt mỹ, bây giờ lại thêm vẻ tài hoa khiếp người, quả thật là một phong thái tuyệt thế. Phụt, máu tươi trong miệng Huyền Côn phun ra, hắn bị đánh lui, đầu tiên là trúng phải một chưởng, sau lại bị một cước lên trên người, thân thể tả tơi bay ngược ra ngoài. Trận chiến này kết thúc, khiến mọi người chấn động.

đám người Thạch Hạo, Vương Hy, Lục Đà, Thập Quan Vương, Yêu Nguyệt chẳng hề thiếu sót một ai, và lại còn có thêm cả sự gia nhập của Độc Cô Vân nữa, hắn muốn cùng tiến vào giới phần. Này, ngươi nhìn thấy gì khi tiến vào cổ quáng Thái Sơ thế, tại sao lại có dòng máu màu đen ồ ạt tuôn ra vậy? Trên chiến hạm, Thạch Hạo hỏi Độc Cô Vân, cũng chỉ có hắn mới tùy ý nói chuyện với cái tên đã từng đánh nhau với mình như thế này. Độc Cô Vân có dung mạo đẹp trai, sợi tóc bóng loáng mềm mại, hắn vẫn ngậm miệng và chẳng hề hé răng chút nào. Tế đàn phát sáng, chiến hạm màu bạc từ trong hư không trở nên mờ hồ rồi biến mất ngay tại chỗ, đoàn người đang đi tới cái gọi thế giới mộ phần. Nè, sao bí mật thế hả, đã nhìn thấy gì thế, tiết lộ chút xíu đi. Ở trong chiến hạm, Thạch Hạo tò mò gợi hỏi. Những người khác tuy rằng không nói lời nào, nhưng là đều dựng thẳng lỗ tai, âm thầm quan tâm hai người này. Độc Cô Vân rốt cục cũng mở miệng. Nói, nếu như ngươi rảnh không có gì làm thì nên nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ứng phó nguy hiểm trong giới phần thì hơn, nói không chừng ở nơi đó ngươi sẽ được tọa nguyện, có thể đánh nhau một trận với một vài thành viên của hoàng tộc cổ xưa đó. Cái gì, sinh linh dị vực có thể xuất hiện ở đó? Thạch Hạo khá là kinh ngạc. Chỉ cần ngươi dám tiến vào sâu, không chừng sẽ đụng phải thành viên hoàng tộc đã bị nhốt trên một kỷ nguyên. Độc Cô Vân đáp. Giờ phút này, đừng nói là học sinh của Thư viện Thiên Thần, ngay cả các trưởng lão cũng đều thất kinh. Ngươi chắc chứ? Thạch Hạo hỏi. Năm đó, tổ tiên của ta tự mình tiến cử những người kia vào giới phần, đương nhiên ta có thể chắc chắn. Hơn nữa ta tin tưởng, đám đại quân kia vẫn còn sống, thậm chí còn lưu lại đời sau. Độc Cô Vân nói. Hắn vô cùng bứt rứt, trong lòng đầy ắp sự tức giận, tổ tiên của hắn đã trả giá quá nhiều, được gọi là thủ hộ giả, ấy vậy lại bị người mình của thế giới này ám hại. Cái gì, còn có chuyện như thế, cần phải bàn bạc kỹ càng, nhất định phải cẩn thận một chút. Ngay cả các trưởng lão đều rất là giật mình, bọn họ đã tới đây không chỉ một lần nhưng chưa từng thấy qua gì cả. Mọi người biết, lần tới này hơn nửa có thể nhìn thấy một vài thứ kỳ dị. Giới phần, nơi đó là phần mộ của thế giới, có những vũ trụ cổ xưa tan nát và lộn xộn không thể tả, cũng không một ai biết nó ẩn chứa bao nhiêu bí mật. Năm đó, có người từng tìm được thế giới thụ ở nơi này, và cũng đã thành công mang ra ngoài. Cũng có người ở nơi đó phát hiện hạt giống vũ trụ và cấy vào trong cơ thể mình, thành tựu đại đạo viên mãn vô thượng. Chương 1199 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vùng đất cổ xưa đầy u tĩnh, thế giới to lớn tàn tạ vô cùng, tịnh thổ thì héo tàn, đây là một nơi kỳ dị, thần bí và cũng rất yêu tà. Chiến hạm màu bạc vượt qua vô tận càn khôn, tựa như là xuyên qua mấy chục, mấy trăm vạn năm, trên thân chiến hạm tràn ngập vết tích thời gian, rì xét loang lổ, gánh lấy sự xói mòn của năm tháng. Tất cả mọi người đều phát hiện được chuyện dị thường này nên ai nấy cũng đều thất kinh, trên đường đi đã xảy ra chuyện gì thế? Trên đường đi cách đây không lâu thì bọn họ cảm thấy tinh thần hoảng hốt, uể oải, buồn ngủ, phảng phất như đã ngủ say một giấc, tiếp đó là từ trong không gian hư không lao ra ngoài. Chiến hạm màu bạc phát sáng, bên trên có phù văn mạnh mẽ và dày đặc vô cùng, tuy nó đã hình thành màn ánh sáng nhưng chiến hạm vẫn bị ăn mòn như vậy. Có thể tưởng tượng, nếu không có chiến hạm, không có phù văn mạnh mẽ bảo vệ thì mọi người sẽ trải qua chuyện đáng sợ thế nào. Nơi này thật sự rất hoang vu, trong suốt tầm mắt là từng ngôi sao tả tơi, to lớn nhưng không nguyên vẹn, rất nhiều ngôi sao chỉ còn lại một nửa và đang chuyển động. Chiến hạm đi xuyên vào phía trong màn đêm mờ tối, có thể nhìn thấy từng đại lục cổ xưa tàn tạ nằm vắt ngang ở nơi đó. Có rất nhiều ngôi sao lớn chậm chậm xoay tròn bên trên. Không gian tối tăm, bầu không khí ngột ngạt khiến trong này càng thêm kỳ lạ. Không biết đã xảy ra chuyện như thế nào mà nơi đây lại tĩnh mịch đến vậy. Nơi này chính là giới phần. Trên chiến hạm, mọi người lộ ra sắc mặt khác thường, quá yên tĩnh. Có rất nhiều vùng đất cổ và tất cả đều tập trung lại với nhau. Nơi này chỉ là biên giới của giới phần, vẫn chưa tính là phần mộ thế giới thật sự. Một vị trưởng lão nói, sau khi tới nơi này thì thần sắc của bọn họ đều trở nên nghiêm túc, không dám có chút bất cẩn nào. Bỗng nhiên, một loạt tiếng vang kỳ dị tựa như những hạt cát đang chuyển động truyền tới, tuy rằng rất nhỏ thế nhưng lại rất rõ ràng, từ phần cuối xa xôi của thiên địa đang cuộn tới đây. Mấy vị trưởng lão ngẩng đầu và không khỏi lộ ra vẻ kinh sợ. Trên chiến thuyền có những đệ tử dùng thiên nhãn thông dõi mắt về phía không gian tối tăm nơi xa kia. Có cát đang chuyển động trong hư không? Mọi người giật nảy cả mình, đó là một vũng cát trắng trắng mịn hoàn mỹ, óng ánh lấp lánh, không rơi trên đại lục, không dính không khí ô nhiễm của trần thế, cứ như vậy không ngừng trôi nổi giữa không trung. Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì còn tưởng rằng đó là một hồ nước, vẻ đẹp đẽ của nó tới mê hồn. Vùng cát này không rộng lắm mà chi chừng 10 trượng, long lanh sán lạn từ từ chảy tới đây, làm người khác cảm thấy xinh đẹp và sinh ra vẻ tốt lành. Chỉ là, trong nháy mắt, dẫn đầu là nhị trưởng lão liền biến sắc, tựa như nhìn thấy được thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Hắn quát lên, đi mau. Đó là cái gì? Rất nhiều người muốn hỏi, không ngờ lại có thể làm cho nhị trưởng lão sợ hãi như vậy. Các trưởng lão khác cũng lộ vẻ nghi ngờ, tuy rằng vẫn chưa nhìn rõ đó là cái gì nhưng không hề dừng lại, nhanh chóng ra tay khống chế chiến hạm chạy khỏi nơi này. Những đệ tử trên chiến hạm càng là ngờ vực hơn, mang theo vẻ mặt nghi ngờ quay đầu lại quan sát. Rất nhanh, tất cả bọn họ đều hóa đá và khiếp sợ không thôi, những hạt cát kia bắt đầu tản ra và che kín bầu trời. Mỗi một hạt cát đều rất lấp lánh. Sau khi tản ra thì khiến những ngôi sao chung quanh rì rào run rẩy, rất khó để tưởng tượng được trọng lượng của bọn chúng. Một hạt cát mà còn nặng hơn cả những ngôi sao, sau khi bọn chúng phân tán thì phát ra ánh sáng dịu dịu, đáng văng toàn bộ những tinh cầu vỡ nát kia ra xa. Sau đó, chúng bắt đầu diễn biến, mỗi một hạt tựa như biến thành một thế giới, không ngừng biến hóa, lúc thì nắm giữ sức sống tràn trề, lúc lại âm u đầy tử khí, thậm chí còn lộ ra rất nhiều sinh linh. Cuối cùng, hạt cát trở nên điên cuồng bắn mạnh về khắp nơi, hoàn toàn khác với cảnh tượng an lành vừa nãy. Bên trong vùng hư không đó, rất nhiều ngôi sao đang từ từ chuyển động thì bất chợt nổ tung vì bị những hạt cát bắn trúng, tình cảnh ấy đã chấn nhiếp vô số người nơi đây. Nơi đó, từng chùm sáng chói mắt lóe lên, đó là những vụ nổ của các ngôi sao bị bắn trúng. Trời ạ, những hạt cát màu trắng kia là gì sao lại kinh khủng tới thế chứ? Bên trên chiến hạm, rất nhiều học sinh kinh hãi đến biến sắc, vừa rồi nếu bọn họ chỉ cần chậm một bước thì sẽ gánh lấy hậu quả như thế ư? 10 trượng cát mịn màu trắng, trời mới biết nó chứa bao nhiêu hạt cát, nếu như bắn hết lên trên chiến hạm thì không thể nào tưởng tượng được hậu quả là gì. Chiến hạm nhanh chóng rời đi thật xa, mọi người chỉ có thể vội vã thoáng nhìn lại lần cuối, mơ hồ nhìn thấy những hạt cát trắng tinh kia đang từ từ tập trung lại với nhau, như là dòng nước chảy về phương xa. Trưởng lão, đó là cái gì? Có học sinh nhao nhao dò hỏi nhị trưởng lão. Mà vào lúc này, các trưởng lão khác vẻ mặt cũng khá là khó coi, tựa hồ ý thức được đó là vật gì. Hạt giống vũ trụ không đầy đủ. Nhị trưởng lão đáp, báo cho bọn họ đáp án. Quả nhiên là thứ này, nó còn đáng sợ hơn cả lời đồn, không nghĩ rằng lại có bộ dáng như vậy. Một vị trưởng lão đứng bên cạnh nói, mạnh mẽ cùng với kiến thức uyên bác như bọn họ mà trước kia cũng chưa từng nhìn thấy. Hạt giống vũ trụ. Không ít học sinh kinh hãi, lộ ánh mắt ước ao và mong đợi, bọn họ đến giới phần là để tìm kiếm tiên chủng, mà hạt giống vũ trụ lại là hạt giống vô cùng quý giá. Không cần phải nghĩ nhiều nữa, hạt giống như vậy không thể nào dùng được, nó đã không hoàn hảo từ rất lâu rồi. Sức mạnh của tính chất trưởng thành ẩn chứa ở bên trong đã nhiễm ra ngoài và ngưng tụ cùng với rất nhiều sức mạnh đầy đáng sợ của khu thiên địa này, không một ai có thể dung nạp được nó. Nhị trưởng lão nhắc nhở, hạt giống như vậy không cách nào lột xác được nữa, chỉ còn lại mỗi sức mạnh của sự pha tạp cùng với phức tạp, đi kèm với đó là sự phá hoại, thiếu tính khả thi để tiếp tục trưởng thành. Nếu ở dưới điều kiện nhất định nào đó thì nó cũng có thể hóa thành một thế giới, toàn bộ cát mịn trắng tinh đó đều trở thành các ngôi sao, diễn dịch ra bầu trời mênh mông. Một vị trưởng lão nói, nhưng nhị trưởng lão lại bổ sung thêm, nói, nó không được ổn định, không thể biết được không gian đó sẽ sụp đổ khi nào, đến khi ấy tất cả đều không còn tồn tại nữa. Tất cả mọi người đều không còn hy vọng gì, ngay cả có nhân vật tiên đạo giúp đỡ thì cũng không ai dám đưa vào trong cơ thể và cùng nhau trưởng thành, nếu không, một ngày nào đó bản thân lại nổ tung cùng với nó cũng nên. À, mảnh cát mịn này rất đặc biệt, có màu trắng tinh, uy lực lại đặc biệt lớn, chắc là đã tiến hóa thành phong ma rồi. Nhị trưởng lão nói, phong ma, mọi người không hiểu, đó là tình huống thế nào? Có người đã từng dùng đại pháp lực để hàng phục và xem như là binh khí, bởi vì phong ấn này quá khó khăn nên vị cường giả này đã luyện hóa và tiến vào bên trong hạt cát, năm tháng thay đổi, nhân vật ấy bị phong ấn, huyết nhục mài ép với hạt cát này và hóa toàn bộ hạt cát thành màu sắc như hiện giờ, tựa như con trai tạo ngọc, huyết nhục bị mài nhỏ và về sau hóa thành như thần châu vậy. Lời của nhị trưởng lão vừa nói khiến cho đám trưởng lão khác đều sáng mắt, từng người lộ vẻ chấn kinh. Không ngờ lại là thứ này, chẳng phải nó đã trở thành chí bảo rồi ư? Một khi thu được thứ này rồi tiến hành tế luyện, có thể trở thành bảo cụ vô thượng đấy. Đám đệ tử trên chiến hạm nghe vậy thì vẻ mặt càng kinh ngạc hơn. Đừng nên nghĩ nhiều, tuy rằng nó rất quý báu nhưng lại ẩn chứa sự khủng khiếp quá lớn, lúc nào cũng có thể sẽ giết chủ, không hề ổn định, rất khó đoán được khi nào thì nổ tung, tiếp tục thì sẽ rút lấy sức mạnh huyết nhục của người nắm giữ. Nhị trưởng lão nói. Nói tóm lại, thứ này nhìn thì thánh khiết, nhưng từ lâu đã ẩn chứa ma tính, không thể chạm đến. Chiến hạm tiến lên, những ngôi sao lớn tàn tạ chung quanh càng lúc càng nhiều, còn có từng khối đại lục cổ xưa tựa như lá cây bên trong những khu rừng rậm vậy, đâu đâu cũng có, tầng tầng lớp lớp. Bọn họ đang nhanh chóng đi tới, tiến vào khu vực bên trong giới phần phía trước. Mãi đến tận lúc sương mù mờ ảo xuất hiện, chút ít sương mù hỗn độn tràn ngập thì các trưởng lão trên chiến hạm mới nhắc nhở, đã thật sự tiến vào giới phần rồi. Đến lúc này mới xem như là tiến vào giới phần. Mọi người kinh ngạc, những gì thấy vừa nãy cũng không phải là ở bên trong. Quả thật không thể nào tưởng tượng được bên trong giới phần sẽ như thế nào và tồn tại thứ gì. Hỗn độn xuất hiện, như một mảnh tiên vụ tản ra, chiến hạm lao vút tiến vào bên trong mộ cổ mênh mông. Trời ạ, toàn bộ nơi này là gì thế này? Mới vừa vào thì đã có người kêu lên đầy sợ hãi. Bọn họ nhìn thấy được một cây cổ thụ khô héo không cách nào đo được chiều cao, dù vận dụng thiên nhãn thông thì cũng chỉ có thể nhìn thấy đường viền mơ hồ mà thôi. Bên trên cành cây kết ra vô số những ngôi sao lớn tơ như là những trái cây vậy, nhưng đều đã khô héo, không có sinh cơ, có chăng cũng chỉ là sự tĩnh mịch. Ngoài ra, trên cái cây cổ thụ khô héo này còn có vô số hố đen tựa như là bị sâu gặm, về sau tạo thành những lỗ sâu bọ không thể nào khép lại được. Một gốc cây cổ thụ kết ra nhiều trái ngôi sao như vậy. Đừng nói là thế giới thụ nhen. Có người kinh hô, con mắt tỏa sáng, nếu là gốc cây này thì dù có chết cũng có giá trị vô cùng to lớn, các cành, thân, rễ của nó đều là vật liệu quý báu để luyện khí. Không phải, nếu như là thế giới thụ thì sớm đã bị những cường giả vô thượng ngang qua con đường này mang đi rồi, làm sao có khả năng để lại chứ? Một vị trưởng lão nói, mà cây cổ thụ này chỉ là một góc cảnh sắc mà mọi người nhìn thấy được, xa xa càng bao la hơn nhiều. Không phải thế giới thụ, vậy nó là gì? Có người hỏi. Đúng lúc này, có người bỗng nhiên kêu lên sợ hãi, sắc mặt trắng bệch chỉ về đằng trước, run rẩy nói, nơi đó có một cái cây xanh biếc, trông thì như một thân cây nhưng lại mọc ra rất nhiều lá cỏ, phiến lá của nó đang từ từ xâm chiếm các ngôi sao, không ngừng nuốt chửng xuống. Chương 1200 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thân cây mọc ra lá cỏ, chúng hấp thu những ngôi sao tàn tạ chung quanh, ánh sáng lục lấp lánh lan tỏa nuốt cả lấy chúng. Cảnh tượng như thế này tất nhiên sẽ khiến người xem hãi hùng khiếp vía, dù gì cũng là từng ngôi sao to lớn ấy vậy lại bị một gốc cây kỳ lạ nuốt lấy, thật sự không thể tin được. Trong giới phần đều tràn ngập vẻ kỳ dị khắp nơi, những gì mắt thấy tai nghe đều không ngừng thử thách thần kích của người khác, trái tim tất cả mọi người đều tựa như dây cung bị kéo căng. Răng rắc, âm thanh vỡ nát của ngôi sao hành tinh truyền đến, đồng thời đi kèm với đó là ánh sáng sán lạn, một vài thiên thể nổ tung nhưng toàn bộ ánh sáng lại nhanh chóng thu lại và bị lá cỏ kia hấp thu lấy. Đây là thực tinh thảo, là vật chuyên môn dùng tinh cầu làm thức ăn, nếu vùng không gian nào đó xuất hiện thứ này thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhị trưởng lão gặp nhiều biết nhiều nên thông tin cho mọi người biết đó là thứ gì. Thực tinh thảo, sinh trưởng trong hỗn độn, thuộc về thần linh bẩm sinh, tuy nhiên lại không có ý thức tỉnh táo, hành động đều dựa vào bản năng cả. Thế gian, có những người có năng lực cái thế có thể mở ra không gian bên trong hỗn độn, tạp nên một thế giới không trọn vẹn, giúp vạn vật thức tỉnh và trở thành vùng đất an lành cho sinh linh. Như vậy, sự xuất hiện của thực tinh thảo cũng kết quả do tiên vương nào đó mở ra một thế giới không trọn vẹn, và rồi vô tình thả nó ra ngoài, dù sao thì sinh vật như vậy cũng cực kỳ hiếm thấy trong hỗn độn. Sau khi những học sinh của thư viện hiểu được rõ ràng về thứ này, ai nấy đều kinh ngạc không thôi, ngoại trừ thiên địa mà bọn họ sinh sống không ngờ lại còn có thể mở ra một thế giới khác như vậy nữa. Quá mạnh mẽ, rất khó tin, nói cách khác thì ngoài thế giới của chúng ta đang ở ra, thì trong hỗn độn này khả năng sẽ có những thế giới khác đang tồn tại. Có người hỏi như thế. Đó chỉ là những thế giới không trọn vẹn, không thể tồn tại lâu dài được, có thể mấy vạn năm, có thể mấy trăm ngàn năm sẽ tan vỡ, dù sao thì cũng không phải vũ trụ lớn thật sự. Nhị trưởng lão lắc đầu. Mặc dù thời gian của những không gian đã mở ra kia có tồn tại lâu hơn đôi chút, nhưng chắc chắn về sau vẽ sụp đổ, chẳng còn sót lại thứ gì, thậm chí sẽ liên lụy đến người mở ra chúng, khả năng thân tử đạo tiêu. Mọi người nghe vậy thì đều sợ hãi và suy tư nhìn về phía giới phân, lẽ nào nơi đây đều do những cổ giới đã được mở ra và rồi sụp đổ tạo thành. Một vị trưởng lão lập tức bác bỏ, nơi này tuyệt đối không phải như vậy, lai lịch của giới phân còn thần bí và khủng khiếp hơn cả sự tưởng tượng của bọn họ, bởi vì dù là những nhân vật tiên đạo ngày xưa cũng không cách nào dò tìm được đáp án. Cây cổ thụ kia được chặt từ một cành của thế giới thụ, sau đó dùng vô số tinh hoa đất trời để chăm sóc vun trồng giúp nó mọc rễ, mục đích là mong nó sẽ hóa thành một chí bảo. Rất nhanh, nhị trưởng lão chỉ về cái cây cổ thụ khô héo khác, ở phía trên của nó kết ra rất nhiều trái cây ngôi sao, cảnh tượng kỳ dị. Vun trồng thành thế giới thụ thật sự. Yêu Nguyệt công chúa kinh ngạc thốt lên. Không, bồi dưỡng thành một cây ma thụ, thế giới thụ không thể bồi dưỡng theo kiểu như vậy, mà nó cần phải tiến hóa một cách tự nhiên, có ma đầu cái thế hy vọng sẽ nuôi dưỡng được linh căn của cây này thành ma khí, khống chế Nhật Nguyệt Ngân Hà, rút lấy sức mạnh của cả trời cao. Nhị trưởng lão nói. Mọi người nghe vậy thì ai nấy đều trợn mắt ngoác mồm, không thể không thán phục, tất cả những gì mà bản thân đang nhìn thấy đều quá khủng khiếp, hơi một tí liền dính dáng đến tinh cầu. Mà bản thân bọn họ lại nhỏ bé như run rế, so sánh cùng những thứ này thì tựa như là hạt bụi, bé nhỏ không đáng kể. Đáng tiếc đều đã thất bại, tinh khí thần đều đã tan hết và chỉ còn sót lại hài cốt, ngay cả bản thân của người đào tạo ra nó cũng đã tan vào trong thân cây, người chết đạo mất từ lâu. Nhị trưởng lão nói, thực tinh thảo đang tới gần rồi. Lục Đà la lên, cái cây lá cỏ kia quá kỳ lạ, ngay cả hành tinh cũng có thể nuốt thì huống hồ là bọn họ. chỉ có biện pháp là tránh lui. Rất may là nó không để tự chủ về ý chí, hoàn toàn là bằng một loại bản năng, như vậy cũng không phải là không thể tránh xa mầm tai họa. Nếu không, một thần linh bẩm sinh được sinh ra trong hỗn độn chắc chắn sẽ đáng sợ vô cùng, chỉ có tuyệt đại cao thủ mới có thể dùng sức để hàng phục. Đi thôi. Bọn họ tiếp tục tiến lên, trên đường đi, có rất nhiều thế giới cổ xưa vỡ nát, đồng thời sương mù dày đặc khắp trốn, phảng phất như đã trở lại nơi tiên đã chiến đấu, đâu đâu cũng là tan hoang. Trời ạ, đó là sinh vật gì, khổng lồ khủng khiếp. Trên chiến hạm màu bạc, ngay cả cô gái thuộc loại rất yên tĩnh như Vương Hy cũng phải kinh ngạc thốt lên. Những người khác cũng sững sờ, trợn tròn mắt nhìn về hướng ấy. Trên con đường phía trước có một sinh linh đang trôi nổi bên trong một cổ giới, nó lớn hơn mấy ngôi sao tới mấy lần, trên người được bao phủ bởi lớp vảy màu xanh lóng lánh ánh kim loại lạnh lẽo. Trông nó có vẻ giống như linh cẩu nhưng lại mọc ra sừng rồng, có cánh chu tước, ở bên ngoài chưa từng thấy qua. Đây cũng là một con thần linh bẩm sinh, là sinh vật sinh ra từ trong hỗn độn, mạnh mẽ vô cùng, dù là đại trưởng lão cũng chưa chắc có thể hàng phục được nó. Tứ trưởng lão nói, mọi người kinh sợ, sinh vật này lại mạnh tới mức đó luôn ư. May mắn duy nhất chính là nó đã chết, đã trở thành một bộ thi hài, nếu không thì ai dám trú ngụ chỗ này chứ, đã sớm chạy trốn từ lâu rồi. Những thứ trên người nó đều là vật liệu quý giá, chúng ta có thể đi lấy không? Một thanh niên tu ra hai luồng tiên khí hỏi, khi đối mặt cả một ngọn núi bảo vật thì không muốn bỏ qua. Nếu có giá trị thì sẽ không đến phiên ngươi đi lấy đâu, nhiều năm qua đi và lần lượt có từng nhóm người tới đây, chắc chắn sẽ không thể sót lại được. Một vị trưởng lão lắc đầu. Quả nhiên, khi chiến hạm màu bạc đến gần thì mọi người nhìn thấy, bên thân của sinh vật này có một vết thương rất lớn, phần lưng của nó đã bị xé toang. Huyết nhục bên trong cùng các loại hài cốt đã biến mất từ lâu, chỉ còn sót lại mỗi lớp da. Ngoài ra, toàn bộ tinh hoa bên trong lớp vải kia cũng đã mất hết, chỉ còn lại một cái xác không chứ chẳng còn thứ gì cả. Cặp cánh chu tước và sừng rồng kia cũng như thế, long tủy ẩn chứa bên trong cùng tinh huyết của cánh thần đều đã trôi sạch sẽ, ngay cả chiến hạm va phải cũng có thể sẽ nứt toác. Đáng tiếc thật. Rời khỏi nơi này, bọn họ tiếp tục tiến vào trong giới phần, không thể không nói, nơi này thật sự quá rộng lớn, không có giới hạn, không có phần cuối. Không tốt, chuẩn bị chiến đấu. Đột nhiên, tứ trưởng lão nhắc nhở tất cả mọi người. Hà, nơi này còn có kẻ địch nữa à? Ở nơi nào, sao ta lại không nhìn thấy? Đệ tử trên chiến hạm ngạc nhiên, bọn họ không hề nhìn thấy sinh linh nào nên đều lộ vẻ nghi hoặc, thế nhưng vẻ mặt của tất cả trưởng lão đều rất nghiêm túc, cẩn thận đề phòng. Chiến linh khói xám xuất hiện, chiến đấu không xa nữa rồi, các ngươi đều lấy bảo cụ ra đi, chuẩn bị khai chiến. Ngũ trưởng lão bổ sung, trịnh trọng nhắc nhở. Trên thực tế, mặc dù không nhìn thấy sinh vật nhưng tất cả đệ tử đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu từ lâu, nếu mấy vị trưởng lão đã nhắc nhở thì ai cũng không dám bất cẩn. Dọc theo con đường, sương mù màu xám hờ hững trôi nổi, chúng không dày mà chỉ là từng làn hờ hững phiêu dật trong tình thể tả tơi từ nơi xa. Sau đó, Thạch Hạo cảm thấy có chút khó chịu, toàn thân lạnh toát, da thịt căng thẳng, tóc gáy dựng thẳng, tựa như có kim thép chạm phải và đâm thủng cơ thể mình. Thứ gì vậy? Rất nhanh, những người khác cũng đều đã cảm ứng được, mỗi một người đều cầm chặt binh khí trong tay, thủ sẵn trận địa đón quân địch. Rất rõ ràng, có nguy hiểm nào đó đang tới gần, hơn nữa lại vô cùng ác liệt, hết sức kinh người. Nếu không khí thế đó làm sao có thể xuyên thấu phù văn phòng ngự của chiến hạm màu bạc và áp sát lại đây được chứ? Phía trước, từng hành tinh, từng khối thiên thạch tả tơi yên lặng đứng đó, tựa như đã lặng yên từ vạn cổ, đồng thời cũng có rất nhiều bụi bặm vũ trụ. Không một tiếng động, một chiếc thuyền cổ màu máu từ bên trong phế tích tinh cầu kia lơ lửng bay đến, tuy chậm nhưng lại rất rõ ràng, nó đang phóng thẳng về nơi này. Chiến linh. Quả nhiên là chúng nó, thật sự đã xuất hiện rồi, hy vọng không có chiến linh cấp cổ tổ, nếu không thì phiền phức càng lớn hơn. Thực không nghĩ tới, lần đi này chúng ta lại chạm phải thứ ấy. Mấy vị trưởng lão dồn dập lên tiếng, và cũng là đang cảnh báo cho đệ tử bên trong thư viện. Thân tàu kia rất tả tơi, rất cũ kỹ, không biết đã được chế tạo từ tháng năm nào, đã trải qua thời gian vô tận, mang theo vết tích loang lổ của năm tháng, nhưng nó lại không mục nát, vẫn tồn tại như cũ. Thân tàu cũng không lớn, ít nhất thì nhỏ hơn chiến hạm màu bạc rất nhiều, thế nhưng nó lại nắm giữ một sức mạnh khó tả, tựa như có thể uy hiếp chiến hạm màu bạc. Nó in lặng và chậm chậm mà đến, phảng phất toàn bộ đất trời. Toàn bộ sinh linh đều phải run rẩy vì sự uy hiếp vô hình của nó. Sương mù màu xám từ trên thuyền tràn ra từ từ xâm chiếm thần lực, ăn mòn chiến hạm màu bạc của đám người Thạch Hạo. Rất đáng sợ ư, nếu không thì chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn vậy. Yêu Nguyệt công chúa nói. Không có tác dụng, chiến linh rất đáng sợ, loại thuyền cổ lạc lối này một khi khóa chặt chúng ta thì sẽ không chết không thôi, trừ phi nó chủ động rời đi nếu không sẽ đuổi theo mãi. Hiện tại, tốc độ của nó rất chậm, đó là bởi vì nó vẫn chưa hoàn toàn khởi động, nếu không, ít có chiến thuyền nào có thể so tốc độ với nó. Tam trưởng lão nói. Gào gừ. Đột nhiên, bên trong chiếc thuyền cổ màu máu kia truyền đến một tiếng kêu to, trong nháy mắt làm cho rất nhiều đệ tử bên trong thư viện đều dựng cả tóc gáy, nổi cả da gà, cả người lạnh thấu xương. Thanh âm này thật đáng sợ, không ngờ lại tác dụng thẳng vào trong linh hồn con người. Đến rồi, chuẩn bị chiến đấu. Lục trưởng lão quát lên. Đây coi như là thử thách quan trọng đầu tiên đối với các ngươi, người gắng gượng không nổi thì sẽ phải trả giá bằng cái chết. Nhị trưởng lão nghiêm túc nói. Trên thuyền cổ màu máu, từng bóng người xuất hiện và nhào ra ngoài, đáng sợ cực kỳ. Chương 1201 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên thuyền cổ màu máu xuất hiện rất nhiều bóng người, tất cả đều bị khói xám bao phủ cùng với đầy dãy sát cơ giết thẳng về phía chiến hạm màu bạc. Trong khu cổ địa này, đâu đâu cũng có những ngôi sao khiếm khuyết, những đại lục phá nát, hiện giờ lại có một chiếc thuyền cổ kỳ lạ đang hờ hững trôi tới, đồng thời còn mang theo nhiều sinh linh đáng sợ như vậy khiến người khác kinh ngạc. Đó là chiến linh ư? Cũng không thể nhìn rõ cho lắm, đều bị sương mù bao kín, tốc độ nhanh thật. Có người lên tiếng. Bởi vì, sau khi những sinh linh lao ra khỏi thuyền cổ màu máu ấy thì tốc độ chợt tăng tới cực hạn, chớp mắt đã tới gần chiến hạm màu bạc rồi. Chuyện gì đang xảy ra thế, chúng nó nuốt cả thần lực. Lúc này, ngay như Vương Hy, người tu ra ba luồng tiên khí cũng sợ hãi hét lên, hoàn toàn khác với khí chất đoan trang và bình tĩnh như ngày thường. Những người khác liền chú ý tới cảnh này, lập tức mọi người cảm thấy sợ hãi, những sinh linh kia vọt tới nhanh như điện xẹt, những phù văn mà chiến thuyền màu bạc ngưng tụ thành không cách nào có thể ngăn cản được chúng nó. Bởi vì, chúng không ngừng nuốt lấy thần lực và luyện hóa một cách nhanh chóng. Chuyện này vô cùng gay go, những sinh vật này quá kỳ dị. Đó chính là chiến linh, sau khi nuốt thần lực thì sẽ chuyển hóa thành sức mạnh kỳ dị cho bản thân. Tất cả mọi người cần phải cẩn thận. Một vị trưởng lão nhắc nhở. Mấy vị trưởng lão cũng không có ra tay ngăn cản mà cứ mặc cho những học sinh này đi chống trả. Bởi vì bọn họ có nhiệm vụ càng quan trọng hơn, đó chính là giám sát thuyền cổ màu máu. Gào. Quả nhiên, từ bên trong thuyền cổ màu máu ấy truyền ra tiếng gầm gừ chấn cho cả giới phần rung lên bần bật, âm thanh ấy đủ để chấn nát hàng loạt cao thủ. May mắn có những vị trưởng lão bảo vệ, nếu không những người trên chiến hạm màu bạc sẽ gặp phải phiền toái vô cùng lớn. Có chiến linh cổ tổ tọa chấn ở nơi đó, phiền phức rồi. Tam trưởng lão lên tiếng đầy nghiêm túc, sở dĩ bọn họ không có hành động mà chỉ quan sát kỹ thuyền cổ màu máu cũng là vì chờ tên đó xuất trận. Bên trong chiến thuyền xuất hiện mấy sinh vật rất đáng sợ, từng cặp mắt tỏa ra ánh sáng kỳ dị xuyên thấu qua lớp sương mù và lạnh lẽo nhìn về nơi này. Đó chính là những chiến linh vô cùng khủng khiếp, đủ khả năng để quyết chiến cùng với mấy vị trưởng lão này, hiện tại song phương đang đối đầu như thế. Gào! Tiếng gầm gừ to lớn truyền tới, trên thuyền cổ màu đen có một con quái vật khổng lồ xuất động, đó cũng là một trong những chiến linh mạnh mẽ nhất, nó hóa thành một tia chớp lao nhanh tới. Cũng trong lúc đó, tứ trưởng lão của Thư viện Thiên Thần lao ra khỏi chiến hạm màu bạc, ông tiến thẳng nghênh chiến sinh vật đó, lúc hai bên va chạm lập tức có ánh sáng chói mắt lan tỏa, từng tiếng rít gào vang dội. Xoẹt, bên trên thuyền cổ màu máu lại có một chiến linh với địa vị tôn sùng bay lên rồi đánh về nơi này, nó tuyệt đối không hề yếu hơn con vừa nãy chút nào. Trong Thư viện Thiên Thần, ngũ trưởng lão tiến vào trong hư không và đón đánh con vật này. Đây là cuộc đại chiến đỉnh cấp, là cuộc tranh đấu của các nhân vật tuyệt đỉnh. Trưởng lão của Thư viện Thiên Thần ai chẳng phải là những cao thủ lánh đời. Đều có lai lịch cực lớn ở trong cửu thiên này, chỉ cần khẽ dậm chân là bốn phương đều run rẩy. Nhưng ở đây lại bị chiến linh quấn chặt, không cách nào giết chết ngay lập tức được. Sau đó, mấy kẻ cầm đầu trong thuyền cổ màu máu đều chuyển động, tự mình giết thẳng về một nơi. Tới lúc này, mấy vị trưởng lão cũng đồng loạt nghênh địch tham gia vào cuộc chiến ấy. Cũng trong lúc đó, những học sinh trên chiến thuyền bạc rốt cuộc cũng thấy rõ được những sinh vật ấy có hình dáng ra sao. Có người hét thảm, bởi vì chiến linh đã áp sát và lộ ra vẻ vô cùng ghê rợn của bản thân, những khói xám nồng nặc trên người của chúng đều tản đi hết và chân thân lộ ra ngoài. Những sinh vật này vô cùng kỳ quặc, tựa như là những cường giả của các chủng tộc khác nhau kết hợp lại, hình thể quá kỳ dị. Ví như, một chiến linh có hình dáng là con khỉ với ba đầu sáu tay, mà một chiến linh khác thì lại có hình dáng của một con trai biển, thân thể hình người nhưng lại có hai cái vỏ chai lớn bên thân thể. Còn có thứ kỳ lạ hơn nữa. Thân thể là nhân loại, đầu lâu là ác quỷ, quỷ hỏa hừng hực, răng nanh dài thượt, vô cùng dữ tợn. Bọn chúng đều là tử thi. Có người hét lớn, sau khi quan sát kỹ thì rốt cuộc cũng biết được ý nghĩa của chiến linh và vì sao bọn chúng lại tới. Những người khác cũng liền nhìn thấy được, ai nấy đều trợn tròn mắt, quá kỳ lạ mà. Trên thực tế, tất cả mọi người đều vô cùng giật mình, những thứ này đều là anh linh từng chết trận khi xưa. Lúc đó bọn họ chết trong sự không cam tâm nên đã lưu lại các tàn niệm và về sau hóa thành những chiến linh như thế này. Rất nhanh, mọi người ý thức được mức độ đáng sợ của những sinh vật này ra sao, từng con đều vô cùng tàn nhẫn, chúng công kích thẳng về nguyên thần của mọi người. Bởi vì, đây đều là những anh linh sau khi chết trận chuyển hóa thành, là những tàn niệm của những cường giả mạnh mẽ từ xa xa lưu lại, và có chút cơ duyên đặc thù cùng với sự tầm bổ trong năm tháng dài đằng đẵng nên từ từ sinh ra ý thức mới. Hiện giờ, chính là chiến linh. Chiến hạm màu bạc đã bị công phá, chúng nó không ngừng cắn nuốt thần lực và chuyển hóa nhanh chóng thành tinh khí của bản thân. Dù cho chiến hạm này là chiến thuyền đẳng cấp đi nữa thì phòng ngự vào lúc này cũng không thể trụ nổi. Dù sao, những sinh vật này tựa như là sâu mọt, chúng nhanh chóng xuyên thấu qua màn ánh sáng mà chiến thuyền tạo nên, từng con lần lượt tiến vào trong. Có sinh vật đã lên thuyền và đứng sát bên cạnh học sinh của thư viện, lập tức một cô gái trong số đó bị chiến linh tập kích và kéo lìa một cánh tay. Hung tàn kinh người, con chiến linh này vô cùng điên dại và thô bạo, nó kéo đứt một cánh tay của cô gái ấy đã chấn kinh tất cả mọi người nơi này. Bởi vì, thực lực của cô gái đó cũng không hề yếu, thế nhưng chỉ vừa mới tiếp xúc trong giây lát mà đã bị thương như vậy rồi. Cẩn thận, bảo vệ lấy nguyên thần. Có người truyền âm nhắc nhở mọi người, sở dĩ cô gái vừa nãy ăn phải thiệt thòi như vậy là do nguyên thần đã bị công kích và trở nên u mê, thần thức bị hao tổn, chính vì lẽ đó mới phản ứng chậm một nhịp, bị chiến linh kia nắm chặt lấy một tay và kéo lìa. Gào. Tiếng hét chói tai tựa như ác quỷ đang gào khóc, vào lúc này mấy chục, gần trăm con chiến linh nhào thẳng lên trên chiến hạm màu bạc, đồng thời đột phá thành công màn sáng ấy. Nguy cơ thật sự đã tới, đây là một thử thách sinh tử. Xoẹt. Một con thanh loan dương manh mang theo ánh lửa bao trùm tới, mọi người thấy Thạch Hạo đang bị truy sát. Tiếng hét thảm vang lên làm cho nhiều người không cách nào tránh khỏi đợt tập kích thần thức này, tiếp đó thân thể của vài người dính phải công kích mang tính chất hủy diệt. Chỉ trong nháy mắt, trên chiến thuyền đã có 3 người mất mạng, căn bản không cách nào cứu vãn được. Những thứ quỷ quái này đều đã thành tinh, đều là những bộ xác ướp đã thông linh rồi ư. Muốn đối phó cũng rất khó đó. Thạch Hạo lên tiếng, suy nghĩ hoàn toàn khác với mọi người. Giết! Lục Đà cũng hét lớn, hắn cũng giống như Thạch Hạo bắt đầu xuất thủ, chiến đấu đầy mãnh liệt với kẻ xâm lấn này. Bọn chúng cũng không phải là những thi thể thông linh, mà là do thần thức đã lột xác, dùng thần thức để tạo thành thể phách và hy vọng sẽ có một ngày sẽ như thế này. Cách đó không xa, nhị trưởng lão đang quyết chiến với đại thống lĩnh của chiến linh dùng ngữ khí chắc chắn nói. À, cách Thạch Hạo không xa có một thiếu nữ mặc áo lam gặp nạn, cơ bản không cách nào phản ứng kịp được, nơi mi tâm của nàng nứt ra và máu đỏ sẫm chảy xuống, cả người uể oải sụi lơ. Cũng chính vì rơi vào tình cảnh ấy nên những chiến linh kia càng điên cuồng hơn, bụp, thuận theo một đòn cô gái kia bị xé làm hai nửa, máu tươi tuôn rơi. Cảnh tượng này vô cùng đẫm máu, khiến những người gần đó sờn cả tóc gáy. Tại sao bọn họ lại không có biện pháp nào tốt hơn, bởi vì những chiến linh này quá kỳ dị, sức mạnh tinh thần mạnh tới đáng sợ, đầu tiên sẽ chém thẳng một đao vào nguyên thần của đối phương. Mà ở trong nhóm người bọn hắn, nguyên thần của một vài người không quá mạnh nên vừa giao thủ đã gặp phải tổn thất nặng nề. Gào. Bên trên chiến hạm màu bạc, một đám sinh vật kỳ dị rít gào, tấn công loạn xạ. Trong giây lát đã có rất nhiều người bị thương, cũng có một vài người bị xé thành mảnh vụn, vô cùng thê thảm, tiên huyết nhuộm đỏ cả chiến thuyền màu bạc. Giết. Đây chính là tiếng hét của Thạch Hạo, hắn đã động sát ý, không ngừng xung kích nơi đó, muốn đại khai sát giới. Phụt. Thạch Hạo vung cánh tay đấm ra một quyền xuyên thủng lồng ngực của một con chiến linh, thế nhưng nó vẫn không có chết mà chỉ kêu la đầy thảm thiết. Bốp. Cánh tay còn lại của Thạch Hạo đấm thẳng vào đầu lâu khiến nó nổ tung, lập tức nơi đây trở nên yên tĩnh trong ngắn ngủi. Cũng không phải là máu thịt của cơ thể. Sau khi Thạch Hạo giết chết một con chiến linh thì cũng không hề có thi thể nào lưu lại cả. Nó sẽ hóa thành sức mạnh tinh thần rồi từ từ tiêu tán. Trông thì rất giống y như thân thể thật sự, nhưng thật ra lại chính là, sau khi tinh thần trở nên cực kỳ mạnh mẽ thì sẽ từ từ hình thành, dùng tinh thần làm chủ. Hay, có mấy người hí hửng hô lớn, bởi vì Thạch Hạo chính là người đầu tiên giết chết chiến linh, vô cùng quyết đoán, gọn gàng nhanh lẹ. Gào. Nhưng mà, việc này tựa như chọc vào tổ ong vò vẽ vậy, những chiến linh khác sau khi thấy cảnh ấy thì hét lớn, đồng thời vây giết tới hòng đoạt lấy tính mạng của Thạch Hạo. Trong đám chiến linh này, có chim thần chín đầu, có bò cạp hình người. Mỗi một con đều mạnh mẽ vô cùng. Phụt! Thạch Hạo nắm quyền ấn lần nữa nện nổ một con chiến linh khác, lập tức khiến những sinh vật kia điên cuồng hơn và giết nhanh tới. Hà! Trong giây lát, hắn chợt cảm thấy nơi mi tâm nhói đau, sức mạnh tinh thần của những sinh vật này quá mạnh mẽ. Chúng từ bốn phương tám hướng xông thẳng chém giết về nguyên thần của hắn, tựa như là những thanh tiên kiếm lao tới và đâm thẳng vào trong linh hồn của hắn. Bên ngoài cơ thể hắn hình thành nên một màn ánh sáng, đó chính là động thiên duy nhất, ngay cả sức mạnh tinh thần mà thứ này cũng có thể ngăn cản lại được. Mi tâm của Thạch Hạo nhỏ xuống một giọt máu đỏ, cũng không tính là đại thương gì cả, lập tức hắn toàn lực ứng phó, bắt đầu đại khai sát giới. Bụp! Hắn vung hai tay đấm nát chín chiếc đầu lâu, hạ gục con chim chín đầu, mà đúng lúc này,

Bởi vì, Cửu Hoàng Lô được chế tạo bởi rất nhiều vật liệu, có pháp khí tiên đạo, có chí bảo vô thượng, trận chiến khi xưa với quyết tâm sẽ làm nên một mồi lửa thế nhưng lại không thành công. Nhưng trong lòng mọi người có chút mù mịt, khi nhìn thấy hoàng tộc của dị vực còn sống và bị phong ấn trong giới phần này, lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy nặng nề trong lòng, vạn nhất bị thoát ra ngoài thì tuyệt đối là họa lớn ngập trời. Bọn họ tiếp tục tiến lên, ven đường thấy rất nhiều thế giới bị tàn phá cùng với rất nhiều khe nứt không biết thông đi hướng nào. Có một lần, bọn họ thông qua một khe nứt thì nhìn thấy một tòa thành chết đẫm đầy máu đang hờ hững trôi nổi trong hư không, lập tức khiến các vị trưởng lão đều sởn cả tóc gáy. Ồ, đó là gì thế? Đột nhiên, trong một vùng không gian loạn lưu thì rất nhiều người sợ hãi hét lên, bởi vì bọn họ nhìn thấy được ánh sáng hoàng kim chói mắt, còn có từng luồng khí hỗn độn dâng trào tiếp đó, bọn họ nhìn thấy một gốc cây óng ánh toàn thân, cao vút tới trời xanh, trên những chiến lá đang nâng những ngôi sao, tựa như là thần thoại vậy. Trời ơi, thế giới thụ ư? Ta thấy gì thế này, còn có một khối thế giới thạch nữa, là một khối chí bảo vô cùng lớn, đang nằm ở bên cạnh cây cổ thụ vàng óng đó. Mọi người kinh ngạc và hưng phấn không thôi, cảm giác nhiệt huyết trở nên sục sôi hẳn. Bọn họ đã nhìn thấy được những thứ chỉ nghe trong truyền thuyết. Thạch Hạo thì trầm mặc và đôi chút ngạc nhiên, bởi vì hắn nhìn thấy gốc cây cùng với thế giới thạch kia thì cảm thấy có chút quen thuộc, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chương 1204 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đại thụ vàng óng chống đỡ thiên địa, bên trên vô số những phiến lá vàng đó đều đang đỡ lấy nhật nguyệt tinh thần. Đây là một cảnh tượng tráng lệ tới rừng nào. Tất cả mọi người tựa như nằm mơ, dù nhìn thế nào cũng thấy nó giống ý như một cây thế giới thụ vậy. Ta không nhìn lầm đó chứ, một cây cổ thụ khai thiên tích địa, bên trên phiến lá là vô tận tinh cầu, đừng nói đó là mẫu thụ chí cao nhen. Có người nuốt nước miếng, ánh mắt thèm khát, giọng nói không cách nào lưu loát được, rất nhiều người đều sinh ra dục vọng muốn chiếm lấy gốc cây này. Một gốc cây như thế, có sự tiến hóa của ức vạn năm, có sự tích lũy của tinh hoa thiên địa. Nếu như sở hữu trong tay thì tương lai này dù cho đất trời của vũ trụ này có hủy thì cũng chẳng phải sợ hãi. Là đang sáng tạo vạn vật, mở ra thế giới, diễn hóa thành một vũ trụ to lớn không thiếu bất cứ thứ gì. Vèo, có người lao ra khỏi chiến hạm, bởi vì họ cảm thấy cơ duyên lớn đã tới, tuy rằng sẽ rất nguy hiểm thế nhưng nếu như thành công, nói không chừng sẽ trở thành một trong những người có tạo hóa to lớn nhất từ cổ chí kim. Mấy bóng người ấy lao ra khỏi chiến thuyền rồi vọt thẳng vào trong khe rách hư không ấy, hướng tới cây đại thụ màu vàng óng kia và muốn leo lên trên. Mấy vị trưởng lão cũng không kịp ngăn cản lại vì bọn họ cũng vô cùng khiếp sợ, muốn biết đó có phải là thế giới thụ hay không, bởi vì chuyện này liên quan tới quá nhiều thứ. Khí hỗn độn mờ mịt cùng với ánh vàng óng chiếu rọi, lập tức những người kia bị giam cầm và không cách nào tới gần được, đồng thời cơ thể run lên bần bật rồi đứt đoạn thành từng khúc. Phụt! Hoa máu tung tóe, sương mù đỏ đậm đầy trời, nơi đó trở thành một mảnh đỏ tươi, những người kia đều đã biến mất, hình thần đều diệt. Mọi người phát lạnh đồng thời không tự chủ rút lui về sau, gốc cây kia không nên lại gần làm gì, không ngờ lại yêu dị như vậy, có thể giết người trong vô hình. Ý như lời đồn, nó đang tiến hóa và có khả năng trở thành thế giới thụ. Nhị trưởng lão trở nên nghiêm túc, một câu này đã tiết lộ rất nhiều điều, gốc cây này vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, vẫn là đang trên con đường tiến hóa. Vào thời cổ đại thì cũng có một vài gốc cây đã đi tới bước này, thế nhưng 9 phần 10 đều thất bại cả, gốc cây này chưa chắc đã có thể thành công. Ngũ trưởng lão nói, như thế nào thì mới xem là thành công ạ? Thạch Hạo hỏi, hắn cũng không hề xa lạ gì với cây này, năm xưa còn từng chiến một trận ở bên trên. Trước kia, lúc hắn và Tiểu Tháp đại náo Bất Lão Sơn để cứu sinh linh bất diệt, sau đó thì có tiến vào một không gian kỳ bí và nhìn thấy một cây cổ thụ vàng chói như mặt trời, chính là gốc cây này. Tiếp đó, gốc cây này cùng với thế giới thạch lao vút lên không trung và nhập vào thượng giới, dựa theo suy đoán thì chúng nó đã đi tới tinh phần, từ đó không còn bất kỳ tung tích nào ở 3000 châu nữa. Nếu trở thành thế giới thụ thì sẽ không phải có hình dáng như vậy, khai thiên tích địa, không gì là không làm được, hơn nữa bên trên sẽ có sinh linh cư trú, tựa như chân long, côn bằng. Tứ trưởng lão lên tiếng, mọi người nghe vậy thì không ai không ngây dại, quả thật, một gốc cây như vậy thì mới có tư cách để đám chân long cư trú. Trước khi nó sắp sửa thành công thì sẽ có sinh linh cấp cao nhất đăng lâm để cùng với nó chống đỡ lại các loại tai kiếp. Một vị trưởng lão khác bổ sung, cái gọi là tai kiếp, không chỉ có thiên kiếp mà còn có những cuộc đột kích của những sinh linh trời sinh tương khắc với thế giới thụ, và lúc đó những sinh linh sẽ cư trú bên trên của nó sẽ hợp lực chống lại. Dù thế nào thì Thạch Hạo cũng không hề nghĩ rằng mình lại gặp cây cổ thụ vàng óng lần nữa ở nơi này, chẳng lẽ nói cái gọi là tinh phần có đường nối tới dưới phần này, cho nên nó mới tới đây. Hễ cây cổ thụ nào muốn trở thành thế giới thụ thì đều sẽ tới dưới phần này, chúng sẽ rút lấy những dấu ấn ở bên trong các cổ giới bị phá nát kia để thêm phần tiến hóa. Nhị trưởng lão nói, ồ, có sinh linh kia, nơi đó có một cô gái. Bỗng nhiên có người bất ngờ thốt lên thành tiếng, dùng thiên nhãn thông để quan sát kỳ cảnh bên trên tán cây. Nơi đó có thế giới thạch đen xì và nặng nề, còn có một cổ điện hỗn độn cùng với một cô gái được ánh vàng óng che kín thân thể. Trên tán cây, có một đóa hoa lấp lánh ánh sáng chói mắt, đó chính là do cổ thụ hoàng kim này kết ra, và lại hiện giờ đang nở rộ và một cô gái đang ngồi xếp bằng ở giữa, vẻ thánh khiết của người này không cách nào miêu tả thành lời được, nàng đắm mình trong ánh sáng vàng chói ấy. Nàng mặc một bộ quần áo bằng lụa mỏng, dáng vẻ cao ráo và duyên dáng, đường cong chữ S đầy hoàn mỹ, sắc đẹp tuyệt lệ chẳng chút tì vết nào, tựa như là một kiệt tác đắc ý nhất của trời đất này. Chính xác, đây là một mỹ nhân tuyệt đại. Sau lưng có một cặp cánh chim màu vàng và ngồi xếp bằng bên trong đóa hoa của chuẩn thế giới thụ, một vẻ đẹp không cách gì sánh được, không dính chút bụi trần nào. Việc này đã gợi nên náo động, đã có sinh linh dừng lại ở trên thế giới thụ rồi. Thạch Hạo lộ vẻ khác thường, hắn từng thấy qua cô gái này, năm xưa lúc đóa hoa màu vàng của cổ thụ Thái Dương kia nở rộ thì hắn từng tận mắt nhìn thấy cô gái này xuất thế theo. Nàng vẫn luôn ở nơi đó, vẫn không có rời đi. Xoẹt, cô gái kia chợt mở mắt, khí chất tinh khiết đầy hoàn mỹ chợt chuyển thành thâm thúy như tinh không, vô cùng mâu thuẫn. Nàng nhìn hết mọi người rồi sau đó nhìn chằm chằm Thạch Hạo và nhoẻn miệng cười đầy bình thản, thế nhưng vẻ khuynh thành tuyệt thế ấy làm lòng người rộn ràng. Bên trên chiến hạm màu bạc, ngoại trừ mấy vị trẻ tuổi ra thì toàn bộ những người trẻ tuổi chợt cảm thấy máu huyết nóng bừng, chỉ trong nháy mắt mà trái tim của rất nhiều người đập thình thịch, hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi nụ cười ấy. Nàng đang cười với ta kìa. Có người nhỏ giọng đầy hưng phấn nói. Tầm bậy, là cười với ta đó. Có người tranh giành. Mấy vị trưởng lão không hài lòng nên hừ lạnh một tiếng khiến mọi người chợt im bặt, thế nhưng cũng có vài người biến sắc, họ cảm thấy cô gái ấy đang mỉm cười với Thạch Hạo cho nên ai cũng kinh ngạc không thôi. Có thể giữ gốc cây này lại được không đây? Một vị trưởng lão hỏi, dù mạnh mẽ như bọn họ cũng không hề chắn chắn. Rất khó, và lại một khi can thiệp thì tốc độ tiến hóa của nó sẽ biến chậm, quan trọng nhất chính là chúng ta rất khó giữ được nó. Nhị trưởng lão nói. Khi một gốc cây tiến hóa tới bước này thì sớm đã hiểu được các quy tắc của thiên địa, nếu như khai chiến thật thì dù là cường giả cao cấp nhất trên thế gian tới cũng sẽ phải ăn thiệt thòi lớn. Một gốc cây lớn như vậy thì sao có thể lấy được hạt giống chứ? Yêu Nguyệt công chúa thì thầm, ai có thể dung hợp với chân thân nó chứ? Đây cũng không phải là một thế giới thụ còn non, nó quá to lớn. Một vị trưởng lão khác gật đầu, nói, trừ phi nó niết bàn hóa thành dạng mầm, nếu không toàn bộ chúng ta tới cũng đều vô dụng. Đúng lúc này thì khe nứt hư không chợt mơ hồ, thế giới thụ chợt có động tĩnh, nó chuẩn bị rời đi, xuyên hành bên trong các cổ giới phá nát kia. Nhị trưởng lão đưa ra quyết định hết sức mạo hiểm và quan trọng, nói, đuổi theo. Quá nguy hiểm. Có trưởng lão phản đối. Đuổi theo thì sẽ gặp nguy hiểm thế nhưng đó là cơ duyên vô cùng to lớn. Nó đang tiến hóa và cần tới những vùng đất tạo hóa, chúng ta ở phía sau thì có thể sẽ lấy được rất nhiều đạo chủng cao cấp nhất. Đại thụ vàng óng không ngừng xuyên hành qua từng đại lục một, trên đường đi mọi người đều thấy được rất nhiều hình ảnh kỳ lạ, có nhiều khu mộ thần bí xếp sát nhau, có những khung xương thần linh còn to lớn hơn cả tinh thể, có biển hoa vũ trụ đỏ tươi nhưng đã mất đi sinh mệnh. Bỗng nhiên, cổ thụ này dừng lại rồi hạ xuống một khu vực vô cùng mênh mông chẳng hề thấy bến bờ. Đây là một lục địa tựa như được vũ trụ to lớn hình thành nên, rộng lớn vô ngần, năm loại tinh khí ngưng tụ hóa thành thần hà năm màu lao vút lên tận trời cao. Vùng đất ngũ hành. Một vị trưởng lão kinh ngạc nói, khối lục địa này không hề nhìn thấy được phần cuối, nó được tạo bởi năm loại màu sắc đan xen đại biểu cho ngũ hành. Có nơi thì khí thể màu vàng đất hờ hững bồng bềnh tựa như sóng biển, có nơi thì xanh tươi như biển đắm say lòng người, có nơi màu xanh biếc giạt rào hừng hực sinh cơ, cũng có nơi kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, chẳng hề thiếu một thứ, chúng ở đây đã trở thành mẫu khí, đại diện cho từng loại bản nguyên cực đạo, chúng nó dung hợp và lưu chuyển với nhau, vô cùng mênh mông. Chuẩn thế giới thụ cắm rễ vào trong vùng đất và thỏa thích rút lấy năm loại khí này, bản thân nó thì lóe lên ánh sáng, từ vẻ nhẹ nhàng chuyển sang chói lòa rồi lại an lành, biến ảo không thôi. Nơi này có hạt giống ngũ hành cực kỳ quý báu, nó thuộc về kim mộc thủy hỏa thổ, hơn nữa số lượng cũng không phải là ít, nếu có cơ duyên thì sẽ đạt được. Tam trưởng lão kích động nói. Chiến hạm màu bạc mất cân bằng hạ xuống đại lục ngũ hành này, lập tức năm loại hào quang chiếu rọi đầy chói mắt. Cẩn thận một chút, khu cổ địa này tràn ngập vẻ mê hoặc, người bình thường không thể tìm được chứ đừng nói là đi vào, nơi đây có không ít chỗ kỳ quái, tuyệt không được bất cẩn. Một vị trưởng lão nhắc nhở, toàn bộ học sinh đều đã rời thuyền, chuẩn bị đi tới. Đột nhiên, mặt đất bên dưới chân của Huyền Côn chợt sụp lún rồi hắn rơi vào trong một hang cổ màu đỏ ngòm, nơi đó có ánh lửa lao vút lên không, tiên khí mịt mờ. Trời, là một hạt hỏa chủng. Có người hét lên. Chớp mắt Huyền Côn rơi xuống thì bên trong hang cổ ấy có một hạt giống muốn lao vút đi, kết quả đã bị Huyền Côn tỏa ra ba luồng tiên khí quấn chặt lấy. Ai cũng không ngờ tới, chỉ vừa mới đi vào mà đã có người đạt được một hạt giống hỏa đạo hiếm có như vậy rồi. Tất cả mọi người đều vui mừng rồi phân ra về các phương vị, bắt đầu tìm kiếm cơ duyên của bản thân. Nhị trưởng lão biến sắc, nói, có thể sẽ đạt được vận may lớn đó, nghe đâu khu cổ địa này có thai nghén một hạt tiên chủng ngũ hành hoàn hảo không chút tì vết, có thể sánh ngang với hạt giống mô hình vũ trụ đó. Tất cả mọi người nghe cho rõ đây, nơi này có một hạt giống mạnh nhất từ xưa tới nay, các ngươi phải nắm thật chặt cơ duyên này. Tam trưởng lão quát lớn. Chương 1205 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một hạt giống mạnh nhất từ xưa tới nay, chỉ một câu thôi lập tức kích thích toàn bộ máu huyết của những người trẻ tuổi nơi này, tâm tình vô cùng kích động. Ai không muốn tiến vào võ đạo tuyệt đỉnh? Nếu như bước lên con đường này, đã lựa chọn việc tu cổ pháp thì nhất định phải chọn được một hạt giống phù hợp nhất cho bản thân, như vậy mới có thể phát huy hết mọi tiềm năng. Từ xưa tới nay, tiên chủng mạnh nhất và tốt nhất chỉ có thể một vài loại như thế giới thụ mầm mon, hạt giống mô hình vũ trụ. Mà thôi. Nhưng nay lại có thêm một lựa chọn nữa thì làm sao không khiến người người kích động chứ, bất kể là nam hay là nữ thì đều nắm chặt nắm đấm, ánh mắt thèm khát, ngay cả người con gái bình tĩnh như Vương Hy cũng không ngoại lệ. Hạt giống ngũ hành từng được suy diễn ra các loại huyền ảo thế nhưng vẫn không có ai đoạt được cả, nghe đồn nơi này có một hạt, như vậy chỉ còn dựa vào thủ đoạn của từng người rồi. Nhị trưởng lão khích lệ. Đi. Trong nháy mắt, nhiệt huyết của tất cả mọi người đều trào dâng, niềm tin tràn ngập. Ai cũng muốn nhân cơ hội này để một bước lên tận trời cao, tìm được hạt giống trong truyền thuyết kia. Đại lục này mênh mông vô tận chẳng hề biết đâu là ranh giới, nếu không thì làm sao chuẩn thế giới thụ cắm rễ ở bên trên được chứ? Trên mặt đất có rất nhiều mảnh vỡ của các ngôi sao, cũng không biết vì sao lại rơi vỡ ở nơi này, cùng với rất nhiều hố sâu tạo thành, tất cả đều do các tinh cầu từ vực ngoại va đập xuống. Các địa phương đều hiện lên từng làn ánh sáng, đó chính là tinh khí ngũ hành, chúng nồng nặc tới đáng sợ, nếu như tu hành ở nơi này thì vô cùng tốt. Nếu không phải chỉ vì tìm kiếm tiên chủng thì Thạch Hạo ước ao có thể vùi bản thân vào sâu trong vùng đất này, thỏa thích rút lấy tinh hoa ngũ hành, tu hành đạo pháp của bản thân. Mọi người bắt đầu phân tán tựa như là những hạt bụi nhỏ, so với tổng thể thì bọn họ nhỏ bé tới đáng thương. Nơi này rộng quá, sợ còn lớn hơn cả một tinh vực nữa á. Nếu cứ tìm như vậy thì biết khi nào thấy chứ, chẳng trách không một ai có thể đạt được hạt giống hoàn mỹ này. Có người ù rủ than thở. Chỗ này quá lớn, đã trôi qua mấy ngày rồi thế nhưng đừng nói là nơi sâu của đại lục này, ngay cả một góc nhỏ mà mọi người cũng chưa hề thăm dò xong. Phạm vi tìm kiếm của mọi người rất rộng thế nhưng so với cả khu cổ địa này thì chỉ là một góc nhỏ không đáng nhắc tới, cảm thấy bản thân bé nhỏ tí ti đang đối mặt với thiên thể đầy mênh mông, mọi người tựa như chẳng thể bằng với một con kiến. Xoẹt. Nơi xa dựng lên một luồng hào quang xanh thẳm nối liền với cửu tiêu, nó vô cùng rực rỡ và êm dịu, đó là một luồng khí tức đầy thần thánh, hiển nhiên có hạt giống kinh thế đã xuất hiện. Thạch Hạo biến đổi sắc mặt, khi đổi tới thì nhìn thấy yêu nguyệt công chúa, ánh sáng màu xanh lam tựa như một đầm nước đang bao bọc lấy nàng lại. Nàng vạch mở một ngọn núi lớn được cấu từ linh khí mờ mịt, tiếp đó lấy ra một hạt giống màu xanh lam vô cùng lấp lánh và đắm say lòng người, tựa như là một trái tim của cả hải dương, rực rỡ và long lanh. Hạt giống thủy đạo. Có người bật thốt lên đầy kinh ngạc. Hiển nhiên, bởi vì cảnh tượng này quá kỳ dị nên đã thu hút lôi kéo không chỉ một hai người tới, không ít tu sĩ tới đây đều nhìn thấy màn này. Hạt giống thuộc về ngũ hành vô cùng quý báu. 2. Có người thở dài, khi nhìn thấy yêu nguyệt đoạt được thì ý nghĩa tranh giành đã bay mất, bởi vì không ai có thể làm đối thủ với nàng được. Thanh Y, đi theo ta nào. Thạch Hạo chào hỏi, tuy rằng hai người cách nhau không xa thế nhưng cũng không phải là đồng hành cùng nhau. Thanh Y hơi chần chờ đôi chút, tuy rằng hai người từng đồng hành đi chung với nhau thế nhưng đó là sum tụ cùng với những cố nhân ở Thư viện Thiên Thần, còn việc đi riêng lẻ hai người thì không nhiều lắm. Bởi vì, Thanh Y vẫn cảm thấy có chút trốn tránh, tuy rằng giao tình rất sâu thế nhưng cũng có quá nhiều điều khiến nàng ngại ngùng, những chuyện phát sinh ở quá khứ vẫn chưa hề tiêu biến trong lòng nàng. Hoặc có thể nói, quan hệ giữa hai người rất khó định nghĩa, nàng thì vẫn lảng tránh không muốn dây dưa và gắn kết khăng khít hơn nữa, nếu không chắc chắn sẽ càng ngại ngùng hơn. Nơi này có chút kỳ quái, ta cảm thấy sẽ gặp phải nguy hiểm gì đó, chúng ta cùng nhau đi mới được. Thạch Hạo bước tới, không giải thích gì thêm mà lôi Thanh Y rời đi. Xa xa có vài người lộ vẻ khác lạ, hai người này chẳng ai là người thường cả. Một người là Hoang, uy hiếp những người trẻ tuổi ở Thư viện Thiên Thần. Một người khác lại có hỏa chủng của Thanh Nguyệt Tiên Tử trong cơ thể. Ngay cả Trường Sinh Thế Gia cũng mơ ước thậm chí là muốn kết thông gia. Thạch Huynh, ngươi thật phóng khoáng đó nghen. Yêu Nguyệt công chúa đã thu lại hạt giống kia rồi trên mặt nở nụ cười, nói, ta vừa có chút thu hoạch, vậy mà ngươi không chúc mừng đôi chút à. Từ khi thấy Thạch Hạo và Vương Hy trở mặt với nhau thì nàng vẫn luôn gọi mời, hy vọng có thể kéo Thạch Hạo về gia tộc của mình. Đương nhiên phải chúc mừng rồi, thu hoạch như vậy ngay cả ta cũng thèm đây này, nên cần phải mau chóng đi tìm cơ duyên cho mình. Thạch Hạo cười nói, sau đó kéo Thanh Y phá không rời đi. Yêu Nguyệt công chúa nở nụ cười đầy ý sâu xa, nói, ngươi trốn không thoát đâu. Thanh Y rất hòa nhã tránh thoát cái nắm tay của Thạch Hạo, nói, nơi này đâu đâu cũng có tinh khí ngũ hành cả, nó chỉ sản sinh ra vẻ thần thánh chứ không hề có tội lỗi và hiểm ác gì đâu. Thạch Hạo lắc đầu, nói, vậy là ngươi không hiểu rồi, nguy hiểm được sản sinh trong thần thổ thì mới đáng sợ nhất, đạo lý vật cực tất phản, chắc chắn ngươi hiểu rõ. Hai người tiếp tục tiến về trước tìm kiếm hạt giống ngũ hành, ven đường đi cả hai thấy được rất nhiều chỗ kỳ lạ cùng với hàng loạt mỏ quặng cổ, đều do những người xưa lưu lại cả. Bởi vì, nơi đây không chỉ có đạo trùng hy thế mà còn có những loại thần liệu khác nữa, thậm chí còn có cả tiên kim ngũ hành. Loại báu vật như vậy thì ngay cả tiên nhân cũng thèm khát, nó có thể luyện thế tiên khí. Bỗng nhiên Thạch Hạo liếc mắt nhìn về phía sau, nhỏ giọng nói, còn nói không có nguy hiểm nữa chứ, ngươi xem kìa, xuất hiện rồi kia, nếu như không phải ta đi bên cạnh ngươi thì chắc chắn có phiền phức rồi đó. Nàng tới rồi. Trong lòng Thanh Y sinh ra cảm giác và biết Nguyệt Thiền đã xuất hiện, tiếp đó nàng lại nói, chẳng phải là vì ngươi sao, nàng không hề tin tưởng ngươi. Khi nói tới đây thì trên gương mặt tinh xảo đầy đoan trang và thánh khiết của Thanh Y chợt hồng lên, nàng nghĩ tới một số chuyện. Quả thật Nguyệt Thiền đã tới, nàng không muốn thấy Thạch Hạo đi với Thanh Y, bởi vì dưới ánh mắt của nàng thì Thanh Y chính là một nửa của mình, không thể để cho kẻ địch đầy căm ghét này khinh nhờn lần nữa. Nếu không phải hiện giờ Thanh Y có Thanh Nguyệt Diễm hộ thể thì Nguyệt Thiền đã chém thứ thân này rồi, bởi vì những chuyện đã xảy ra trước kia khiến nàng cảm thấy tấm thân sạch sẽ của mình đã bị vấy bẩn, không cách nào chịu đựng được. Nàng là một người theo đuổi con đường hoàn mỹ, những gì phát sinh trước kia khiến nàng không cách nào nhẫn nhịn được, một ngày đó chính là ngày tăm tối nhất trong cuộc đời của nàng. Ngươi muốn làm gì đó hả? Thanh Y giận dữ, bởi vì cảm thấy như có một cánh tay đang đặt trên vai của mình, tựa như muốn ôm chặt lại. Đừng có vội. Thạch Hạo mỉm cười, nhanh chóng bổ sung, tất nhiên là chặt đứt cái đuôi kia rồi, nếu không phải có trưởng lão đang giám sát thì ta đã bắt ngay lấy ả rồi. Chớ có lộn xộn. Trong đôi mắt đẹp rạng ngời của Thanh Y lộ ra hào quang trong veo. Bởi vì, cánh tay của Thạch Hạo đang nhẹ nhàng xoa bóp bờ vai của nàng. Ha ha, đừng nghĩ nhiều, tất cả đều là muốn ép nữ nhân kia mà thôi. Thạch Hạo cười nói. Xa xa, thân thể của Nguyệt Thiền chợt run lên. Nàng cảm thấy bối rối vì cảm nhận lây từ Thanh Y, nơi bờ vai của mình như bị người khác không ngừng xoa bóp. Chủ thân và thứ thân là cùng một thể, ở trong khoảng cách nhất định thì có thể giao cảm với nhau, tuy hai mà một, không hề khác biệt. Với một người thích sạch sẽ như Nguyệt Thiền, đồng thời là người đang theo đuổi con đường hoàn mỹ, chuyện bị kẻ thù xoa bóp dở mó thì không cách nào tưởng tượng nổi, là việc mạo phạm vô cùng nghiêm trọng. Thanh Y, ngươi có thể đoan trang một chút không? Nguyệt Thiền không thể chịu được nữa nên hô lớn từ sau. Mắc mớ gì tới ngươi, không thấy nhiều chuyện à? Thạch Hạo hăm hở trả lời, đồng thời một tay sờ mó còn tay kia thì lại giơ lên chiếc cằm nhỏ nhắn của Thanh Y. Lúc này, Nguyệt Thiền cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng, một tầng da gà nổi dày, phần eo cứng ngắt, cảm thấy nơi đó bị một vòng tay ôm chặt, và lại chiếc cằm lại bị một con sâu gióm bò qua. Mắc ói! Nguyệt Thiền cảm thấy khó chịu nên nhanh chóng rút lui, đồng thời không ngừng nôn thành tiếng. Đây là một loại phản ứng theo bản năng khi bị người khác mạo phạm thân thể mình. Không thể bỏ qua được, trong lòng căm ghét tới cực điểm. Thạch Hạo thấy thế thì cảm thấy bất ngờ, tiếp đó là tức giận, nói, ngươi có ý gì đó hả, ta cũng chỉ ốm eo sinh của Thanh Y mà thôi, tại sao ngươi lại ói mửa vậy hả? Hắn là người thích tự sướng, khi thấy một mỹ nhân tuyệt đại có phản ứng này thì sắc mặt trở nên đen xì, lập tức ôm chặt lấy Thanh Y để trả thù, tiếp đó xoa bóp càng nhiệt tình vùng eo và gương mặt của nàng hơn. Cái tên khốn khiếp này, Thanh Y cũng nổi giận theo. Ngay cả đứng nơi xa xa, gương mặt xinh đẹp và hoàn mỹ của Nguyệt Thiền trở nên méo mó, nàng phủi phủi eo nhỏ như muốn thoát khỏi thứ gì đó, tiếp đó là không ngừng nôn thốc nôn tháo. Tiếp đó, nàng rít lớn, Thanh Y, ngươi không biết tự trọng là gì à? Gì mà không tự trọng chứ? Đang nói mình đó hả? Đi ở phía sau đúng là đang rình trộm người ta mà, chẳng lẽ đây là chuyện thường tình của tiên tử bổ thiên giáo à? Thạch Hạo châm biếm. Nguyệt Thiền tức giận tới mức muốn một cước dậm chết tươi hắn, từ xưa tới giờ chưa từng ai giở trò bẩn thỉu như thế này với nàng. Thạch Hạo mở lời lần nữa, nói, lần trước lúc ta với đại trưởng lão nói chuyện, ông cũng nói rằng khả năng chúng ta sẽ chết trận, nên muốn ta sớm sớm tìm đạo lữ và lưu lại con cháu với huyết thống mạnh mẽ nhất, cho nên ta cũng không muốn chờ lâu nữa. Nếu như ngươi đi ở phía sau và cảm nhận lây từ Thanh Y, vậy lúc đó không biết có sinh cho ta chút huyết thống nào không nữa. Thanh Y tức giận véo mạnh và đẩy bàn tay của Thạch Hạo ra khỏi người mình, không cho hắn nói hưu nói vượn nữa. Ngay cả Nguyệt Thiền cũng tức tới phun máu và xoay người rời đi, bởi vì nàng càng đi theo thì càng rước lấy nhục mà thôi, cơ bản không thể thay đổi được gì. Nè, ta nói sự thật mà. Thạch Hạo giải thích với Thanh Y, nói, sau khi trở về từ chiến trường tiên gia thì đại trưởng lão từng nói chuyện riêng với ta, và ổng cũng từng có ngụ ý này đó. Xa xa, Nguyệt Thiền lảo đảo suýt nữa ngã nhào xuống dưới, thật sự nàng đã bị dọa tới mức sợ hãi. Nếu có một ngày như vậy, Thanh Y kết đạo lữ với Thạch Hạo thì chắc chắn nàng sẽ cảm nhận theo, vậy không thể nào tưởng tượng nổi, là hậu quả nặng nề. Được rồi, ả đáng ghét kia rốt cuộc cũng đi rồi, thôi chúng ta cũng nên lên đường thôi, ta muốn đạt được hạt giống mạnh mẽ nhất. Thạch Hạo lên tiếng. Gì mà ả đáng ghét chứ, nàng với ta là một người nhưng hai gương mặt đó, vốn là một người đó. Thanh Y không hề thích nghe những từ ngữ như vậy. Nói bậy rồi, ta sẽ giúp ngươi hàng phục ả, để các ngươi hoàn toàn dung hợp với nhau và ý chí của ngươi sẽ làm chủ. Thạch Hạo cười nói. Sau này cấm nói linh tinh, sợ lúc đó sẽ kích thương nàng và đâm ra phản ứng quá khích nào đó. Thanh Y nói. Ta cũng có nói linh tinh gì đâu, thật sự đại trưởng lão từng nói qua chuyện này mà, ổng rất lo lắng, không hề đặt lòng tin trong tương lai nên muốn mọi người lưu lại dòng dõi mạnh nhất của mình, sau đó đưa tới một nơi thật xa. Thạch Hạo nói ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Giới phần, ở bên ngoài đại lục ngũ hành, hư không vô tận, cổ giới vô ngần, vô số đại tinh vỡ nát. Một chiếc chiến thuyền vô cùng cổ xưa đang nhanh chóng hướng về phía đại lục này. Bên trên chiến thuyền này được tiên vụ nồng nặc bao phủ, tôn lên vẻ mơ hồ thần bí và kinh người của nó, bởi vì có tiên khí che khuất lấy nó. Chương 1206 kim loại sáng bóng lạnh lẽo. Nơi này rất vắng vẻ, khắp nơi đều là các khối kim loại mà không hề có bóng người nào khác, chỉ có Thạch Hạo và Thanh Y đi tới. Keng! Đột nhiên, tiếng va chạm của kim loại vang lên, bởi vì bọn họ đặt chân vào khu vực này nên đã gây ra tiếng động. Đại lục ngũ hành hiển nhiên có rất nhiều kim loại, nhất là ở nơi này, cả mặt đất đều là một vùng lạnh lẽo bởi không hề có lớp đất hay đầm nước gì cả. Ở phía trước có kiếm khí ngút trời, không biết là cao tới bao nhiêu trượng, khiến người ta có cảm giác da thịt đau nhức dữ dội như là bị thần kiếm chém vào vậy. À, chẳng lẽ nơi này có chí bảo? Có lẽ chôn giấu một thanh tiên kiếm cũng không biết chừng. Thạch Hạo nói. Qua mấy ngày vừa rồi, theo sự nghe ngóng của bọn họ thì tất cả đạo chủng mà mười mấy người tìm được đều có quan hệ với ngũ hành, đã đạt được cơ duyên lớn trên mảnh đại lục này. Đáng tiếc là, cho tới giờ Thạch Hạo và Thanh Y vẫn không thu hoạch được gì, mãi tới hiện giờ mới có cảm giác và phát hiện được một mảnh đất kỳ lạ. Đi về phía trước mấy chục dặm nữa thì một chiếc hồ lớn đập vào mặt hai người. Kiếm khí chính là từ trong hồ phóng thẳng lên đầy rực rỡ và sắc bén chấn rộng lòng người. Đồng thời, bọn họ cảm thấy nóng rực mà không khí bên trên mặt hồ lại gãy khúc bởi vì nhiệt độ bên dưới quá cao cho nên khí nóng bốc ngùn ngụt ở mặt hồ, khiến cả không gian cũng mờ mờ ảo ảo. Hồ này, chất lỏng đều là kim loại cả. Thanh Y giật mình, ngạc nhiên vô cùng. Nhiệt độ của nơi này phải cao tới mức nào đây? Bên trong hồ là chất lỏng trong suốt, kim loại sáng lấp lánh chảy quanh khiến từng luồng khí kim loại đậm đặc sôi sục, ngoài sức nóng còn có cả sát ý đi kèm. Hơn nữa còn có không ít thần liệu nóng chảy ở trong hồ, tỏa ra ánh thần hà liên miên, hồ nước này quả thực chẳng hề đơn giản chút nào. Hồ kim loại, cơ duyên đã tới rồi, bên trong cũng không phải là tiên kiếm gì cả, hơn phân nửa sẽ có một hạt giống thuộc tính kim. Thạch Hạo nói hạt giống thuộc một trong ngũ hành tuy rằng cũng rất quý giá. Thế nhưng sức hấp dẫn cũng không phải là quá lớn, hắn muốn tìm cho bản thân một hạt giống mạnh nhất. Có điều, nếu lấy được hạt giống này thì có thể đem đi trao đổi bảo thuật, thần dược. Một khi nó xuất hiện ra bên ngoài, nhất định sẽ có giá trị liên thành. Bất kỳ một hạt giống nào cũng đều là thành quả của đại đạo tương ứng với những quy tắc khác nhau. Đây là một hạt rất hiếm thấy và được thai nghén bởi hồ kim loại này tới 100 vạn năm, chắc chắn đã có thành tựu rồi. Thanh Y nói, nếu như ngươi thích thì ta có thể lấy cho nè. Thạch Hạo nói, xoẹt. Thạch Hạo ra tay, bảo thuật côn bằng hiện ra, tay trái của hắn đen như mực và tràn ngập một luồng khí thái âm. Sau đó một con cá lớn màu đen xuất hiện, ào một tiếng, nó rơi xuống hồ kim loại làm bọt nước văng lên đầy trời. Xoẹt! Khi chất lỏng ấy rớt xuống ven bờ hồ thì từng làn khói trăng bốc lên, kèm theo những tiếng vang xèo xèo. Cá côn màu đen vùng vẫy, thân hình khổng lồ của nó phát ra khí thái âm tựa như muốn đóng băng cả chiếc hồ lại, đây là một sự khiêu khích vô cùng nghiêm trọng. Dầm! Hồ lớn sôi trào, phút chốc chợt xuất hiện rất nhiều gợn sóng, cùng với đó là một sinh vật thần bí xuất hiện. Ồ, thật không đơn giản, hạt giống này có sinh vật khác canh giữ, nói rõ sự bất phàm của nó. Đó là một sinh vật bằng kim loại được ngưng tụ từ chất lỏng, nó nhanh chóng tạo thành một sinh vật hình người phát ra vầng sáng mãnh liệt. Keng! Thạch Hạo không nói hai lời, giơ tay chính là một luồng kiếm khí, tới cảnh giới hiện giờ của hắn thì chính là vô địch ở thiên thần cảnh, chỉ một đòn tùy ý cũng đã là thủ đoạn đáng sợ nhất. Bởi vì đầu lâu của người kim loại này bị chém vỡ nát nên cả người ngã ẩm xuống dưới, chỉ một luồng kiếm khí đã hạ gục một thần linh bằng kim loại đầy đáng sợ rồi. Soạt, kim loại lấp lánh trong hồ, sau đó mười mấy sinh vật kim loại liên tiếp xông ra, có toan nghê, có chu tước, có sư tử ba mắt, không thiếu gì cả. Rắc, rắc, Thạch Hạo ngẩng đầu, luồng điện ở giữa năm ngón tay thông lên tận trời, quá mạnh mẽ, tia lửa điện chói mắt, sau đó là lôi điện tăng vọt. Không hề nghi ngờ, kết quả lần này đầy tính chất không may, mặc dù mười mấy sinh vật kia rất mạnh và sánh ngang với thiên thần nhưng vẫn không đáng nhắc tới. Gần như là trong nháy mắt, tất cả bọn họ đều đã nổ tung, không chịu đựng được bao lâu đã bị diệt toàn quân. Một giây sau, hồ lớn trở về sự yên tĩnh vốn có, chỉ còn sức nóng vẫn đang ngập tràn xung quanh. Đùng, cá đen vùng vẫy trong hồ lập tức dấy lên sóng to gió lớn, sức nóng không dứt, hồ kim loại thì bị nó quấy phá tới mức rung chuyển và sau cùng là sôi sùng sục cả lên. Đây là do Thạch Hạo dùng côn bằng ấn gây ra, lực thái âm hóa thành cá lớn bơi lội và quấy phá trong lòng hồ, nó đang tìm kiếm hạt giống hệ kim. Xoẹt, một cái đỉnh nhỏ bắn từ dưới nước lên không trung, vẽ thành một đường cầu vòng hòng bỏ chạy. Cá lớn màu đen vẫy mạnh đuôi, rào một tiếng, nó hóa thành một con chim thần dài chừng mấy chục dặm lao vút khỏi mặt nước, hình thể che kín bầu trời, cặp cánh vỗ phần phật tạo nên từng cơn gió lốc. Keng, cái đỉnh kia rung lắc dữ dội, va với mỏ chim hòng thoát đi. Thế nhưng, chim bằng vô cùng khủng khiếp, mỏ chim phát sáng ngậm chặt lấy cái đỉnh lao xuống đất chỉ trong chớp mắt, tiếp đó dần dần thu nhỏ lại rồi hạ xuống trong tay một người trẻ tuổi. Chim bằng biến mất, chỉ còn lại một cái đỉnh nhỏ bằng kim loại. Trong giây phút Thạch Hạo mở ra nắp đỉnh thì nó liền tan chảy thành chất lỏng kim loại, cứ thế biến mất chẳng thấy đâu nữa, còn trong lòng bàn tay lại có một viên tinh thể hình thoi gần như trong suốt do kim loại hóa thành. Hạt giống kim loại, và lại còn là cao cấp nhất nữa chứ. Thanh Y thầm than. Hạt đạo chủng kim loại này cực kỳ hiếm có, bên trên còn khắc thần văn tự nhiên và đủ mọi loại ký hiệu khác, nếu dung hợp lại thì có thể khống chế sức mạnh của thuộc tính kim. Có thể nói, nếu như hạt giống này tiếp tục biến đổi thì sẽ trở thành hạt giống kim loại cực đỉnh, dù gì nó cũng gần đi tới phần cuối rồi. Thích thì ta cho ngươi đó. Thạch Hạo ném cho Thanh Y, đúng lúc này, trên đầu nàng hiện lên một vầng thanh nguyệt nhẹ nhàng buông rơi ánh trăng, xoẹt một tiếng, nó giam cầm hạt giống này lại rồi tiếp đó hấp thu sạch tinh khí kim loại tràn ngập bên trong. Cuối cùng, hạt giống chân quý vô giá hiếm có trên đời vỡ nát, hóa thành sắt vụn rơi lả tả trên mặt đất. Đã bị hủy rồi à? Thạch Hạo trợn mắt há mồm, nếu mang hạt giống này ra ngoại giới thì chắc chắn có thể đổi được bảo thuật kinh thế, vậy mà chớp mắt đã bị lãng phí như vậy rồi. Ta cảm thấy có một nguồn sức sống mãnh liệt đang được thai nghén bên trong vầng thanh nguyệt này. Thanh Y nói, cảm giác này cực kỳ thoải mái giống như được ăn nhân sâm vậy, tất cả các lỗ chân lông đều được thư giãn. Thanh nguyệt mờ mờ đi rồi biến mất một cách chậm rãi. Vầng thanh nguyệt này là tiên chủng của ngươi hả? Có khả năng cắn nuốt những đạo chủng khác, như vậy cũng chẳng hề kém cây non thế giới thụ, hạt giống ngũ hành. Thạch Hạo ngay lập tức tỉnh ngộ, cực kỳ kinh ngạc. Hiện tại hắn có chút lo lắng không yên, chẳng lẽ Thanh Y thật sự là Thanh Nguyệt tiên tử ở kỷ nguyên trước chuyển thế ư? Nghĩ tới đây thì tim hắn đập thình thịch. Ngươi đang nhìn cái gì đó hả? Đừng giở trò linh tinh, ta sẽ không lưu lại huyết mạch gì đó với ngươi đâu. Nói đến đây, sắc mặt của Thanh Y chợt đỏ bừng. Tốt, phải lưu lại huyết mạch mạnh mẽ nhất. Thạch Hạo nói theo bản năng. Bỗng nhiên kèn lệnh vang lên không ngớt, ngột ngạt và nặng nề, đó là một bảo vật bí mật được mang tới từ thư viện thiên thần, sau khi thổi lên sẽ vang khắp 9 tầng trời, cực kỳ xa xôi. Xảy ra chuyện rồi, chúng ta mau đến đó xem sao. Thạch Hạo lên tiếng, đây là trưởng lão đang triệu tập học sinh của thư viện. Sau khi nghe được, tất cả mọi người đều bay về cùng một hướng. Khi Thạch Hạo và Thanh Y chạy đến thì đã có rất nhiều người kể cả trưởng lão đứng đó, gương mặt mỗi người đều nghiêm nghị nhìn một tấm bia cổ xưa. Ở nơi đó có một tấm bia đá to lớn sừng sững, cao vút khuất vào trong mây mù, hơn hẳn những ngọn thần sơn thời cổ đại, nguy nga trắng lệ. Quan trọng nhất chính là, nó đang lưu chuyển thần quang năm màu tương ứng với năm loại khí bản nguyên kim mộc thủy hỏa thổ, tất cả năm loại khí này bao trọn lấy tấm bia. Đây là một khối ngũ hành thạch ẩn chứa cả năm loại tinh khí bản nguyên, là thần liệu hiếm có đã bị luyện hóa thành một tấm bia. Mấy vị trưởng lão kêu bọn họ trở về cũng chỉ để nói một việc, trên đại lục này có không ít bia cổ như vậy, và cũng đều ghi chép một sự kiện. Ngũ ma phong ấn thiên chủng. Mấy chữ đơn giản lại khiến cho tất cả mọi người đều phải kinh hãi. Có người dùng ngũ ma để nhốt lại một hạt thiên chủng. Thời cổ đại đã từng có rất nhiều người đến đây tìm kiếm mà cũng không thu hoạch được gì cả. Nhưng có một số người đã suy đoán ra được mấy nơi. Những lời này làm cho lòng người dậy sóng. Ngũ ma và thiên chủng. Hai từ này thực sự rất chấn động. Cái gọi là ngũ ma hẳn là ám chỉ ngũ hành. Còn thiên chủng có lẽ là hạt giống chí cường vô địch. Nếu không cũng không xứng và cũng chẳng dám gọi tên như vậy. Tiếp theo, mấy vị trưởng lão vẽ đại lục ngũ hành trong hư không, sau đó chỉ vào mấy địa phương bên trong, đó là những khu vực rất có khả năng sẽ chôn giấu thiên chủng. Mọi người đã tới đủ cả chưa? Chúng ta tới từng vị trí để tìm kiếm, lên đường ngay bây giờ. Tứ trưởng lão nói, hiện tại đã có phát hiện mới nên bọn họ cũng hạ quyết tâm rất lớn, hy vọng đạt được hạt thiên chủng kia. Theo như bọn họ nghĩ, thiên chủng có lẽ chính là hạt giống ngũ hành, đương nhiên cũng còn có một khả năng kinh người hơn. Đó chính là hạt giống ngũ hành là ngũ ma, còn thiên chủng thì ám chỉ thứ khác. Tất cả mọi người leo lên chiến hạm,

hóa ra là đạo hữu của Thư viện Thiên Thần, chúng ta vẫn còn đang muốn tới bái phỏng các ngươi đây nè, không nghĩ rằng lại vô tình gặp mặt nơi đây. Một bạch lão giả không tính là già nua bên trên thuyền cổ lên tiếng nói, ít nhất, đầu hắn không chỉ còn tóc mà còn rất dày là đằng khác, chỉ là mái tóc đã bạc trắng như tuyết, thế nhưng thần sắc lại rất tốt, nước da hồng hào. Hiểu lầm đôi chút mà thôi, đều là người nhà cả. Tứ trưởng lão của Thư viện Thiên Thần lên tiếng, đều thuộc cửu thiên thập địa, và ngày sau chắc chắn sẽ kề vai chiến đấu. Hơn nữa, đệ tử của Thư viện Thiên Thần rất có thể sẽ được chọn để tiến vào tiên viện, tất nhiên quan hệ không hề bình thường rồi. Chỉ là, trong lòng của mấy vị trưởng lão của Thư viện Thiên Thần cũng chẳng hề vui vẻ gì khi những đệ tử của mình được tuyển chọn, thế nhưng cũng không có cách nào khác cả. Ai mà chẳng có thời trai tráng, ngươi và ta năm xưa cũng chẳng phải như vậy hay sao, kích động của đám tiểu bối, có tâm huyết, cũng không tính là chuyện xấu gì. Một vị trưởng lão của tiên viện cười nói, hiển nhiên, những lão quái vật này cũng không phải là không biết chuyện vừa rồi, chỉ là cứ để mặc cho phát sinh mà thôi. Trong lòng Thạch Hạo chẳng hề thoải mái chút nào, nói gì đi nữa thì hắn lại vô duyên vô cớ bị người ta bắn giết, cũng không thể hào phóng xem như không có chuyện gì xảy ra được, cho nên sắc mặt vô cùng khó coi. Ngược lại, người cũng không tệ, cố gắng nỗ lực thì có thể sẽ trở thành sư đệ của chúng ta. Một vài người trẻ tuổi cười ha ha, chẳng chút áy náy nào cả. Lúc này, bên trong khoang thiền đi ra không ít thiếu niên trẻ tuổi, ai nấy đều là tài hoa xuất chúng, có thanh niên trẻ tuổi oai hùng, có thiếu nữ xinh đẹp xuất trần, tất cả đều chẳng phải là người thường, ai cũng mang theo tiên khí cả. Ngươi có thể dẫn cô vợ nhỏ của mình lên thuyền, đẩy nhanh sự thân thiết giữa đôi bên. Thanh niên mở cung vừa nãy cười ha hả nói, nghĩ theo phương diện nào thì cũng tựa như đang châm chọc, nói là mời Thạch Hạo không bằng nói là hắn hãy dâng thanh y lên đây. Ngươi là cái thá gì chứ, có tư cách gì mà múa máy trước mặt ta hả? Tiên viện thì ghê gớm lắm à, dám rời thuyền thì ta đánh nát xương đứt gần người ngay và luôn. Thạch Hạo thẳng thừng trả đũa. Chương 1208 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bởi vì, hành động này không chỉ liên quan tới bộ mặt mà còn là nói thẳng suy nghĩ của bản thân, không hề che giấu tâm tư, chẳng hề úy kỵ sợ hãi khi đối mặt với quyền thế ngập trời. Có một số việc có thể nhịn thế nhưng có một vài khiêu khích thì cần phải đối diện. Hắn không tin, sau khi xung đột nổi lên thì những lão quái vật của tiên viện sẽ ra tay giúp đỡ. Những người này luôn luôn làm khó dễ với hắn, nếu như lần này hắn nhượng bộ thì cái gọi là tâm trí vô địch sẽ nằm ở đâu. Tất cả mọi người cũng chỉ là đệ tử thư viện thì có gì mà sợ. Nhưng, ở trong mắt những người khác thì chẳng phải là chuyện nhỏ gì, hiện giờ lại dám hò hét chỉ thẳng mặt đệ tử của tiên viện, lập tức tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn hắn. Đặc biệt là học sinh của Thư viện Thiên Thần, trong lòng của mọi người đều đầy áp vẻ phức tạp, bọn họ tu cổ pháp nên những người tài ba trong số này chắc chắn sẽ chọn tiên viện, hiện giờ còn chưa gia nhập mà đã đắc tội với người của tiên viện này rồi, dưới cái nhìn của bọn họ thì hậu quả mà hoang gánh lấy không cách nào đo lường được. Ngươi đang nói chuyện với ta đó hả? Ngô Thái vác thiên mâu sau lưng, tay cầm cung lớn, giáp trụ lam nhạt trên người, hắn đứng thẳng trên thuyền cúi đầu nhìn xuống dưới hỏi. Bầu không khí trở nên sốt sắng, vừa nãy có đôi chút hòa hoãn lại thì giờ lại phát sinh xung đột nữa. Nhóc con, đúng là không biết thân biết phận mà, chúng ta từng bắn giết qua ngươi thế nhưng không phải vẫn còn khỏe mạnh đứng sờ sờ nơi đó hả? Có gì mà tức với trả giận chứ? Một trong số đó hờ hững mở miệng. Xoẹt. Thạch Hạo vung tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh chiến mâu vàng óng được ngưng tụ từ tia chớp, hắn khẽ rung tay khiến chiến mâu dựng đứng thẳng tắp. Tiếp đó, Thạch Hạo bước chân uốn eo vung mạnh cánh tay, ngay tức khắc chiến mâu vàng óng rực rỡ như giải ngân hà lao vút ra ngoài. To gan! Một người trong số đó hét lớn rồi lấy ra một bảo cụ, là một chiếc bảo bình, nó phun lên ánh lửa và va chạm với chiến mâu ấy, lập tức hai bên phát ra vô số phù văn, tiếng va chạm đinh tai. Còn Ngô Thái thì mở cung lớn và bắn ra một mũi tên đồng chặn đứng thế tiến của chiến mâu. Nơi đây trở lại vẻ yên lặng, mấy người đó vẻ mặt rất khó coi, một vài người thì sắc mặt âm trầm, nói, ngươi muốn chết hả, lại dám công kích chúng ta. Tên nhà quê kia, không tự lượng sức mình, cảm thấy bản thân đủ mạnh rồi à, lại dám múa máy trước mặt chúng ta. Ngô Thái trách cứ, các ngươi cũng biết nhục à, ta cũng chỉ là dùng đòn gậy ông đập lưng ông mà thôi. Vừa nãy các ngươi cũng đối xử như thế với ta đó, cho rằng ta là một con ác điểu nên tùy ý săn giết. Thạch Hạo lạnh lùng nói, người như ngươi mà cũng xứng để đánh đồng với bọn ta à? Ngô Thái quát lớn, cắt ngang lời nói của hắn. Ngu si, ngươi là cái thá gì chứ, không phục thì cứ lại đây. Đã nói rồi, nếu dám rời khỏi thuyền thì ta sẽ đánh nát gân gãy xương ngay và luôn, tuyệt không nói hai lời. Thạch Hạo vung tay chỉ thẳng mặt. Ngô Thái, trên người ngươi có bộ giáp trụ màu xanh nên đánh bại kẻ đó cũng không thành vấn đề gì, cứ dạy cho hắn một bài học. Có người mở miệng nói. Ngô Thái gật đầu, sắc mặt lạnh lùng, mái tóc tím phấp phới, trong con ngươi xuất hiện sao vàng thập tự, hắn vác lấy chiến mâu, tay cầm cung lớn bằng đồng nhảy khỏi chiến thuyền và phóng thẳng xuống dưới. gió mạnh nổi lên, giáp trụ màu xanh lam trên người hắn tỏa sáng, áo bào bên ngoài bay phần phật, cả người tựa như chiến thần hạ phàm dõi mắt nhìn xuống dưới. Ngươi cho rằng mình là ai mà dám nói sằng nói bậy ở nơi này hả? Ta cho ngươi biết, cũng không phải con chó con mèo nào cũng có thể khiêu khích uy nghiêm của tiên viện. Ngô Thái quát lớn. Ngươi là cái khỉ gì chứ, có thể đại biểu cho tiên viện hả? Thạch Hạo chỉ nói một câu rồi giết thẳng về phía Ngô Thái. Xoẹt. Ngô Thái nheo mắt lại, sao vàng thập tự trong hai mắt thi thoảng bay ra những chùm sáng kinh người, hắn không ngừng dương cung gài tên bắn về phía Thạch Hạo. Hơn nữa, lần này hắn đã vận dụng toàn lực, thần tiễn như cầu vồng, mỗi một mũi tên đồng đều vang lên những tiếng vù vù phá nát trời cao, hiển nhiên đều là những bảo cụ được chế tạo vô cùng đặc biệt và hiếm thấy. Thạch Hạo không dám khinh thường, bởi vì những mũi tên lần này không hề tầm thường, tuyệt đối không phải do cao thủ cấp thiên thần luyện chế. Ngô Thái, giết hắn đi, đối mặt với một tên ngạo mạn như vậy thì chỉ có cách là trấn áp. Những người bạn của hắn hò hét cổ vũ. Dùng thần tiễn bắn hắn, một mũi tên xuyên thủng thân thể. Tiếng hô hào như sấm, những người đó ra sức cổ vũ. Gió lớn cuộn trào, Thạch Hạo hóa là một con côn bằng thế nhưng cũng không phải to lớn che ngập trời cao. Lần này chỉ dài hơn một trượng và có tốc độ nhanh tới mức khó có thể tin nổi. Nó đập cánh xoay vòng và lao tới gần Ngô Thái. Vù. Móng vuốt sắc bén vồ nát trời cao, tiếng nổ vang truyền khắp. Tất cả mọi người đều thất kinh, trình độ và thủ đoạn như vậy quả thật đã siêu phàm nhập thánh, người thường ai dám chạm trán. Nếu không phải trong tay Ngô Thái cầm binh khí cấp giáo chủ, vận dụng cung tên quý giá thì trong giây lát cũng khó có thể tiếp cận, hơn phân nửa sẽ nhận lấy phiền toái vô cùng lớn. Nếu như đã hóa thành một con súc sinh đầy lông thì ta cũng đành thành toàn giúp ngươi vậy, dương cung bắn chim bằng. Vẻ mặt của Ngô Thái đầy lạnh lẽ pha chút uy mãnh, hắn rút ra một mũi tên đổ đậm khác hẳn với mũi tên đồng trước kia. Chúng! Hắn hét lớn rồi buông dây cung, lập tức một vệt sáng màu máu vụt lên, mũi tên này ẩn chứa sức mạnh ma quái, ánh đỏ cuồn cuộn, vô cùng khủng khiếp. Bên trên mũi tên này khắc đầy ký hiệu, lúc này chúng đều hiện ra ở trong không trung và lao hết về phía Thạch Hạo. Thần niệm tỏa hồn tiễn. Có người của Thư viện Thiên Thần kinh ngạc khi nhận ra lai lịch của mũi tên này. Đó là pháp tiễn do một đại nhân vật luyện chế với uy lực cực mạnh, người thi triển có thể truyền vào một chút thần niệm với khả năng khóa chặt nguyên thần của đối phương, không bắn trúng đích tuyệt không dừng lại. Hiển nhiên, mũi tên này được cao thủ luyện chế thành, một khi bắn trúng Thạch Hạo thì chắc chắn sẽ tuôn ra uy năng kinh thiên. Côn bằng mà Thạch Hạo hóa thành liên tiếp tránh né, tựa như một tia chớp vàng óng với tốc độ cực điểm không ngừng xuyên thủng trời cao, người khác rất khó có thể bắt được hành tung của hắn. Nhanh tránh lên thuyền. Có một vài người trên thuyền cổ lo lắng hét lớn. Quá nhanh, con côn bằng đó đã tới gần ngươi rồi kìa. Có người lên tiếng nhắc nhở. Ngô Thái cũng không phải là người thường nên tốc độ phản ứng cực nhanh. Hắn không còn bắn tên nữa mà thay vào đó vung mạnh trường cung trong tay về trước. Lập tức chiếc cung hiện ra ánh sáng kỳ dị bạo phát ra sát khí ngập trời. Vèo. Thạch Hạo xoay chuyển thân hình, hai cánh giang rộng lao sượt qua người của hắn, vẫn không có đánh giết chính diện. Ánh mắt của Ngô Thái trở nên lạnh lẽo. Trường cung đảo ngược về sau và trở lại trong tay, chuẩn bị tiếp tục săn giết. Nhưng, vù một tiếng, hai tai của hắn nổ vang, khí lưu đùng đùng, một con côn bằng lại xuất hiện với tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ, nó biến ảo, phù văn tựa như sóng lớn ập mạnh tới. Sau lưng của Thạch Hạo vẫn là mũi tên đỏ đậm kia đang truy kích, thế nhưng hắn không hề để ý tới mà mục tiêu là đánh giết Ngô Thái, chỉ cần đánh trọng thương hắn thì mũi tên này chắc chắn sẽ tan rã. Keng! Trường cung vang lên những tiếng giòn giã. Ngô Thái vung cây cung đỡ trực diện đòn đánh của Thạch Hạo. Giây lát, trăm ngàn móng vuốt đầy sắc bén của côn băng công kích vào trường cung, tất cả đều là những phù văn vô cùng phức tạp. Thân thể của Ngô Thái run lên bần bật, sắc mặt đỏ bừng. Trên thực tế, đây chỉ là đợt công kích đầu tiên thế nhưng Thạch Hạo đã dùng tới bảo thuật chí dương, phía sau còn có một phần chí âm, một con cá lớn màu đen mang theo lượng lớn đại dương đen ngòm, chúng che kín cả trời cao và giam cầm thân thể ảnh hưởng tới tốc độ của Ngô Thái. Ngô Thái mượn nhờ bộ giáp trụ xanh thẳm trên người, hắn khống chế phù văn đẩy lên một màn sáng màu xanh nước biển chắn đứng rất nhiều đợt công kích. Nhưng, vào thời khắc sống còn thì thân thể của hắn vẫn run lên dữ dội, cả người bay xéo sang ngang vì gặp phải một đòn cực kỳ mạnh. Đó là kết quả do cặp cánh của côn bằng mà Thạch Hạo hóa thành chém trúng người của hắn, sức mạnh vô cùng lớn nên khiến hắn không cách nào đỡ nổi, thân thể không dừng run rẩy. Người này mạnh thật, lại lĩnh ngộ tới cảnh giới như vậy, áo nghĩa côn bằng khắc sâu trong lòng, âm dương cùng tồn tại, diễn biến hỗn độn, gần như đã thoát ly và sánh vai với thiên công cổ. Có người giật mình. Chim thần mà Thạch Hạo hóa thành giang rộng đôi cánh, một chiếc vàng óng hừng hực còn một chiếc đen kịt như mực, hiện tại hai cánh vỗ mạnh vào nhau, hai khí âm dương tràn ngập, ánh sáng hỗn độn khủng khiếp tuôn trào. Ầm ầm. lại thêm một đòn, Ngô Thái hét to một tiếng, trường cung rớt khỏi nơi tay, màn ánh sáng do giáp trụ màu xanh trên người tỏa ra đều tan rã, máu tươi phun đầy miệng, thân thể va mạnh vào trong miệng núi lửa. Trong lúc này, tốc độ của Thạch Hạo càng nhanh hơn, chớp mắt đã hóa thành hình người và sau lưng là cặp cánh dang rộng từ từ hạ xuống. Thạch Hạo một chân dẫm mạnh lên trên lồng ngực của Ngô Thái, nhấn chìm hắn vào trong dung nham của miệng núi lửa, phụt phụt, từng làn sóng dung nham to lớn dập dờn. Chương 1209 ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Máu tươi mang theo sức nóng rực tung tóe khắp mặt đất, có không ít rơi trên bề mặt mặt đất nóng chảy thành dung nham hòa vào núi lửa. Bên trong những miệng núi lửa này đều ẩn chứa thần văn, bao hàm thần lực, tất nhiên sẽ không phải là bình thường. Thạch Hạo dẫm mạnh lồng ngực của hắn, mặc cho cả người chìm ngập vào trong chất lỏng khiếp người của miệng núi lửa, sóng nhiệt nóng rực phả thẳng vào mặt, nếu là những người bình thường thì sớm đã hóa thành xương trắng, da thịt đều bị nướng cháy khét. Vù vù, Ngô Thái giãy giụa cả tay lẫn chân, máu tươi tung tóe, hắn muốn thoát khỏi bàn chân của Thạch Hạo, bị một người dẫm mạnh vào trong dung nham của miệng núi lửa như này là một sự sỉ nhục. Thạch Hạo nhấn mạnh chân phải tạo ra một luồng sức mạnh hình xoắn ốc, đó chính là hai luồng khí thái âm và thái dương quấn chặt lấy nhau, hình thành nên một luồng sức mạnh kỳ dị, uy năng vô cùng. Ngô Thái cảm thấy nơi ngực đau nhức, xương tựa như gãy nát, miệng không ngừng trào máu tươi hòa cùng dung nham màu đỏ đậm, không cách nào có thể phân biệt rõ hai thứ. Chỉ có điều, một loại nóng rực mang theo vị máu tanh, một loại bốc cháy có thể hóa người thành tro tàn. Mạnh như Ngô Thái mà khi dãy giụa trong dung nham vẫn cảm nhận được cơn đau đớn như dao cắt, bên trong chất lỏng màu đỏ này ẩn chứa khí sát phạt, có thần văn bí ẩn nào đó. Ngô Thái ra sức chống cự ngồi thẳng dậy, đẩy dung nham quanh người lên cao mấy trăm trượng tựa như là ngọn núi đang phun trào, chiếu sáng toàn bộ địa hình xung quanh. Thạch Hạo chẳng hề bị lay động chút nào, vẫn bồng bềnh theo những động tác của kẻ này và từ từ đè ép xuống dưới, sức mạnh hình xoắn ốc đó đang từ từ phá đi sinh cơ của địch thủ. Ngô Thái gào thét, huyết thanh màu đỏ theo đó tiến thẳng vào trong cổ họng của hắn, đau nhức, sỉ nhục lan tràn, hắn là ai? Là đệ tử chính thống của tiên viện, là cao đồ được lão quái vật đào tạo, thế nhưng lại phải chịu nhục, bị người khác dẫm chìm trong biển dung nham, sao có thể chịu đựng được? Vù tựa như tiếng cánh ve khẽ đập, hào quang màu xanh tỏa ra bốn phía, đặc biệt trong biển dung nham màu đỏ này thì càng hiện ra vẻ mờ ảo, kèm theo đó là hào quang đầy xinh đẹp lôi cuốn. Dầm, sóng lớn ngập trời. Rốt cuộc thì Ngô Thái cũng đã thoát khỏi Thạch Hạo, hắn như ma như thần tràn đầy cơn tức giận, ngôi sao thập tự trong con ngươi càng thêm sắc bén hơn. Là giáp trụ xanh thảm ấy, ngay cả những người đang xem cuộc chiến cũng cảm thấy vui mừng theo. Ta biết ngay mà, chắc chắn sẽ nghịch chuyển được, Ngô Thái thì làm sao có khả năng bại chứ? Có người cười ha hả, tên nhóc nhà quê này tuy rất mạnh thế nhưng sao có thể so được với tiên viện chúng ta chứ? Chuẩn bị bị trấn áp nè, không phải ai cũng có thể khiêu chiến tiên viện ta. Có người liên tục cười lạnh. Thạch Hạo rất bình tĩnh đứng nơi miệng núi lửa đó, tóc dài không gió mà bay, sau lưng là cặp cánh côn bằng đi kèm khí hỗn độn, dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh tựa như là một ngọn thần sơn thời xa xưa, yên lặng thế nhưng khí thế lại khiếp người. Phía đối diện, Ngô Thái đứng trong hư không, trên người không ngừng chảy xuống những dòng dung nham, vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt âm trầm, hắn vô cùng tức giận, không ngờ lại nếm trải loại nhục nhã này. Ngươi dám đạp chân lên ngực ta? Hắn lấy thanh thiên mâu màu đen nơi lưng xuống và chỉ về phía xa. Thạch Hạo với vẻ mặt hờ hững, nói, thế thì sao, ta đã nói rồi, sẽ đánh cho ngươi đứt gân nát xương mà lại, ngươi là cái thá gì? Ngô Thái dùng hai tay nắm chặt chiến mâu rồi chém mạnh xuống, lập tức trời cao bị cắt lìa và xuất hiện một khe hở rất đáng sợ, chia cả vùng thế giới này thành hai nửa. Quá mạnh mẽ, sức chiến đấu kinh người. Ngọn núi lửa bên dưới lập tức bị chia cắt làm hai, chất lỏng đỏ đậm bắn tung tóe chảy hết ra ngoài, tình cảnh vô cùng hùng vĩ tựa như gặp phải một cơn lũ bất ngờ đầy đáng sợ. Còn giữa bầu trời thì càng khủng khiếp hơn, sự công kích này đã chấn động tâm hồn, sát khí đi qua nơi nào thì vạn vật nơi đó đều diệt tan. Rất đông người xem chiến đều kinh hoàng trong lòng, da thịt phát lạnh, đám người phía sau lưng Thạch Hạo thì nhanh chóng rút lui vì sợ sẽ bị lan lời gần. Thạch Hạo thay đổi phương vị với tốc độ nhanh tới mức khó tin né tránh đòn đánh này, những khe hở trên trời cao rất lâu sau mới có thể khép kín, uy thế của thiên mâu này khiến người khác sợ hãi run rẩy. Có chút kỳ lạ, tu vi như ngươi mà có thể chém ra uy thế như vậy à? Ánh mắt của Thạch Hạo trở nên hòa nhã, tuy rằng có chút kinh ngạc thế nhưng cũng chẳng hề lo sợ gì cả. Trên mặt của Ngô Thái hiện lên những vết vằn đen, một phần là do thi pháp và một phần là do tức giận tạo thành. Không ngờ đối phương lại khinh thường hắn như vậy, đại khái là ám chỉ sức mạnh của hắn không đáng lọt vào mắt của người đó. Muốn chết! Hắn hét lớn một tiếng rồi vung mạnh thiên mâu, bùng phát ra một luồng sức mạnh kinh người tựa như sóng gió cuộn trào. Chiến lực của ngươi là do bộ giáp trụ này tặng cho à? Thạch Hạo nhìn bộ giáp trụ trên người hắn thế nhưng vẫn không hề cảm ứng được khí tức đáng sợ nào cả. Nhưng, giáp trụ này rất sáng, ánh sáng xanh lam chiếu rọi tựa như sóng nước, và lại từng luồng hào quang tựa như những bông hoa tiên gia từ từ buông thả. Bên trên giáp trụ có rất nhiều ký hiệu, và chiếm đa số chính là những dấu ấn của các cánh hoa, tựa như là một gốc cây kim loại đang kết hoa, xinh đẹp rực rỡ. Lần này, sức mạnh của thiên mâu tăng mạnh, vẻ đáng sợ hơn lúc trước rất nhiều lần, nó chém lìa thiên địa thành hai đồng thời vô số phù văn tuôn ra tựa như là màn mưa đang bay múa. Thạch Hạo cau mày, chỉ là một bộ giáp trụ thế nhưng lại có thể để thăng sức chiến đấu của một người, hắn rất kinh ngạc. Trên thực thế, bởi vì trên người Ngô Thái có bộ giáp trụ này phòng hộ, nếu không sớm đã bị Thạch Hạo dẫm nát lồng ngực, không thể nào sống sót được nữa rồi. Giết! Ngô Thái lao về trước đầy dũng mạnh không cách nào đỡ nổi, thiên mâu trong tay phá nát hư không, không gì là không thể xuyên thủng. Thạch Hạo cũng không có tiến lên ngăn chặn mà chỉ lặng yên quan sát, bên dưới chân liền triển khai đại thần thông xúc địa thành thốn tránh né, trong mắt một số người là đang rơi vào thế yếu và phải tránh lui. Ngô Thái thì cười khẩy, cảm thấy Thạch Hạo không dám chạm trán trực diện với mình nên lạnh lùng nói, chỉ tới thế là cùng. Xoẹt. Tiếp đó, hắn nắm chặt thiên mâu rồi lần nữa quét ngang, chỉ trong nháy mắt ba luồng tiên khí từ cơ thể lao vút ra ngoài, chúng hóa thành phong mang quấn quanh trên thiên mâu, vẻ khủng khiếp càng tăng mạnh. Vùng thế giới này bị thiên mâu chém nát, thần phách của hắn cực kỳ đáng sợ, tiên vụ tràn ra ngoài và tôn hắn lên như là một vị ma thần. Thật là khủng khiếp, quả nhiên là chí tôn trẻ tuổi nắm giữ ba luồng tiên khí, chẳng trách lại lợi hại như thế, ta sớm đoán ra rồi mà. Có người của thư viện thiên thần than thở. Việc này làm cho không ít người kinh hãi, hắn chỉ là một trong số những người từ bên trên chiến thuyền kia xuất trận mà đã lợi hại như vậy rồi, là một vị chí tôn trẻ tuổi, có thể thấy được, những người ngang hàng với hắn vừa nãy chắc chắn sẽ không hề yếu hơn. Không hổ danh là bộ giáp trụ màu xanh mượn được từ tiểu thiên vương năm xưa, có thể đoạt tạo hóa thiên địa, không thể suy đoán được, Ngô Thái tất thắng. Có người nhỏ giọng nói bên trên chiến thuyền kia, chết hoặc là phục tùng, cho ngươi hai lựa chọn. Ngô Thái quát lớn nhìn chằm chằm Thạch Hạo, cả người đều được ánh xanh bao phủ, từng đóa hoa bên trên giáp trụ đều hiện ra bên ngoài, chúng xinh đẹp tươi tắn. Bản thân hắn cũng vô cùng chói mắt, tay cầm chiến mâu nói, ngươi cho rằng tiên viện là nơi nào hả? Dám khiêu khích chúng ta à? Hôm nay ta sẽ dùng chiến tích này để nói cho ngươi biết, không phải con chó con mèo là có tư cách như vậy. Đắc chí và hống hách ghê ta, ngươi đã quên những gì đã trải qua khi bị ta đạp mạnh vào trong miệng núi lửa rồi ạ. Thạch Hạo hờ hừng nói. Giết. Ngô Thái với vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt nham hiểm nói đúng một chữ giết rồi xông thẳng tới, chiến mâu gần như bốc cháy, thần lực sôi trào, hào quang chói mắt. Thạch Hạo cũng không có tránh né như trước, hắn vững tin, bộ giáp trụ này có gì đó kỳ lạ nên không muốn cho người này thêm cơ hội nữa, muốn tấn công đoạt lấy bảo giáp này. Một lát sau, thân thể của Thạch Hạo bùng phát ra vô số ánh sáng, tất cả đều là lôi mang hóa thành và dung hợp với cặp cánh côn bằng ở phía sau lưng, tiếp đó hai tay cũng chạm mạnh vào nhau, lập tức sấm vang chớp giật vang dội. Thạch Hạo vận dụng hai môn bảo thuật dung hợp lại với nhau, bắt đầu hành động. Keng! Thạch Hạo dùng tay không tiếp lấy thiên mâu. Ngón tay tựa như là chiếc kìm được đúc từ tiên kim vững chắc kẹp chặt lấy lưỡi thiên mâu, tiếp đó xoắn mạnh khiến thanh thần binh này chớp mắt biến hình. Mọi người chấn kinh, nguồn sức mạnh này đáng sợ tới cỡ nào chứ, dùng tay không chống đỡ mũi nhọn của thần binh, mạnh tới mức không còn gì để nói, trong lòng ai nấy đều bị rung động. Thiên mâu này là một thanh bí bảo hiếm thấy và sớm đã thông linh, lúc này nó không ngừng dãy giụa còn Ngô Thái thì biến sắc mặt, dù thế nào cũng không nghĩ tới Thạch Hạo lại biến thái như vậy, lại dám tay không bắt lấy lưỡi mâu sắc bén của thiên mâu này. Mở. Ngô Thái hét lớn khống chế sức mạnh toàn thân, lập tức ánh sáng lộng lẫy màu xanh thẫm lưu chuyển ra chỉ bên trên cánh tay của hắn, còn ba luồng tiên khí thì trở nên càng đáng sợ hơn. Ánh mắt của Thạch Hạo trở nên lạnh lẽo, hai tay rung mạnh, rắc, hắn dùng tay không xoắn nát thanh thần binh này. Keng. Hắn run tay một cái rồi ném mạnh mảnh vỡ của thiên mâu sắc bén kia ra, lập tức nó xuyên thủng ngọn núi lửa phía dưới. Cũng trong lúc đó, lôi đình như thác nước nổ tung từ trong lòng bàn tay của hắn, tiếp đó nó dọc theo thân chiến mâu lan về phía Ngô Thái, chỉ trong phút chốc phù văn đã bao phủ đầy người và gặp phải phản kích của tia chớp này. Tất cả mọi người đều sững sờ tựa như thấy ma quỷ, thân thể của tên này quá biến thái. Ngay cả hậu nhân Độc Cô Vân của thủ hộ giả cũng chẳng biết nói gì nữa, nhất mạch của bọn họ được mệnh danh là một trong bốn huyết thống vô địch, khi dòng máu màu vàng sôi trào thì trời long đất lở. Thần cản thì giết thần mà Phật cản thì chém Phật, có thể sức mạnh thân thể cũng chỉ tới như thế này là cùng. Ngô Thái dùng mọi khả năng để chống trả, dùng ba luồng tiên khí để phòng hộ, vận dụng bộ giáp trụ xanh thảm chống đỡ đối kháng, hàng loạt ký hiệu thần bí không ngừng bắn ra. Cặp cánh côn bằng sau lưng Thạch Hạo hòa lẫn với lôi điện, nó tựa như là hai thanh thiên đao chém mạnh lên trên người của Ngô Thái. Ánh sáng xanh thẳm của bộ giáp trụ nhanh chóng ngăn cản lại sức mạnh đầy đáng sợ này, thế nhưng Ngô Thái vẫn ho ra đầy máu. Thân thể bay ngược ra sau, đã dính phải một đòn nặng nề. nếu như không có bộ giáp trụ này thì hắn chắc chắn đã bị chém lìa rồi. Tại sao ngươi cũng tu ra ba luồng tiên khí? Ngô Thái hét lớn. Ba luồng tiên khí thì ghê gớm lắm à? Thạch Hạo lên tiếng, xung quanh cơ thể lượn lờ ba luồng tiên khí, khiến hắn tựa như là chân long rời khỏi vực sâu biển lớn, dũng mãnh quan sát thiên hạ. Dầm. Thạch Hạo nắm chặt quyền ấn, lôi đỉnh tung tóe cùng với côn bằng lực ngập tràn, đây là sự kết hợp của hai loại bảo thuật, mạnh mẽ, cứng rắn vô cùng, không gì có thể ngăn cản. Quyền ấn của hắn nện thẳng lên trên người của Ngô Thái, khiến cho thân thể của hắn vang lên ầm ầm, xương cốt vỡ nát rất nhiều chỗ, dù cho có giáp trụ xanh thẳm cũng không thể nào ngăn cản nổi. Ngô Thái đau đớn hét thảm, hắn biết tình thế đã trở nên không ổn, sức mạnh của đối phương quá kỳ dị không ngừng xông loạn trong cơ thể của mình, phù văn tựa như thủy triều bao phủ lấy hắn. Thạch Hạo quét chân tựa như là một chiếc roi sắt quất mạnh lên trên người của hắn, lập tức hắn bay vút sang ngang và nện mạnh vào một ngọn núi lửa. Mặt mày của Ngô Thái nhăn nhó, cả người co giật, một cước này đã khiến hắn gần như mất đi sức chiến đấu, bởi vì xương cốt đã vỡ nát mấy chục cây, nguyên thần không còn vững chắc nữa. Thu! Thạch Hạo quát khẽ, trong lúc giơ tay thì lôi đình hóa thành một bàn tay lớn tóm chặt Ngô Thái trở lại, tiếp đó một chiếc móng vuốt của côn bằng chụp lấy bộ chiến giáp trên người của hắn. Không, đây là giáp trụ của Tiểu Thiên Vương, ngươi không thể động vào được. Ngô Thái hét lớn, trong lòng hắn trở nên hoảng sợ, nếu như mất đi bộ giáp trụ này thì hắn không cách nào ăn nói và không còn mặt mũi nào nữa. Xoẹt, ánh xanh lấp lánh, giáp trụ thoát khỏi cơ thể, việc này khiến cho sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch. Hơn nữa vào lúc này Thạch Hạo phát hiện ra một chuyện rất kinh ngạc, tiên khí trên người Ngô Thái lại thiếu mất một luồng, chỉ còn lại hai luồng mà thôi. Bộ giáp trụ này lại thần kỳ như thế. Thạch Hạo giật mình. Tiếp đó, ba luồng tiên khí bên ngoài cơ thể của hắn xoay tròn rồi đánh mạnh về phía Ngô Thái. Bụp, nửa người của hắn nổ tung và văng về một ngọn núi lửa. Thạch Hạo lộ vẻ kỳ lạ, sức chiến đấu của người này lại giảm mạnh như vậy, vốn chỉ tu ra hai luồng tiên khí thế nhưng vì có quan hệ với bộ giáp trụ này, cho nên mới hình thành và tụ tập thành ba luồng tiên khí. Sắc mặt của Ngô Thái như cho tàn nhìn chằm chằm Thạch Hạo, trong lòng tràn ngập vẻ thất bại, cho rằng mượn nhờ bộ giáp trụ này, nắm giữ được ba luồng tiên khí thì có thể ngạo thị kẻ này, thế nhưng không ngờ kẻ trước mặt lại chẳng hề xem trọng vật mà hắn ỷ lại này. Và lại bản thân của kẻ này lại nắm giữ ba luồng tiên khí. Thạch Hạo vung cước, Ngô Thái cảm thấy thân thể tả tơi của mình từ từ nứt toác, cơ bản không cách nào chịu đựng nổi uy thế của chí tôn trẻ tuổi nắm giữ ba luồng tiên khí. Chương 1210 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không ít người trên chiến thuyền của tiên viện kinh ngạc, đặc biệt là một vài người trẻ tuổi từng đứng chung nhóm với Ngô Thái thì cuống cuồng gọi lớn, dừng tay. Bàn chân của Thạch Hạo hạ xuống, dù là một ngọn ma sơn thái cổ cũng sẽ bị san phẳng chứ đừng nói là thân thể máu thịt của con người, Ngô Thái làm sao có thể cản được chứ? Phụt! Chỉ trong nháy mắt, thân thể của Ngô Thái rạn nứt rồi hóa thành một màn xương máu. Cuối cùng chỉ còn sót lại mỗi đầu lâu mang theo vẻ sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, môi không ngừng mấp máy đầy vẻ chết khiếp, khó lòng lên tiếng dù chỉ là một câu. To gan! Những người bên trên chiến thuyền của tiên viện nhanh chóng phản ứng, mấy người có quan hệ thân thiết với Ngô Thái thì quát lớn chỉ thẳng Thạch Hạo. Lại dám làm ra chuyện như vậy, dám đánh trọng thương đệ tử ngay trước mặt các trưởng lão, không đặt tiên viện ta vào mắt nữa à? Tên nhà quê này từ đâu tới vậy, lại dám khiêu khích uy nghiêm của tiên viện, lại dám làm nên việc tàn bạo hung ác này, đánh giết Ngô Thái chỉ còn lại mỗi một đầu lâu, ta cấm ngươi làm thế. Có người hét lớn chỉ trích phủ đầu Thạch Hạo, dùng dáng vẻ khoan dung chỉ điểm thiên hạ, trách mắng Thạch Hạo làm thế là sai trái, và muốn trừng phạt hắn. Đúng là ồn ào, la hét gì hả, bớt nói nhảm đi, không phục thì cứ lê mông lại đây. Đối diện với đám người chỉ trích kia thì Thạch Hạo của nói một câu như thế, đơn giản và mạnh mẽ, ngang ngược và dứt khoát, cứ thế lớn tiếng la lối, nếu có kẻ nào không phục thì cứ tới đây chiến một trận. Mọi người của Thư viện Thiên Thần chỉ biết bốn mắt nhìn nhau, bọn họ rất hiểu hoang, biết đạo pháp của hắn rất cao thâm, ít có đối thủ, thế nhưng cũng không nghĩ hắn lại có khí phách lớn như vậy, khi đối mặt với người của tiên viện mà chẳng hề sợ hãi chút nào, nói đánh là đánh, chẳng hề để trong lòng. Nên biết, rất nhiều đệ tử của Thư viện Thiên Thần đang rất ngóng trông được vào tiên viện, ao ước sẽ được tuyển chọn nên có nhiều người sớm đã hành động, thậm chí có vài người còn lên kế hoạch kết giao với đám đệ tử của viện này. Nhưng Hoang lại đầy ngông nghênh ra tay đánh hạ, trấn áp đệ tử của tiên viện, nếu như so với bọn họ, chuyện tình đột nhiên rối tinh rối mù, không hề kính trọng gì với người của tiên viện cả. Ngươi thật can đảm đó, dám chỉ trỏ hò hét trước mặt với người tiên viện chúng ta à? Những người kia đều biến sắc, một trong số đó thì còn chụp mũ đồng thời nhìn về những người khác trên chiến thuyền, rất mong sẽ dẫn ra chí cường giả trấn áp kẻ này. Lúc này, những lão quái vật cũng chẳng hề nói gì cả mà vẫn luôn bình tĩnh quan sát, chỉ là trong con mắt bất chợt lóe lên tinh quang mà thôi. Ngay cả mấy vị trưởng lão của Thư viện Thiên Thần cũng yên tĩnh đứng đó, không hề nhúng tay vào việc này. Phí lời làm gì, nói nhiều như vậy, chẳng lẽ chột dạ rồi à? Nếu như có can đảm thì cứ xuống đây chiến một trận, nếu không, đừng có đứng đó sủa gì. Thạch Hạo chẳng hề khách khí gì cả, ngôn từ sắc bén chế nhạo mọi người, làm ra dáng vẻ xem thường và khinh bỉ đám người đó. Tên nhà quê không biết trời trăng mây gió này, dám sỉ nhục tiên viện, cho rằng không có ai có thể thu được ngươi ư. Một người quát lớn. Ít nhất thì các ngươi còn chưa đủ trình, nếu như các ngươi đang sợ hãi không dám một thân một mình tới đánh chiến, vậy thì cùng nhau tới cũng được, ta cho các ngươi có hội vây công đó. Thạch Hạo lên tiếng, lộ ra vẻ vô cùng tự tin. Giết hắn. Những người kia cũng không dám làm ẩu và không muốn trì hoãn thời gian nữa, lập tức lấy ra bảo cụ và đồng loạt chấn áp về phía Thạch Hạo. Đều là bí bảo, đều có hào quang sáng chói chiếu rọi, đều có uy lực mạnh mẽ. Thạch Hạo khoát tay rồi chụp một cây cung lớn bằng đồng từ nơi xa lại, tiếp đó gài cung nhắm về trên không trung, vèo, thân tiễn như cầu vòng. Ầm. Giữa bầu trời truyền tới tiếng nổ vang rền, có một vài pháp khí bị đánh tung, có một vài bí bảo bị bắn nát, tiếng vang đinh tai nhức óc. Quá kém đi à, đám các ngươi không dám xuống đây hả? Chỉ dám đứng trên đó ném ra binh khí thôi sao, là đang làm nhục uy danh của tiên viện đó nhen. Thạch Hạo cười to, châm biếm thẳng thừng. Lời này vừa ra, dù là người của thư viện thiên thần hay là đệ tử của tiên viện đều liếc nhìn về phía người này, khiến hắn trở thành tiêu điểm của nơi đây. Hung hăng gì hả, nạp mạng đi. Lúc này liền có hai người nhảy ra rồi công thẳng về phía Thạch Hạo, bởi vì bọn họ đã bị ép tới một nước này, nếu còn tiếp tục rụt đầu nữa thì đúng là một sự sỉ nhục. Mặc dù biết không địch lại thế nhưng hai người bọn họ vẫn chọn lựa chiến đấu, như vậy dù cho có bại, bản thân có thương nặng thì vẫn còn tốt hơn việc bị người khác xem thường. Hiển nhiên, bọn họ đã đánh giá cao thực lực của bản thân, dù cho có vận dụng bí bảo của thiên thần cảnh và tạo ra uy hiếp không hề nhỏ với Thạch Hạo, thế nhưng dưới sức mạnh tuyệt đối thì toàn bộ đều bị đánh tan. Xoẹt! Một kiếm bay ra, phụt, xuyên thủng lồng ngực của một người, máu tươi tuôn rơi nhìn mà giật mình và khiếp người. Thạch Hạo cũng chẳng hề qua loa gì, ngược lại vô cùng ngang tàng, chập tay làm kiếm, lập tức ánh kiếm ngút trời đánh trọng thương một người. Ngươi! Người kia sợ tới biến sắc, nhanh chóng thối lui và tránh né thế nhưng Thạch Hạo lại tựa như hổ dữ xuống núi, như rồng ẩn mình phóng thẳng lên trời, khí thế như cầu vồng, không cách gì ngăn nổi, hắn muốn đại khai sát giới. Tên còn lại xông tới hỗ trợ thế nhưng lại bị một chiêu kiếm đó của Thạch Hạo chém trúng, nơi bụng bị chém đứt. Bình loạn quyết. Có người sợ hãi và vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, không một ai tin tưởng vào mắt của mình nữa, đây không phải là tuyệt học trấn giáo của Trường Sinh Thế Gia Vương gia hay sao, là truyền thừa cao nhất, tại sao hắn lại nắm giữ? Ngươi là người của vương gia? Có người quát hỏi. Không phải. Thạch Hạo trả lời ngắn gọn xúc tích, lần nữa vung ánh kiếm chém tới. Xa xa, Vương Hy vô cùng buồn phiền, đây tuyệt đối không phải là binh loạn quyết thế nhưng nhìn lại tương đối giống, hiển nhiên là đang mô phỏng theo pháp quyết của nàng. Có thể tạo ra uy lực như vậy tuyệt không phải là do kiếm quyết bất phàm, mà là do người đó quá mạnh mẽ, kiếm khí tùy ý đó cũng không phải vận dụng tới chân nghĩa của binh loạn quyết mà là một bảo thuật khác. Giết! Hai người bọn họ sau khi bị thương nặng thì la lớn, bắt đầu cuộc chém giết cuối cùng. Thạch Hạo với vẻ mặt lạnh lùng, khi binh bảo của thiên thần cảnh ở trong tay hai người này không còn hữu hiệu với hắn nữa, không cách nào bắn chúng được nữa thì trận chiến này cũng nên kết thúc rồi. Xoẹt! Một luồng kiếm khí từ Thạch Hạo vọt lên tựa như nối liền thiên địa, bụp, nó chém liền ngang hông của một người đang đứng giữa không trung, máu tươi tung tóe, một nửa phần còn lại rơi bịch xuống đất. Người đó kêu la thảm thiết, đầu lâu của nửa thân trên vẫn còn thế nhưng sắc mặt thì lại trắng bệch, cơn đau nhức khiến mặt mày hắn meo mó, đã mất hoàn toàn ý chí cũng như sức chiến đấu. Phụt! Gần như trong lúc đó, tên còn lại cách đó không xa lại càng thê thảm hơn, hắn bị một luồng kiếm khí thông thiên của Thạch Hạo chém lìa đầu lâu, kiếm khí xâm nhập làm nổ tung thân thể đang rớt xuống bên dưới. Nhanh chóng gọn lẹ, hai đại cao thủ đã bị chém nát thân thể. Cùng với Ngô Thái, cả ba vị cao thủ đều bị ghim chặt và chỉ còn lại mỗi đầu lâu nơi đó, không còn chút sức chiến đấu nào. Mọi người đều ồ lên, tên khốn này quả đoán và dứt khoát thật, chém gục liên tiếp ba đại cao thủ mà lông mày của bản thân cũng chẳng hề nhíu lại một cái. Đám các ngươi có phục không? Nếu không thì cứ tới bàn luận chút cho vui nhé. Thạch Hạo nhìn về phía cổ thuyền rồi lên tiếng, những người đứng chung với Ngô Thái vừa nãy đều không có xuống tham chiến, chỉ đứng nơi đó chứ không chịu đi mạo hiểm. Lúc này, khi nghe được Thạch Hạo đang thách đấu, đang mỉa mai thì khuôn mặt của bọn họ trở nên hồng đỏ, không biết phản bác ra sao, không hề biết mở lời thế nào. Vào lúc này, bọn họ bị dồn ép tới mức không biết nói gì, chẳng biết phải làm ra sao, nếu không chẳng lẽ lại xuống chiến một trận ư? Chắc chắn sẽ bại thảm. Thạch Hạo cười khẩy một tiếng rồi chẳng thèm để ý tới bọn họ nữa, và lại bầu không khí im ắng như vậy lại càng khiến bọn họ thêm lúng túng hơn. Ngay cả đệ tử khác của tiên viện cũng không hề thiếu kẻ tỏ vẻ khinh thường, cảm thấy mấy người này quá nhục nhã. Chủ động gây sự với người khác thì cũng thôi đi, về sau thế mà lại bị người khác trấn áp và rước lấy bộ dáng bất lực như thế. tự rước lấy nhục nhã. Đây là đệ tử của tiên viện ta ư, ngay cả một thiếu niên mà cũng bắt không được, chẳng khác gì rác rưởi. Có người của tiên viện lạnh lùng nói, bởi vì bọn họ cũng cảm thấy nhục nhã lây, đồng thời trong lòng có chút không cam, cảm thấy sự chiến thắng của thiếu niên bên dưới ấy không chỉ sỉ nhục những người kia và còn tựa như giáng một bạt tai lên mặt của tiên viện. Về phía học sinh của thư viện thiên thần thì đều lộ vẻ kinh ngạc và chẳng biết nói gì cho phải, Hoang quả thật là một mãnh nhân, không ngờ lại dám làm như thế. Chúng ta đã thất bại, không còn lời nào để nói nữa, có thể trả lại bộ giáp trụ xanh thẳm ấy được hay không? Một người đứng trên chiến thuyền xấu hổ nói, hắn không dám xuống thuyền xuất chiến mà ngược lại còn đứng trên yêu cầu trả lại bộ giáp trụ. Thậm chí, cũng không hề xin Thạch Hạo thả ba người Ngô Thái ra trước, bởi vì bọn họ tin tưởng, có mấy lão quái vật ở đây thì ba người kia dù muốn chết cũng rất khó. Đây là chiến lợi phẩm của ta, vì sao lại phải trả cho các ngươi? Thạch Hạo lạnh lùng nói. Hắn nhìn ra được, bộ giáp trụ này rất xa xưa, và lại có thể giúp Ngô Thái tăng thêm một luồng tiên khí, cho nên uy năng không thể đoán trước được, đáng để nghiên cứu. Người bộ giáp trụ này là của Tiểu Thiên Vương, người muốn chiếm làm của riêng à? Nên dừng ở đây là được rồi. Một trong số người đó biến sắc nói, Tiểu Thiên Vương gì chứ, ta gặp hắn rồi à, ta chỉ biết, đây chính là chiến lợi phẩm đoạt từ trong tay của Ngô Thái, những chuyện khác đừng nhắc tới nữa. Lời nói của Thạch Hạo đầy đanh thép. Trái tim của tất cả mọi người thuộc tiên viện đều trở nên rộn ràng, nhiều người biến sắc mặt, tên khốn này có lai lịch như thế nào đây, hay là đang muốn hạ nhục Tiểu Thiên Vương? Ngay cả vẻ mặt của mấy lão quái vật cũng hơi co giật, nhèo mắt quan sát. Mấy vị trưởng lão của thư viện thiên thần thì càng giật mình hơn, hiển nhiên bọn họ biết nhân vật được mệnh danh là Tiểu Thiên Vương kia là ai. Trưởng lão, xin hãy lên tiếng thu lại bộ giáp trụ xanh thẳm kia giúp chúng ta. Rốt cuộc cũng có người nhờ lão quái vật của mình tương trợ. Khụ khụ, người trẻ tuổi, bộ giáp trụ này sớm đã có chủ rồi, lưu ở trong tay ngươi cũng không có tác dụng lớn đâu. Một lão quái vật lên tiếng yêu cầu, hiển nhiên rất coi trọng bộ thần giáp này nên không muốn nó lưu lạc ở bên ngoài. Cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở, thế nhưng ta vẫn muốn nghiên cứu nó đôi chút. Thạch Hạo bình thản đáp lời lão quái vật kia cũng không nói gì, lời nói vừa nãy là nhắc nhở ư. Rõ ràng là muốn thu lại bộ giáp trụ này. Bên thư viện thiên thần, dù là Yêu Nguyệt, Vương Hy hay là Lục Đà đều không biết nói gì, thế nhưng lại không thể không phục dũng khí của tên khốn này, đúng là chẳng hề sợ hãi chuyện gì. Người của tiên viện cũng có suy nghĩ như thế, tên khốn này là ai thế mà lại can đảm như vậy, không hề nghe lời khuyến cáo của lão quái vật, chẳng lẽ muốn chiến một trận với Tiểu Thiên Vương ư? Lúc này chợt có người lộ ra địch ý, nhưng cũng có người bội phục không kém, cặp mắt chớp chớp theo dõi mọi hành động của hắn. Cùng lúc đó, bên trong khoang thuyền lần nữa có mấy người đi ra, những người này có nam có nữ và vô cùng trẻ tuổi nên đã thu hút sự chú ý của mọi người. Bọn họ tựa như là những đứa con cưng của trời đất vậy, khí vũ siêu phàm, nam thì tài hoa vĩ đại, nữ thì xinh đẹp tuyệt trần, tất cả đều nhìn về phía Thạch Hạo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.